Ai, lừa thịt lừa đốt ăn ngon thật a. Tháng chạp 29 là thật tới rồi cuối năm, có việc nhi cũng đã sớm nắm chặt thời gian xong xuôi, thế nhưng khó được thanh nhàn. Bọn họ đến thời điểm Phương Chi huyện đang ở hậu viện cùng chủ bộ đám người nói chuyện, chợt thấy bên ngoài tới một cái nha dịch, nói có người tới làm lộ dẫn. Lúc này ấm chỗ ngại rời, phàm địa phương ba cánh muốn đi nơi khác giả, toàn cần từ nha môn ra cụ lộ dẫn, cuối cùng từ chủ bộ tự mình xét duyệt phê chuẩn. Bất quá bổn triều đối này một khối tương đối rời rạc, chỉ cần thân phận không thể nghi, lý do chính đáng, xét duyệt cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi. Chủ bộ lập tức đứng dậy cáo tội, Phương Chi huyện vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì, liền thuận miệng hỏi câu, người tới người nào? Sao phi chờ cho tới hôm nay? Tháng chạp 29 hảo chút tiểu lầu tiệm ăn đều đóng cửa, giống nhau mọi người đều cam chịu không làm công. Có việc gấp người đã sớm làm, không vội, giống nhau đều sẽ chờ đến năm sau, thật đúng là ít có người vội vàng lúc này lại đây. Kia nha dịch nghe vậy cười làm lành nói đến cũng là xảo, chính là trước làm nữ hưu nam án tử cái kia thư sinh, giống như kêu Mạnh Dương. Mạnh Dương. Phương Chi huyện đống nhiên tới hứng thú, đoan ở trong tay trà đều không uống, là hắn muốn đi ra ngoài. Nha dịch gật đầu, hình như là. Phương Chi huyện trầm ngâm một lát, rốt cuộc là niệm lão Mạnh đại nhân tình cảm, thôi, tả hữu bản quan không có việc gì, đem hắn kêu vào đi. Nha dịch lược một chần chờ. Đại nhân kia thư sinh bên người còn đi theo một nam một nữ hai người xem trang điểm đảo như là giang hồ khách, tựa hồ lần trước cũng đã tới, cũng đem bọn họ kêu tiến vào sao. Phương Chi huyện còn chưa nói lời nói, chủ bộ đã nói, đại nhân, việc này không ổn, những cái đó giang hồ lùn có thường dùng võ vi phạm lệnh cấm, có rất nhiều vô pháp vô thiên không coi ai ra gì hạng người, vẫn là không cần cùng bọn họ quá mức thân cận hảo. Thân ở quan trường bên trong người, thường thường đối giang hồ du hiệp không có gì ấn tượng tốt, thái độ của hắn cũng đúng là trên quan trường ảnh thu nhỏ. Phương Chi huyện đối cái gọi là giang hồ cũng không có quá nhiều hảo cảm, lập tức xua xua tay, chỉ kêu kia thư sinh một người tiến đến. Sau đó Mạnh Dương nghe xong lời này đảo còn thôi, duy độc Bạch Tinh có điểm không mau. Kia huyện quan như thế nào đơn độc kêu hắn đi vào? Hay là có ý xấu đi? Mạnh Dương lại là biết nội tình, hắn pha kính trọng ta tổ phụ, cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Phương Chi huyện sắc thật yêu thích Mạnh Dương nhân phẩm, lần trước hắn đi rồi còn thổn thức không thôi. Chỉ nói thế sự vô thường, hôm nay thấy hắn chủ động dắt tới, liền nhịn không được tưởng lại nói mấy câu. Nghe nói ngươi muốn đi nơi khác. Phương Chi huyện đảo cũng hòa khí, gọi người thượng hảo trà bánh tâm, hỏi. Mạnh Dương trời sinh trầm ổn, nghe vậy nói thanh là. Phương Chi huyện trầm ngâm một lát, gật gật đầu, cũng thế, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, ngươi còn tuổi nhỏ có thể có như vậy chí hướng, thực hảo. Tuy rằng không thể khoa cử, nhưng nhiều đọc sách, dài hơn kiến thức tổng không có chỗ hỏng. Thấy hắn khẳng định chính mình cách làm, Mạnh Dương cũng không cấm lộ ra một chút ý cười, lại nói thanh là. Bên ngoài kia hai cái giang hồ khách là ngươi bằng hữu? Phương Chi huyện hỏi. Mạnh Dương gật đầu. Phương Chi huyện hơi hơi như mày, ngươi một cái hảo hảo hài tử, như thế nào theo chân bọn họ đánh giao tế? Đứng đắn khoa cử xuất thân người luôn là đối du hiệp có chút thành kiến, mà du hiệp bên trong cũng xác thật có tương đương một bộ phận táo bạo xúc động, dễ dàng trêu chọc thị phi. Lại thấy vẫn luôn ôn hòa thong dong thư sinh bỗng nhiên tiến thêm một bước thẳng thắn sống lưng, nghiêm mặt nói, bọn họ đều là người rất tốt, là bằng hữu của ta. Phương Chi huyện tổng đều cảm thấy đứa nhỏ này quá mức thẹn thùng nội liễm, đối chính mình cũng quá mức mới lạ. Đương nhiên, hai bên rốt cuộc mới vừa nhận thức không bao lâu, hơn nữa suy xét đến hắn tao ngộ, loại này phản ứng cũng ở tình lý bên trong. Nhưng mà lúc này, thư sinh lại bỗng nhiên trở nên cường ngạnh, rất giống thay đổi cá nhân. Có như vậy trong nháy mắt, Phương Chi huyện thế nhưng phảng phất từ trên người hắn thấy được quá cố lão Mạnh đại nhân bóng dáng. Phương Chi huyện sửng sốt, chợt thoải mái. Đúng rồi, trung quy là hắn hậu nhân. Mạnh Dương nói xong kia lời nói lúc sau còn hơi có chút thấp thỏm, sợ đối phương sẽ đối chính mình bằng hữu làm ra chuyện gì, có họa là chính mình chọc đối phương không cao hứng, nhường đường dẫn sự tình ngâm nước nóng. Nhưng mà đều không có. Phương Chi huyện đống nhiên nhẹ nhàng cười thanh, xem hắn ánh mắt cũng thay đổi một chút. Trước kia hắn chiếu cố đứa nhỏ này, bất quá là xem ở năm đó lão Mạnh đại nhân tình cảm thượng, nhưng hôm nay, lại cũng thực sự có vài phần thưởng thức. Ngươi không tồi. Hắn gật gật đầu, thế nhưng mang theo vài phần vui mừng. Mạnh Dương ngạc nhiên. Xem hắn cái dạng này, Phương Chi huyện nhịn không được lại nhẹ nhàng cười vài tiếng, tâm tình thế nhưng thực không tồi. Nhưng thật ra chính mình cổ hủ. Cánh rừng lớn, tự nhiên cái gì điều đều có, mặc dù giang hồ bên trong bại hoại thật nhiều, lại cũng không hảo một cây tử đánh chết. Lần trước kia thiếu niên hiệp khách tuy có chút phóng đãng không kềm chế được, nhưng nói đến trung quy là báo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, rất có vài phần hiệp nghĩa tâm địa, bằng không chính mình cũng sẽ không nổi lên ái tài chi tâm muốn mời chào. lúc ấy chợt nghe nói đứa nhỏ này thế nhưng ở chính mình trị hạ, hắn kinh ngạc nhất cũng tò mò nhất chính là, một cái lẻ loi tiểu hài tử là như thế nào sống sót. Nhưng hiện tại xem ra, đáp án tựa hồ đã dần dần trồi lên mặt nước. Hắn thực hiểu được thích ứng, cũng thực am hiểu khai quật. Lời này nghe tới tựa hồ rất đơn giản, nhưng nói đến dễ dàng, làm tới khó, trên lệch như thế to lớn, lại có mấy người thật có thể phóng đến hạ đâu. Vương Chi huyện sắc thật không có lửa gạt chính mình ý tứ, Mạnh Dương cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, trở về một cái ngượng ngùng cười. Là chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử sao? Phương Chi huyện nhìn ra tâm tư của hắn, lập tức vây vây tay, hiển nhiên cũng không hướng trong lòng đi. Ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa dựa bằng hữu, ngươi đã cho rằng bọn họ đáng tin cậy, kia nhưng thật ra không tồi. Phương Chi huyện lại nói, bạc còn đủ sao? Mạnh Dương chưa từng tưởng hắn sẽ như thế hòa ái nói những lời này, cạnh có chút trưởng bối ý tứ, không khỏi mang theo điểm sợ hãi cùng cảm kích, vội nói, có. Hắn vốn chính là cái ăn mềm không ăn cứng tính tình, nếu đối phương một mặt làm thấp đi hắn bằng hữu, hắn chưa chắc sẽ nén giận. Nhưng lúc này đối phương như thế hòa khí, gọi được hắn có điểm thụ sủng nhược kinh ý tứ. Đứng đắn khoa cử xuất thân người cơ bản đều từng có du học trải qua, cho nên nói lên ra ngoài, Phương Chi huyện xác thật có điểm tư bản. Ra cửa bên ngoài, không thể so ở nhà, đặc biệt các ngươi tuổi trẻ, khó tránh khỏi có người khinh mạn. Lui một bước trời cao biển rộng, chớ có tranh nhất thời chi khí, mọi việc lấy bảo toàn tự thân vì thượng. Giang hồ sự hắn dừng một chút, trung quy vẫn là nói, có thể thiếu trộn lẫn liền ít đi trộn lẫn đi. Mạnh gia bảo toàn một viên độc đinh thực sự không dễ, kia chờ thị phi nơi, vẫn là thiếu đặt chân hảo. Mạnh Dương nghiêm túc nghe, đúng vậy. Nói xong, trên mặt hơi hơi mang theo điểm thẹn thùng cười, ta kia hai cái bằng hữu cũng nói giang hồ không phải hảo ngoạn, trấn trên có người muốn tìm bọn họ học võ nghệ, còn không chịu đâu. Lần này ra cửa, hắn cũng chỉ là coi một chút, nhìn một cái, đều không phải là thực sự có dấn thân vào giang hồ tính toán. Nga. Lời này nhưng thật ra có chút ý tứ, Phương Chi huyện hơi hơi có chút kinh ngạc. Kỳ thật hắn cũng không đứng đắn tiếp xúc quá mấy cái người giang hồ, nhưng tổng cảm thấy ước chừng đều không sai biệt lắm đi, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhiều kiệt ngạo hạng người. Hiện giờ nghe xong lời này, nhưng thật ra đối bên ngoài kia hai cái tiểu bằng hữu có một phần ấn tượng tốt, là cái xem thanh. Nếu quả nhiên như thế, ngươi nhưng thật ra giao hai cái không tồi bằng hữu. Phương Chi huyện nói dơ nói. Mạnh Dương nhấp nhấp miệng, cũng đi theo cười rộ lên, là, bọn họ thực hảo. Phương Chi huyện nhìn nhìn sắc trời, thôi. Ngươi lại đây một chuyến không dễ dàng, đảo không hảo gọi bọn hắn khô chờ. Đi thôi, nếu có rảnh, không ngại đi trên đường dạo một dạo, cũng còn có mấy nhà cửa hàng mở ra. Mạnh Dương nói tạ, lại hành lễ, lúc này mới lui đi ra ngoài. Chỉ là tới cửa khi hắn lại dừng lại, xoay người chiều Phương Chi huyện nói, đại nhân, ăn tết hảo. Phương Chi huyện sửng sốt, đống nhiên cười, là cái loại này thiệt tình cười. Ăn tết hảo. Hắn nói, bởi vì có Chi huyện đại nhân rõ ràng che chở ở phía trước. Mạnh Dương kế tiếp đi xử lý lộ dẫn khi phi thường thuận lợi, không có một chút trở ngại, chỉ chốc lát sau liền xong xuôi. Lộ dẫn bắt được tay kia một khắc, Mạnh Dương đông nhiên có chút mạc danh kích động. Hắn giống như có điểm không giống nhau. Nhiều năm như vậy tới đều sống ở đảo Hoa Trấn Trung, là thật sự không có tiền sao. Đảo cũng chưa chắc. Chính như Triệu Tiên Sinh lời nói, viết thơ từ ca phú vở bán có thể so viết thoại bản muốn khá hơn nhiều, nếu hắn thật có lòng gom tiền, mỗi năm thu vào lại phiên mấy phen. Thậm chí mười mấy phiên đều không phải là không có khả năng. Nhưng hắn không có. Hắn chỉ là cảm thấy trên đời giống như không có gì đáng giá chính mình lưu luyến, thiên lại không bỏ được chết, cho nên đành phải từng ngày ngao nhật tử. Không phải không nghĩ đi ra ngoài, cùng loại ý niệm kỳ thật cũng khởi quá rất nhiều hồi, nhưng mỗi lần lại đều bị chính mình đánh mất. Hắn sợ, sợ ra cửa, sợ bên ngoài thế giới ác ý lại lần nữa buông xuống đến trên người mình. Cho nên hắn vẫn luôn đang trốn tránh. Mới vừa gặp mặt khi Liêu Nhạn xem thường chính mình. Đảo cũng không có sai, bởi vì khi đó hắn xác thật thực yếu đuối, liền một mình đối mặt thế giới dũng khí đều không có. Nhưng hiện tại, Mạnh Dương nắm chặt lộ dẫn, chậm rãi phun ra một hơi, phảng phất cùng nào đó đã từng chính mình cáo biệt. Hắn cảm thấy chính mình tùy thời có thể dũng cảm bước ra một bước. Ta xác thật có điểm không giống nhau, hắn tưởng. Mạnh Dương tìm được Bạch Tinh cùng Liêu Nhạc khi, hai người đang theo một cái nha dịch nói chuyện, nhìn bộ dáng đảo có vài phần quen thuộc. Sự tình đều xong xuôi. Thấy hắn ra tới, Bạch Tinh thập phần cao hứng, chủ động tiến ra đón. Mạnh Dương đem lộ dẫn cho hắn xem, trong lòng đống nhiên sinh ra vài phần nhảy nhót, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi lạp. Liêu Nhạn hừ một tiếng, ôm cánh tay nói, liền sợ ngươi đến lúc đó sẽ khóc nhẹ lặc. Mạnh Dương thực nghiêm túc bảo đảm, có các ngươi bồi ta khẳng định sẽ không. Hắn thấy Lý Nhân Chính nhìn chằm chằm chính mình nhìn, liền hỏi nói, vị này chính là. Cũng không cần Bạch Tinh giới thiệu, Lý Nhân sang sảng cười, chủ động ôm quyền nói, ta kêu Lý Nhân, là bản địa bộ đầu, ban đầu cũng ở trong trốn giang hồ hỗn. Mạnh Dương làm cái ấp, nguyên lai là Lý Đại Nhân, thất kính thất kính. Lý Nhân cười ha ha lên, ta tính cái gì Đại Nhân. Bất quá lung tung hồn khẩu cơm ăn xong, tiểu tiên sinh chớ có dễ cận. Hắn cùng Mạnh Dương thoáng nói vài câu trường hợp lời nói, lại đối Bạch Tinh nói, ta vốn định tìm được kia mã lái buôn cảnh cáo vài câu, chưa từng tưởng hắn ở bản địa làm xong mua bán lúc sau đã đi trước rời đi, ước chừng là muốn hướng Tây Bắc đi, như thế không dễ làm. Ngựa giới cao không dễ đến, trừ bỏ quan phủ ở ngoài, tiêu hao lớn nhất chính là võ lâm nhân sĩ, mà những cái đó mã lái buôn vào Nam ra Bắc, tam giáo cửu lưu đều giao tiếp, không thể nghi ngờ là tin tức nhất linh thông một nhóm người. Tin tức linh thông liền ý nghĩa dễ dàng để lộ tiếng gió. Bạch Diêu Tử ở Đào Hoa Trấn tin tức vốn chính là một cái mã lái buôn trước hết lậu ra tới, Lý Nhân nếu thu Bạch Tinh tiền, tự nhiên tưởng đem sự tình làm chu đáo một chút, cho nên trước hai ngày còn cố ý phái người đi tìm kia mã lái buôn, muốn cảnh cáo một vài. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình chậm một bước, đối phương làm xong bản địa mua bán, đã đi trước rời đi. Hắn hiện giờ cũng bất quá là cái tiểu bộ đầu, chỉ có nhị tam giang hồ bằng hưu ở bên, đối phương nếu ly địa bàn, lại muốn làm cái gì, lại là hưu tâm vô lực. Bạch Tinh gật gật đầu, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trên đời không có không ra phong tường, nếu chính mình không có lựa chọn giấu đầu lòi đuôi, bại lộ hành tung cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nàng lược hơi trầm ngâm, lại đào một thỏi bạc đưa qua đi, nếu như thế, làm phiền Lý Bộ Đầu giúp ta thả ra lời nói đi, liền nói có người thấy Bạch Diêu Tử xuất hiện ở Tuy Sơn Châu. Đào Hoa Trấn với nàng mà nói, phảng phất một mảnh thế ngoại khỉ mộng, như thế sáng lạn lại như thế bình thản, nàng không nghĩ liên lụy trấn trên người. Hơn nữa Đào Hoa Trấn cũng xác thật quá nhỏ một chút, quan phủ nhân thủ hữu hạ, khiêng không được quá lớn sóng gió. Nhưng hướng lên trên số một bậc Tuy Sơn Châu liền bất đồng, không chỉ có trưởng kỳ có binh lực đóng quân, hơn nữa nghe nói đầu nhập vào địa phương quan phủ giang hồ hảo thủ cũng không ở số ít, đến lúc đó mặc dù có người tìm chính mình trả thù, cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Liêu Nhạn nhìn nàng liếc mắt một cái, không lên tiếng, nhưng là cũng không có phản đối. Lý Nhân lập tức liền minh bạch nàng dụng ý. Đảo cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Ở này vị mưu chuyện lạ, hiện giờ hắn dù sao cũng là ăn công muôn cơm, ít nhất cũng muốn không làm thất vọng trên người quang ra, nhà mình địa bản thượng thai nạn tự nhiên là càng ít càng tốt. Chính hắn liền xuất thân giang hồ, tự nhiên minh bạch người giang hồ khó có thể quản thúc, nếu thật dẫn bọn họ tới. Cô nương yên tâm, việc này giao cho ta đi làm. Lý Nhân vô ngực bảo đảm nói. Cáo biệt Lý Nhân lúc sau, Bạch Tinh chờ ba người liền bắt đầu vui vẻ đi dạo phố. Kỳ thật lúc này trên đường cửa hàng cùng sạp cơ bản đều thu, xa không giống tầm thường nhật tử náo nhiệt, thậm chí có thể nói có điểm quận cũ ẽ, nhưng bọn hắn chính là thật cao hứng. Lúc này trên đường ra tới nhàn hoảng phần lớn là bản địa ba cánh, mỗi người xuyên bộ đồ mới mang tân mũ, nét mặt tỏa sáng, trong tay để thượng nhị tam dạng điểm tâm bánh ngọt, chính thừa dịp năm trước thăm người thân đâu. Từng nhà trước cửa đều treo đỏ thấm đèn lồng, dán mới mẻ hồng câu đối, trong ngoài tràn đầy không khí vui mừng. Thành công đàn kết đội tiểu hài tử chạy qua đường phố. Trong không khí lưu lại bọn họ tùy ý cười vui, thật lâu không tiêu tan. Bạch Tinh bỏ tiền mua đường hồ lô, ba người một chuỗi cử ở trong tay vừa ăn biên đi, sau đó liền ở góc đường chỗ phát hiện bị người vây chật như nêm cối bán pháo hoa pháo trúc sạp. Kỳ thật vây quá khứ người cũng đều không phải là đều tưởng mua, bất quá cuối năm rảnh rỗi không có việc gì, nghĩ người nhiều náo nhiệt, lúc này mới cùng phong hướng kia chát. Chúng ta mua điểm pháo hoa pháo trúc đi. Nàng đôi mắt sáng long lanh đề nghị nói. Khi còn nhỏ nàng cùng nghĩa phụ ở tại núi rừng bên trong, nhất kiêng kỵ pháo hoa, tự nhiên chưa từng buông tha. Sau lại một mình một người hành tẩu giang hồ, không có chỗ ở cố định, khắp nơi lưu lạc, tự nhiên càng không có phóng pháo hoa tâm tình. Cho nên chẳng sợ nàng từng ở ngày lễ ngày Tết khi gặp qua vô số lần sáng lạn pháo hoa, lại không có một đóa là chính mình thân thủ châm ngòi. Đương nhiên, trước kia Bạch Tinh tổng cảm thấy pháo hoa cũng không có gì hảo ngoạn, bất quá một đoàn hơi túng lướt qua hỏa tinh, giây lát lúc sau quay về yên lặng. Ập vào trước mặt lại là gấp bội cô tịch cùng thanh lãnh. Nhưng hiện tại, liền bỗng nhiên cảm thấy có ý tứ. Ước chừng là vài người ghé vào cùng nhau ăn Tết, vốn là không nên thiếu sán lạn pháo hoa đi. 67. Rau chân vịt đậu hủ trứng hoa hàng canh, bò kho. Từ Danh Sơn huyện phản hồi Đào Hoa Trấn khi, tay không mà đến ba người đã mang theo rất nhiều tân bao vây, trong đó nhất thấy được chính là trên lưng ngựa mấy cái hồng pháo cùng mấy cái cực đại bùn mật đáp. Đó là bản địa thổ sản một loại pháo hoa, chế tạo tương đối thô ráp. Toàn bộ thân xác đều có một tầng bùn hồ liền, bởi vì châm ngòi thời điểm sẽ theo pháo hoa phun ra mà không ngừng phát ra cùng loại với ùng ục tiếng vang, tên cổ bùn ùng ục. Tên xác thật không được tốt nghe, bộ dáng cũng là thật xấu, nhưng khó được giá cả lợi ích thực tế nguyên liệu thật, châm ngòi thời gian rất dài, phun ra pháo hoa cũng rất cao, rất sáng, thực kéo dài, thơm chịu trung hạ tầng bá tánh hoan nghênh, giống nhau mỗi nhà mỗi hộ ngày lễ ngày Tết đều thích mua mấy cái tới phóng. Liêu Nhạn chọn lựa tiêu chuẩn rất đơn giản trắng ra, lão tử liền phải làm tàn nhẫn nhất đao khách, phóng lớn nhất pháo hoa, cho nên lấy hai cái lớn nhất chuẩn không sai. Vì thế hắn liền chọn lựa hai cái thao đồng như vậy đại, sau đó thúc giục Bạch Tinh trả tiền. Bán pháo hoa quán chủ trên dưới đem hắn đánh giá hai lần, mới thật cẩn thận hỏi, vị này khách quan là khai cửa hàng sao? Liêu Nhạn chợt một tiếng, sao, không khai cửa hàng còn không xứng mua sao? Tiểu nhân không phải cái kêu ý tứ, thấy hắn hiểu lầm, quán chủ vội vàng xua xua tay, này pháo hoa chính là lớn nhất nhất hướng một loại, ngọn lửa ít nói có thể có 3 trượng cao 1 trượng khoan, bình thường ba tánh trong nhà căn bản bại không khai, cho nên rất ít châm ngòi, giống nhau đều là cửa hàng hoặc là tòa nhà lớn người mua đi hương cái không khí vui mừng. Này pháo hoa nhưng quá lớn, không chính mắt gặp qua người căn bản tưởng tượng không ra, một khi bắt đầu phun ra, quả thực cùng ngay tại chỗ thả một phen hỏa giống nhau, ước chừng có thể ánh hồng nửa bầu trời. Giống nhau tiểu trạch tiểu viện quá mức hẹp hòi hỗn độn, đừng nói lẳng lặng xem xét, không cháy thiêu tòa nhà liền không tồi lạc. Ai ngờ Liêu Nhạn vừa nghe, quả thực nhạc điên rồi, trực tiếp từ Bạch Tinh trên người đoạt túi tiền trả tiền, hảo hảo hảo, liền phải hắn. Tựa lao tử bực này anh hùng hào kiệt, tầm thường pháo hoa chẳng phải bôi nhọ. Vừa thấy hắn cái này tư thế, kia quan chủ liền biết này khẳng định là cái bưu tử, khó tránh khỏi có điểm lo lắng. Nghe Hà mở cửa buôn bán, không phải do chính mình tuyển, đưa tới cửa bạc, không kiếm bạch không kiếm. Dù sao chính mình nên nói, có thể nói đều nói, quay đầu lại thiêu nhà ở, nhưng đừng lại chính mình. Mạnh Dương cùng Bạch Tinh đều không giống Liêu Nhạn như vậy điền, phi thường trung quy trung củ mà chọn mấy cái cỡ chung, lại muốn mấy sâu đỏ thâm tiền, cuối cùng cùng nhau tính tiền. Bạch Tinh cảnh cáo Liêu Nhạn, không được hắn ở trong sân phóng hai cái to lớn pháo hoa, muốn phóng liền đi trên đường, băng rồi hỏa tinh tử cũng không có việc gì. Còn có thể cấp hàng xóm xem náo nhiệt đâu, thật tốt. Liêu Nhạn bĩu môi, ngạnh cổ nói, ai hiếm lạ ở trong sân phóng, lao tử liền phải đi trên đường cái phóng cấp mọi người xem. Chính phùng giao thừa, cần thiết phải hướng thế nhân triển lãm chính mình tư thế vai hùng. Vì thế hắn quyết đoán đem to lớn pháo hoa chiếm làm của riêng, cột vào đại hắc mã trên mông mang theo trở về. Đít thượng đột nhiên nhiều hai cái bùn ngật đáp, đại hắc mã thập phần không thói quen, dọc theo đường đi cái đuôi đều ở ném tới ném đi, ý đồ đem chúng nó quét xuống dưới, nề hà không có kết quả. Ba người còn chưa tới cửa nhà đâu, liền thấy viện môn ngày hôm trước đầu phía dưới khoanh tay ngồi một người tuổi trẻ phụ nhân, đây là ngày đó tới bán mật ong, sau lại đưa du cuốn nữ nhân. Cũng không biết nàng đã đợi bao lâu, hai con mắt đều hợp ở bên nhau, tựa hồ sắp ở ấm áp dưới ánh mặt trời ngủ rồi. Nghe thấy tiếng vó ngựa lúc sau, kia nữ nhân nhanh chóng mở to mắt, thấy rõ người tới sau, trên mặt tràn ra đại đại tươi cười, cô nương hảo. Bạch Tinh liền xem trên mặt đất vẫn là quen thuộc đại cái làn, thầm nghĩ người này sẽ không lại tới cấp chính mình tặng đồ đi. Kia nữ nhân theo nàng tầm mắt nhìn mắt, tươi cười trung lộ ra vài phần ngượng ngùng, muốn ăn Tết, cũng không có gì thứ tốt đưa, nhiều ít là cái ý tứ. Bạch Tinh biết trong nhà nàng gần nhất khó khăn, liền lắc lắc đầu, ngươi lần trước đã đưa qua. Nàng là tặng lễ có nghiện sao? Bất quá hai lượng bạc thôi, còn muốn tới vài lần nha. Nữ nhân cười nói, đây là cuối cùng một hồi, không đáng giá tiền. Nói liền xốc lên lương khô tay mải, lộ ra bên trong chỉnh chỉnh tề tề bãi 6 cái đại bánh trái. Phương Bắc đại bánh trái là chân chính ý nghĩa thượng đại, đơn cái 2 cân đều không tính là cái gì. Mà nữ nhân này đưa bánh trái nhìn qua nhưng không ngừng 2 cân, như vậy lao đại cái làn cũng chỉ tắt 6 cái. 6 cái bánh trái đều bày biện ra duyên dáng đường cong, tiểu mạch sắc làn ra phía bánh nhuận ánh sáng, phảng phất nộn nộn béo hoa hoa. Đỉnh cao nhất còn điểm một cái nho nhỏ điểm đỏ, khiến cho vốn dĩ chất phác khô khan hình tượng nhìn qua đột nhiên sinh động lên. Liêu Nhạn nhìn những cái đó đại bánh trái, dùng quay đầu nhìn xem đại hắc mã trên người con bù lùng ngục, đột nhiên cảm thấy hai người rất có tương tự chỗ, lo chính mình, cười rộ lên. Mạnh Dương xoay người xuống ngựa, tiếp đón kia nữ nhân đi và uống ly nước ấm, đối phương cười xin miễn. Vừa mới đối diện Lao Thái Thái đã thỉnh quá lạp nàng nói nhất định là Vương Đại Nương, thấy các ngươi đưa hạ đồ vật, ta liền phải ra đi. Có người chờ ta làm vần thắn đâu. Nói những lời này thời điểm, trên mặt nàng không tự chủ được mà toát ra một loại thỏa mãn cùng chờ mong biểu tình, phảng phất hết thể cực khổ đều chưa từng tồn tại quá. Mạnh Dương hỏi, người trong nhà đều hảo sao? Lao ngài nhớ mong, đều hảo. Nữ nhân tươi cười càng thêm chân thành tha thiết ba phần, nhịn không được chủ động nói, hắn là cái không chịu ngồi yên tính tình, gần nhất ở trong nhà cân nhắc dùng đầu gỗ khắc ngoạn ý nhi đâu. Còn đừng nói, hôm kia cuối cùng một hồi năm trước đại tập thượng thế nhưng bán ra hai cái tiểu đầu gỗ xe, kiếm lời hơn 20 văn tiền đâu, có thể so ngày thường đốn tuổi nhiều hơn. Mạnh Dương nói, ai nha, kia cũng thật hảo. Là nha. Nữ nhân thỏa mãn cực kỳ. Không nói đến này mua bán có thể hay không tiếp tục đi xuống hoặc là có thể liên tục bao lâu, tốt xấu là cái trông cậy vào, trong nhà không hề có gia vô tiến. Hơn nữa nam nhân nhà mình vẫn luôn là cái hiếu thắng, thiên lại té gãy chân, mấy ngày nay ở nhà đều mau nghẹn điên rồi, cảm xúc vẫn luôn rất suy sút. Hiện giờ có điểm này sự bận việc, nhìn người đều trong sáng không ít. Còn có cái gì có thể so sánh người một nhà vui vui vẻ vẻ tụ ở bên nhau ăn Tết càng tốt đâu. Ngay từ từ, ta đi vào đem bánh trái bông, đợi lát nữa ngài trực tiếp cầm rổ đi. Mạnh Dương nói, kia nữ nhân ai thành, quả nhiên chờ đợi. Đối tầm thường ba tánh nhân ra mà nói, mười mấy cân mặt cũng coi như mở rộng ra tiêu, Mạnh Dương nhưng ngượng ngùng liền như vậy bạch muốn. Hắn đi trong xương phòng cầm hai trương giấy dầu, xếp thành tiểu hộp hình dạng, hướng bên trong gấp rất nhiều tạc hóa. Tạc hóa giá trị tự nhiên so thành thực đại bánh trái cao rất nhiều, hắn cũng sợ đưa quá nhiều đối phương không cần, cho nên chỉ lộng lớn bằng bàn tay như vậy một hộp. Chính mình ra làm, đừng ghét bỏ, lấy về đi nếm thử mới mẻ. Hắn cười nói, tạc hóa dù cho lãnh thấu cũng tự mang một cổ thản nhiên du hương, thơm ngon hương vị không được hướng người trong lỗ mũi toản, hận không thể hiện tại liền cắn một ngụm nếm thử. Kia nữ nhân thập phần ngượng ngùng, thẹn thùng nói, vốn định cho các ngươi tặng đồ, không nghĩ tới lại chiếm tiện nghi. Quang nghe cái này hương vị, liền biết bên trong khẳng định có thịt, nhà mình về điểm này bánh trái liền không coi là cái gì. Bạch Tinh nói, cầm đi, ăn Tết. Nghe nàng nói như vậy, kia nữ nhân hơi hơi đỏ bừng mặt, đảo cũng không có lại chối từ. Hai bên lại lược nói mấy câu, kia nữ nhân liền dẫn theo rổ dọc theo con đường từng đi qua hướng ra đi đến. Cao cao dâng lên ngày khẳng khái bát sái ánh mặt trời, đem kia đại đạo đều chiếu thành ánh vàng rực rỡ một mảnh. Ven đường cây cối vẫn là trùi lủi. Nhưng lúc này lại đều đắm chìm trong kim sắc ánh mặt trời bên trong, nhìn thế nhưng cũng có vài phần nghịch ngợm cùng ý mừng. Ba người từng người bộc mã, lại uy cỏ khô, thay đổi nước trong, lúc này mới một lần nữa đi Mạnh Dương trong viện chạm trán. Căn cứ bản địa lão quý củ, tháng chạp 29 cùng đại niên 30 buổi tối đều phải ăn sủi cảo, Mạnh Dương liền đi trước cùng một chậu mặt, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Vẫn là câu nói kia, trước tiên làm tốt thức ăn chính là phương tiện, khi nào đói bụng. Khi nào chọn lựa mấy thứ chính mình thích ăn, tùy tiện hâm nóng liền hảo. Nếu lại có chú ý chút, lược nhiều lộng một vài nói đồ ăn liền thập phần phong phú. Hôm nay hướng huyện thành đi này một chuyến thập phần thuận lợi, Mạnh Dương hứng thú phát cao, cố ý đi cạo một khối to thịt bò, nói muốn nấu làm thịt bò ngũ vị hương ăn. Lại không có gì so thịt bò càng tốt ăn lạc. Trong nhà còn có phía trước như cốt ngao nước kho, mỗi ngày đều lửa lớn một lần nữa thiêu lăn, cho nên tuy là đã qua rất nhiều thiên, không những không có thối giữa. Ngược lại hương khí càng thêm nùng liệt. Kia canh bên trong đã sớm dung hợp không biết nhiều ít ngưu đại cốt, ngưu cốt thủy, ngưu du, chính là một con trâu trên người tinh hoa góp lại chi sở tại, đơn thuần một cái hương tự căn bản không đủ để hình dung. Có như vậy một nồi nước ở, chẳng sợ bên trong không bỏ thịt, tùy tiện ném vào đi một chút đậu da đậu phụ khô, lá cải trắng, mì sợi gì đó, cũng có thể đủ tiên rất đầu lưỡi. Trừ cái này ra, hắn còn đem một khối to hảo thịt heo cắt ra thành phiến. Dùng đường trắng rượu gia vị gừng băm từ trước tiên ướp lên, nói sáng mai nướng một chút mật ong trà bông ăn. Phía trước mua mật ong còn dư lại rất nhiều, chi bằng dùng nó tới làm điểm mới mẻ thức ăn. Trong nhà tồn thịt rất nhiều, ăn Tết hai ngày này chưa chắc ăn xong, mà kế tiếp thời tiết sẽ dần dần chuyển ấm, chỉ sợ không hảo gửi, chi bằng trước tiên xử lý. Mật ong trà bông trung đựng đại lượng du đường muối, trời sinh một đạo giữ tươi thủ đoạn, đặt ở dâm mát khô ráo chỗ có thể chứa đựng đã lâu. Ngày sau hoặc là bọn họ tiếp tục lưu tại bản địa, hoặc là ra ngoài lữ hành, mang theo dùng ăn đều thực phương tiện. Chờ đợi thịt bò nấu chín không đương, Mạnh Dương lại phao đã phát một chút rau chân vịt, tống cổ Liêu Nhạn đương người chạy việc hướng Ngô Quả Phụ bên kia đi một chuyến, mua một khối lớn bằng bàn tay nộn đậu hủ. Hắn muốn làm cái rau chân vịt đậu hủ trứng hoa hàm canh thanh thanh khẩu. Nguyên bản Liêu Nhạn trầm mê vớt ve bùn đùng ngục, làm không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng, nghề Hà Bạch Tinh nắm tay so cửa sổ ngạnh, tưởng trang điếc đều không được. Mua trở về đậu hủ trước tiên ở trong nồi dùng gừng băm thoáng bạo hương, như vậy ăn lên vị sẽ càng thêm phong phú. Cái này quá trình nghe đi lên phi thường đơn giản, nhưng thực tế thao tác lên lại rất khó. Vì bảo đảm hàm canh chỉnh thể sảng hoạt vị, đậu hủ cần thiết hoàn chỉnh thả non mềm, cố tình nó lại rất non, dễ dàng toái. Này đối trưởng ngũ người đối với hỏa hậu nắm chắc yêu cầu phi thường chi cao. Chế đậu hủ không thể quá sớm, bằng không dễ dàng có đậu mùi tanh, cũng không thể quá muộn, nếu không ở mặt ngoài chiên ra giòn sắc ảnh hưởng vị. Còn không thể mạnh mẽ phiên động, bởi vì sẽ toái. Nhiều như vậy vụn vặt yêu cầu, nghe được đầu người đều tạc, làm khó Mạnh Dương thế nhưng tất cả đều làm được. Rau chân vịt trước chắc thủy, đã có thể đi rất sắc vị, lại có thể bảo trì này diễm lệ sắc thái. Trứng hoa nhập nồi trước, muốn trước tiên ở trong chén đầy đủ quái, lúc sau ngã vào quay cuồng nước sôi trùng, đồng thời, một cái tay khác còn muốn bắt đại cái muỗng nhẹ nhàng quấy. Như thế mới có thể được đến một nồi phiêu phiêu phù phù, như tơ như như mỹ lệ trứng hoa. Mà này quá hàm canh tinh hoa thì tại với mặt ngật đáp bộ phận. Rau chân vịt cùng trứng hoa đều không kiên nhẫn nấu, cho nên mặt ngật đáp muốn trước tiên bỏ vào đi. Chờ đến thủy mới vừa một khai thời điểm, liền dùng mấy cây cột vào cùng nhau cái chổi mầm giống nhau đồ vật có tiết tấu bắt nhập sinh bột mì. Nhập nồi sau sinh bột mì không thể quá tán, bằng không liền sẽ được đến một nồi sền sệt nước lèo, cũng không thể quá đọng lại, quá lớn viên, nếu không căn bản nấu không ra, ăn đến trong miệng cắn khai vẫn là một bao tản ra làm bột mì. Cái này thật sự quá khó khăn, cho dù là Mạnh Dương chính mình cũng không dám bảo đảm mỗi lần đều hoàn mỹ đâu. Cũng may hắn hôm nay vận khí còn không xấu, nguyên bộ lưu trình đều như có thần trợ, mặt ngật đáp làm được lại mau lại hảo, nhưng cho hắn đắc ý hỏng rồi. Làm tốt rau chân vịt đậu hủ trứng hoa hàm màu canh màu diễm lệ mà phong phú, lục rau chân vịt, bạch đậu hủ, vàng nhạt trứng hoa phập phập phồng phồng, lại hợp lại một tiểu viên oánh bạch dường như chân châu mặt ngật đáp, quang nhìn chính là một loại hưởng thụ. Làm tốt hàm canh lúc sau, trước không vội mà ra nổi, dùng đại cái nắp cái lên, đi trước xem thịt bò. Mạnh Dương lấy một cây chiếc đũa hướng trong cắm xuống, thực thuận lợi đi vào đế. Bạch Tinh ở bên cạnh thế hắn nói, chín, chín. Mạnh Dương cũng vui vẻ nói. Nấu tốt thịt bò biến thành một loại càng sâu hồng màu nâu, thịt chất chi gian đan sen phân bố thịt gân cũng trở nên trong suốt, giống như từng điều thủy tinh. Hắn thanh đao ma vài cái, lúc này mới hô nhiệt khí đi thiết. Mới vừa nấu tốt thịt còn giàu có nước sốt, mũi đao nhẹ nhàng một áp liền chảy ra một vông, thịt khối vằn mẹo, trong không khí mùi hương phảng phất càng đậm. Mạnh Dương đem thiết xuống dưới đệ nhất phiến đưa cho Bạch Tinh, nếm thử. Kỳ thật không cần nếm liền biết ăn ngon, nhưng hắn cố tình liền muốn nhìn ngôi sao ăn đệ nhất khẩu. Bạch Tinh phồng má tử, liền hắn tay thổi vài cái, lúc này mới há mồm nuốt vào. Thịt bò nấu đến đúng lúc đến hỏa hậu, lại hương lại nùng lại tiên lại nộn, vào miệng là tan. Còn hơi hơi có điểm năng, gọi người tinh thần một chút liền phân chấn. Nàng hô hô phun ra mấy khẩu tràn ngập hàm hương nhiệt khí, đầy miệng đều là thịt nước. Cũng không kịp nói chuyện, nàng chỉ là dùng sức giơ ngón tay cái lên, lấy ánh mắt tỏ vẻ đầy đủ khẳng định. Đồng cực kỳ. Mạnh Dương thỏa mãn. Hắn lại nhanh tay nhanh chân điều một cái cay đĩa chấm liêu, liêu nhạn giống như thực thích ăn cay, dùng cái này chấm một chấm bò kho cũng không tồi. Giữa trưa ăn quá no, quá phong phú, cố tình buổi chiều lại cái gì cũng chưa làm, ba người chỉ là ở chân tường phía dưới một chữ bài khai phơi nắng, hai mắt phóng không tư duy phát tán, quả thực chơi bời lêu lổng đến lệnh người giận sôi. Chờ đến màn đêm buông xuống khi, pháo thanh hết đợt này đến đợt khác, rốt cuộc tuyên cáo tân niên chính thức đã đến. So với ăn sủi cảo, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn hiển nhiên càng muốn phóng pháo hoa, vì thế đều thẳng lăng lăng nhìn Mạnh Dương. Mạnh Dương cười khúc khích, hảo cơm không sợ vãn, nếu như thế, chúng ta liền đi phóng pháo hoa. Ta tới ta tới ta tới. Liêu Nhạn cao cao giơ cánh tay nói, ai cũng đừng cùng ta đoạt. Ai ái cùng ngươi đoạt. Bạch Tinh lẩm bẩm một câu, quyết định bò đến nóc nhà đi lên xem. Mạnh Dương xem đỏ mắt tâm nhiệt, nhảy chân khắp nơi tìm thang. Tử, cũng theo sát sau đó bò đi lên. Hắn sống lớn như vậy. Xưa nay thờ phụng khổng mạnh chi thư quân tử chi đạo, vẫn là lần đầu làm như thế bạn đạo ly kinh bỏ trên tường phòng hành động, quả nhiên vừa kinh vừa sợ, một lòng điên cuồng nhảy lên, trên mặt cũng khó nén hương phấn chi tình. Trên nóc nhà phong rất lớn, đương nhiên cũng thực lãnh, bất quá hiện tại Mạnh Dương co tân tới tay lông trồn áo khoác, khoác ở trên người lông xù xù ấm áp. Hắn đem cổ hướng áo khoác rụt rụt, cả người cơ hồ đều biến thành một viên tròn vo mao cầu. Bạch Tinh đã gấp không chờ nổi hướng chữ thập đầu phố nhìn lại. Liêu Nhạn kia kẻ điên cũng không biết từ nào tìm cái la, quang quang quang gõ đến rung trời vang, dẫn vô số người tới xem. Ăn Tết sao, từng nhà đều nhàn rỗi không có việc gì làm, nghe thấy có náo nhiệt, nhưng không phải đều ra tới lạp. Mạnh Dương lại trộm nhìn chằm chằm nàng xem cái không ngừng. Hắn nhìn nhìn hai người chi ra nước sao nhị thước xa khoảng cách, đồng nhiên có chút tâm ngứa khó nhịn lên. Hắn hướng mọi nơi nhìn nhìn, thấy không có người chú ý, đồng nhiên thật cẩn thận hướng bên kia cọ cọ. Bạch Tinh không núp ních. Hắn phảng phất được đến ủng hộ giống nhau, lại cọ cọ. Cũng không biết cọ bao lâu, hai người rốt cuộc dựa vào cùng nhau. Mạnh Dương trái tim nhảy sắp nổ tung, trong óc mặt cũng ầm ầm vang lên, toàn thân huyết giống như đều vọt tới trên mặt đi. Hắn cảm thấy hiện tại nếu là có người hướng chính mình trên mặt tới một châm, sợ không phải muốn huyết bắn đương trường. Bạch Tinh bỗng nhiên quay đầu, màu xanh thẳm đôi mắt ở trước mặt hắn chưa từng có phóng đại, tựa như màn đêm ngọn đèn dầu bên trong đá quý, rực rỡ lấp lánh. Ta hôm nay lại so ngày hôm qua càng thích ngươi một chút. Nàng thực nghiêm túc nói. Chi? Trên mặt đất pháo hoa nhưng vào lúc này phun trào, vàng bạc nhị sắc đan chéo hỏa tinh gào thét thoán lên gần 3 trượng cao, đen đặc đêm bị hoàn toàn xé nát, trong tầm nhìn duy dư một mảnh đèn đuốc rực rỡ. Mạnh Dương hô hấp đều vì này cứng lại. Pháo hoa thực mỹ, nhưng hắn cảm thấy có người so pháo hoa càng mỹ. 68, ăn Tết hảo A. Đại niên 30, tình, cắt, nghi. Cấp lao tử liều mạng ăn. Giờ dần vừa qua khỏi, Mạnh Dương liền trong bóng đêm đúng giờ tỉnh lại. Hắn nhìn chằm chằm nóc nhà nhìn một lát, đột nhiên ý thức được hôm nay là đại niên 30, lập tức một lăn long lóc bò lên. Nơi xa có gà ở kêu, không trung sao mai tinh ánh sáng đã bắt đầu ảm đạm, năm nay cuối cùng một ngày sắp mở ra. Hôm nay trấn trên người tỉnh tựa hồ phá lệ sớm, trời còn chưa sáng, hắn đã muốn có thể mơ hồ nghe được bên ngoài nhà ai tiểu hài tử lớn tiếng cười đùa. Mạnh Dương bay nhanh mà thu thập hảo dương đệm, dẫm lên giày chạy tới lao hoàng lịch nơi đó xác nhận, thấy mặt trên xác thật chỉ còn lẻ loi một tờ khi, nhịn không được dùng sức nắm hạ nắm tay. Là đại niên 30 không sai lạc. Hắn từng trằn trọc nhiều mà, hiện giờ đã là ở đào hoa trấn vượt qua thứ 6 cái đại niên 30, nhưng cùng dị vãng bất đồng chính là, năm nay không hề là lẻ loi một mình. Thật tốt ta. Nghĩ đến đây, Mạnh Dương liền nhịn không được bị vui sướng vây quanh. Ở mỗi ngày dậy sớm sau lệ thường cấp người nhà bài vị dâng hương khi, hắn thậm chí không tự giác hử tiểu khúc nhi. An tiết hảo nha, hắn chắp tay trước ngực đã bái bái, gấp không chờ nổi nói, hôm nay ta muốn làm vần thắn lạc, cùng bằng hữu cùng nhau bao. Đúng rồi, hắc hắc, ta vừa ý một vị cô nương, một vị trên đời này tốt nhất cô nương, mà nàng cũng nói thích ta nha. Nàng nói mỗi ngày đều sẽ càng thích ta một chút. Xem nột, ta lại bình bình an an quá xong một năm. Mạnh Dương lại nhảy nói ước chừng 15 phút, cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới đổi hảo áo ngoài lao ra nhà ở. A Hoa A Thanh ăn tết hảo. Tiểu Ngũ ăn tết hảo. Hắn cấp 3 cái tiểu bằng hữu thêm tràn đầy thức ăn chăn nuôi, lại thay đổi nước trong. Lại là một năm, ăn ngon uống tốt. A Hoa A Thanh khanh khách cặc cặc kêu vài tiếng, đối hắn ân cần tỏ vẻ tán thưởng, cũng quả đáp lễ hai viên nóng hầm hập trứng. Tiểu Ngũ thích gì mà ném cái đuôi, dùng lông xù xù đầu tò cọ cọ Mạnh Dương. Cùng tiểu bằng hưu đánh xong tiếp đón sau, Mạnh Dương lại đi vào Liêu Nhạn nơi sương phòng trước cửa, dùng sức đập cửa phi hô, nhạn nhạn, nhạn nhạn rời giường lạp. An tết hảo hoa. Hắn xưa nay lão luyện thành thục, hiếm khi có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài bộ dáng, lúc này lại liền thanh âm chung đều lộ ra nhảy nhót, phảng phất ban ngày ngày phía dưới phì phì chim sẻ nhỏ. Đông. Là cái gì tạp đến ván cửa châm đục, chấn đến môn đều cơ cơ. Mạnh Dương chạy nhanh sau này nhảy một bước nhỏ, vỗ ngực cám đạo may mắn, may mà mấy ngày trước đây đã đều sắt đến không nhiễm một hạt bụi, bằng không cần phải chuyện xấu lạc. Không cần xảo, đau đầu đã chết, lao tử còn muốn ngủ. Liêu Nhạn mang theo nùng liệt giọng mũi tiếng kêu truyền đến. Đêm qua ba người lại uống lên chút rượu, trong đó Liêu Nhạn vẫn giống lần trước giống nhau phía trên, say đảo phía trước rừng mỡ dường như nhảy nhót lung tung chơi đao pháp, còn phi gọi người ta vỗ tay. Kết quả làm ầm ĩ đến nửa đêm mới ngủ. Sau đó hắn trung gian còn đi tiểu đêm mấy lần, dẫn tới giấc ngủ cực kém ác mộng liên tục, trong lúc ngủ mơ cơ hồ cả một đêm đều ở khắp nơi tìm nhà xí. Mạnh Dương vừa không xấu hổ buồn bực cũng không sợ hãi, như cũ cười hì hì. Hắn lại chạy đến ven tường đại quả hồng dưới tàng cây, vuốt ve thuân nứt lao vỏ cây, trong lòng đống nhiên trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đã từng vô số ngày ngày đêm đêm, hắn đều đứng ở quả hồng dưới tàng cây nhìn ra xa tường cây, vô cùng khát vọng trời cao ban cho chính mình một cái hiền lành dễ thân hàng xóm. Hiện tại mộng tưởng trở thành sự thật, làm hắn cảm động đến cơ hồ rơi lệ. Mạnh Dương bức thiết mà tưởng cùng Bạch Tinh nói qua năm hảo, nhưng là lại lo lắng đối phương còn không có rời giường, nếu bị chính mình đánh thức thật sự không đẹp. Hắn xoa xoa tay tại chỗ xoay hai cái vòng, chung quy là nhịn không được, liền dùng tay vòng ở bên miệng, theo bản năng cong eo xúc bối, phi thường nhỏ giọng hỏi câu, ngôi sao, người đi lên sao? Ngôi sao lỗ thai thực hảo xử, nếu đã tỉnh lại, nhất định nghe thấy. Nếu không có động tính nói, hắn liền quá trong chốc lát lại đến. Cơ hồ vừa dứt lời, liền nghe cách vách truyền đến một tiếng no đủ lên lạc. Thanh âm này lại thanh lại giòn, giống mới từ ngày mùa thu chi đầu hái xuống đỏ thâm quả táo, tràn đầy lộ ra đường phân. Mạnh Dương tức khắc mi mắt cong cong, lập tức đứng thẳng, lớn tiếng chiều cách vách hồ, ngôi sao sớm à, an tết hảo à. Kéo kẹt một tiếng cửa mở, liền thấy một bóng người vèo mà từ đầu tường bay qua tới. Bạch Tinh vững vàng rơi xuống đất, trên đầu quyển mao bùng búng, bên môi cong lên một chút đáng yêu độ cùng, đồng dạng cùng hắn vân an, an tết hảo à. Chỉ là như vậy một câu đơn giản thăm hỏi, phảng phất là có thể nghe thấy đáy lòng hoa khai thanh âm. Hai người còn tuổi trẻ, phía trước chưa bao giờ thể hội quá tình yêu tư vị. Hiện giờ còn có chút ngây thơ, lại cảm thấy chỉ cần có thể thấy lẫn nhau chính là tốt. Ngôi sao ngươi như thế nào lên sớm như vậy nha? Mạnh Dương quan tâm nói, trời còn chưa sáng, muốn hay không ngủ tiếp một lát? Hắn bỗng nhiên liền có điểm hối hận lên sớm như vậy. Mới vừa bị mạnh mẽ đánh thức Liêu Nhạn. Ta đi ngươi chết thứ ngốc. Ngày hôm qua ngủ nhất vãn nhất không tốt rõ ràng là lao tử đi. Bạch Tinh lắc đầu, ta vẫn luôn đều sớm như vậy tỉnh, muốn luyện công. Quyền không rời tay, khúc không rời khẩu, một ngày không luyện công, chính mình biết, 10 ngày không luyện công, đối thủ biết. Lười biếng người ở trên giang hồ là sống không được lâu đâu. Nhìn chằm chằm đối phương cười ngây ngô nửa ngày lúc sau, Mạnh Dương mới nhớ tới muốn quải đèn lồng màu đỏ. Năm rồi tất nhiên muốn dọn thang, tử, nhưng năm nay có Bạch Tinh ở, nàng chỉ là mũi chân một điểm, người liền thoán lên gần một trượng cao, tay phải hướng dưới mái hiên móc nối thượng nhẹ nhàng một liêu, đèn lồng liền vững vàng quải trụ. Nàng thân hình là như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất một đoạn cỏ lau, ở không chỗ nào căn cứ giữa không trung đánh vòng nhi, sau đó lại khinh phiêu phiêu rơi xuống, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Chính Phùng Vương đại nương tới cửa sau gián phúc tự, thấy thế không khỏi kinh hỉ nói, ừ, chiêu thức ấy cũng thật không kém. Bạch Tinh nhấp nhấp khoe miệng, kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực. Bạch Diêu tử vốn là lấy khinh thân công phu tăng trưởng, cho nên Vương đại nương lời này thật đúng là chưa nói sai. An Tết hảo a. Mạnh Dương hướng nàng chắp tay cười nói. An Tết hảo. Vương đại nương trung khí 10 phần nói, hôm nay chuẩn bị bao cái gì nhân sủi cảo a, làm vần thán đồng tiền chuẩn bị sao? Đại nương trong nhà còn có đâu? Phương Bắc ăn Tết tất nước ăn sủi cảo, lại thói quen với ngày lễ ngày Tết khi ở sủi cảo chung bao vây đồng tiền, lấy cái hảo điểm có tiền, ngụ ý ăn đến người năm sau rực rỡ phát đại tài hành đại vận. Đương nhiên, nhà có tiền cũng có mạ vàng bạc quả tử. Sủi cảo bao tiền tập tục là từ trên xuống dưới đều có, triều đình tiền đúc cục mỗi năm đều sẽ cố ý vì tân niên đúc một đám tân đồng tiền, chuyên cung phía dưới bá tánh sử dụng. Đồng tiền Mạnh Dương tự nhiên đã sớm bị hảo, thậm chí còn trước tiên dùng rượu mạnh nấu quá, tuy rằng là tân đúc, nhưng tới tay phía trước cũng không biết có bao nhiêu người sờ qua, sờ phía trước tẩy không rửa tay, nói không chừng còn rớt đến trên mặt đất quá. Tiểu tâm chút tổng không chỗ hỏng. Hắn hiện tại còn mơ hồ nhớ rõ khi còn nhỏ ăn Tết đoạn ngắn. Trong nhà dân cư đông đảo, mẫu thân mỗi năm đều sẽ an bài cửa hàng bạc chế tạo lưu hành một thời vàng bạc quả tử, đồ án phần lớn là tiểu đài sen, tiểu thạch lựu, tiểu cá chép, tiểu quả táo chờ rất nhiều linh vật kiện. Thành thực nhét ở túi tiền làm tiền mừng tuổi, giống ruột bao ở sủi cảo. Trước kia Mạnh Dương không hiểu, luôn là kỳ quái vì cái gì mỗi người đều có thể ăn đến, sau lại mới hiểu được, nguyên lai là phòng bếp người trước tiên làm ký hiệu, cần phải kêu trong phủ lớn nhỏ chủ tử đều có thể thảo cái hảo điểm có tiền. Trong nhà trưởng bối ước chừng là biết đến đi, nhưng mỗi khi bọn họ ăn đến lúc đó, cũng tổng còn sẽ thật cao hứng. Mỗi khi nho nhỏ Mạnh Dương ăn ra tới giống ruột quả tử, cha mẹ liền sẽ ôn nhu khen, sau đó tự mình đem quả tử rửa sạch sẽ, dùng tơ hồng cột trên cổ tay. Giống ruột quả tử khinh phiêu phiêu, cũng không giá trị quá nhiều tiền, nhưng lại ký thác rất nhiều người chúc phúc. Ngẩn ngươi làm gì? Bạch Tinh bắt tay ở hắn trước mắt quơ quơ, Vương đại nương đi lạp. Mạnh Dương chợt hoàn hồn, chợt tươi sáng cười, đối lạp ngôi sao, ta bắt tay, nỏ làm tốt, ngươi muốn hay không xem. Bạch Tinh quả nhiên ánh mắt sáng lên, thật sự. Mạnh Dương gật đầu, cái kia kỳ thật không khó. Hắn vốn là thích nghiên cứu các loại cơ quan tính toán tiểu ngoạn ý nhi, đối này cũng không xa lạ, cùng. Nọ linh tinh nghe đi lên thơm ảo, nhưng chỉ cần hiểu rõ cơ bản quy luật liền không khó nắm chắc. Nhưng thật ra tụ tiễn, đối cá nhân tay nghề yêu cầu cực cao, chỉ sợ nhất thời nửa khắc còn không thành. Bạch Tinh ngón tay vừa lật, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra tới mấy cái đồng tiền, hứng thú bừng bừng nói, đến đây đi. Mạnh Dương sửng sốt, làm gì? Bạch Tinh vứt một chút đồng tiền, lại dùng tay tiếp được, ta như vậy ném, ngươi dùng mũi tên bắn nha, xuyên thấu trung gian lỗ chống đinh ở trên tường. Nàng nhớ rõ trên giang hồ mấy cái dùng mũi tên hảo thủ đều là như vậy luyện chơi. Mạnh Dương khiếp sợ mặt. Ngôi sao ngươi đối ta võ nghệ kỹ xảo có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ha ha ha ha, không được đi con một sách. Liêu Nhạn rốt cuộc lay háo ra ra tới, vừa nghe lời này liền vỗ đùi cười nở hoa. Trên người hắn còn mang theo một chút chưa tan đi nhàn nhạt mùi rượu, nhưng bước chân lại đã thập phần vững vàng, ánh mắt cũng thực thanh minh, thoạt nhìn đã hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hắn từ Bạch Tinh trong tay nhặt quá tiền đồng. Đột nhiên ngón tay run lên ra bên ngoài vứt đi, đồng thời một cái tay khác từ quả hồng trên cây bẻ một cây cành khô, ba ngón tay đan xen một bẻ, đem cành khô hóa thành hai đoạn, xoát địa quăng đi ra ngoài. Liền nghe len keng hai tiếng mỏng manh gần như không thể nghe thấy vang nhỏ, đãi Mạnh Dương lại đi nhìn lên, kia hai quả đồng tiền thế nhưng bị xuyên thấu lỗ thủng, chặt chẽ đinh ở mấy trượng có hơn tường đất thượng. Hoa! Hắn kinh hô ra tiếng, không tự chủ được thò lại gần tinh tế quan khán, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Kia tiền đồng lỗ thủng dữ dội chi tiểu, tổng cộng cũng không thể so cảnh khô thô nhiều ít, thả vừa rồi lại ở phi hành bên trong, Liêu Nhạn cơ hồ hoàn toàn không có nhắm chuẩn, giống như cũng chỉ là tùy tay như vậy một ném, thế nhưng liền bắn trúng. Mạnh Dương lặp lại nhìn vài biến, cuối cùng thập phần trịnh trọng mà chiều Liêu Nhạn giơ ngón tay cái lên, Nhạn Nhạn ngươi thật là lợi hại nha. Liêu Nhạn một mặt cái mũi, này tính cái gì, một bữa ăn sáng. Mạnh Dương phảng phất bỗng nhiên tới hứng thú. Hắn lập tức đi trong phòng đi một chi mới tinh tay, nỏ, một cái tay khác tắc bắt lấy một đống nung khô quá một mũi tên, các ngươi nhìn xem thế nào. Hắn đôi chúc một ngoạn ý nhi cũng không xa lạ, trước kia chắt quá đèn lồng, đã làm nông cụ, đinh quá bàn ghế. Nhưng duy độc binh khí, vẫn là khai thiên tích địa đầu một chuyến, thỏa thỏa người ngoài nghề. Liêu Nhạn khó được không mở miệng chèn ép, mà là tiếp nhận tay, nỏ tinh tế xem xét lên. Liền thấy ngoạn ý nhi này cũng bất quá thành niên nam tử một cái lớn bằng bàn tay, không có bất luận cái gì dư thừa hoa văn cùng trang trí, nhìn qua rất có điểm đơn sơ. Nhưng biên biên rắc rắc mài giũa thập phần tinh xảo, một cây gờ giáp cũng không, hiển nhiên người chế tác thực dụng tâm. Tay, nỏ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, mặt trên thậm chí còn có ba cái khe lõm, chứng minh nhiều nhất có thể đồng thời bắn ra tam căn mũi tên. Nay liên thực ghê gớm. Một phát cùng nhiều phát khác nhau xa không giống một thêm lần nữa thêm một đơn giản như vậy, như thế nào phối hợp, như thế nào chung sống đều là nan đề, hơi có vô ý chỉnh kiện tay, nỏ liền phế đi. Thấy Liêu Nhạn cùng Bạch Tinh đều nhìn chằm chằm ba đạo khe lom xem, Mạnh Dương nhỏ giọng nói, ta dùng hai điều ngưu gần, có thể luân phát, cũng có thể tẩy phát. Vừa dứt lời, liền thấy hai người đều cùng xem quỷ giống nhau vọng lại đây, Liêu Nhạn càng là kinh ngạc nói, ngươi con mẹ nó còn có thể luân phát. Như vậy bàn tay điểm nhi đại ngoạn ý nhi, ngươi cũng không sợ mệt bổ. Mạnh Dương gật gật đầu, hiển nhiên nghiêm túc tự hỏi quá, ta không có võ nghệ bản thân sao, khó tránh khỏi bị người đương mềm quả hứng nhất, cho nên mới muốn càng tốt bảo hộ chính mình, như vậy mới sẽ không trở thành các ngươi trói buộc. Nếu chỉ phóng ra một lần liền phải một lần nữa thượng mũi tên, trung gian không đường chính là sơ hở. Vốn dĩ ta muốn làm hai cái, tả hữu tề bắn, nhưng tay trái rốt cuộc không bằng tay phải vững chắc, khủng khó có thể chiếu cố, chi bằng đều tập trung ở một chỗ. Tồn thế nhiều nhất tay, nỏ lấy một phát là chủ, chính mình này đem càng vì tiểu xảo tinh xảo. Phòng trừng giống nhau đối thủ cũng sẽ không nghĩ vậy món đồ chơi giống nhau đồ vật thế nhưng có thể tam phát. Chỉ cần đối phương không thể tưởng được, đó chính là chính mình cơ hội tới. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn theo bản năng liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng trên đời nhiều nhất chính là nghĩ đến rất mỹ, ngoạn ý nhi này là muốn làm là có thể làm sao. Liêu Nhạn không thích cân nhắc quá nhiều, lập tức dùng sức vây vây đầu, sờ soạn quy luật đem tam căn một mũi tên sắp đặt đến khe lõm nội. Thượng huyền, nhắm chuẩn, phóng ra. Phúc. Tam căn mũi tên tề phát, thoáng thành phẩm hình chữ bắn nhanh mà ra, lấy một chút cực kỳ rất nhỏ trước sau chênh lệch hoàn toàn đâm vào tường đất bên trong, chỉ để lại ba cái thật nhỏ lỗ thủng. Liêu Nhạn há to miệng. Thật lâu sau, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay lớn bằng bàn tay ngoạn ý nhi, nhìn nhìn lại kêu ba cái tròn xoe lỗ nhỏ, đống nhiên cảm thấy có chút vớ vẩn. Loại này ngốc đầu ngốc não ngoạn ý nhi, thế nhưng sẽ có lớn như vậy uy lực. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, Mạnh Dương thẹn thùng lại mang điểm nhi kiêu ngạo mà giải thích nói, ta tuyển tốt nhất như gân ngâm 3 ngày, ba cổ ninh thành một cổ, sở hữu đầu gỗ cũng là nhất kiên cố chủ loại, lực đạo khó tránh khỏi hơi chút lớn một chút. Hơn nữa làm như vậy cũng có cái rõ ràng chỗ tốt. Chẳng sợ hậu kỳ thất với bảo dưỡng, như gân xuất hiện lao hóa cùng đứt đoạn dấu vết, thậm chí là đoạn thượng như vậy một hai căn, tay, nỏ như cũ có thể sử dụng, chẳng qua là uy lực giảm nhỏ thôi. Mạnh Dương còn đang cười mị mị giới thiệu. Nói chính mình thiết tưởng cùng khả năng, Liêu Nhạn lại bỗng nhiên cảm thấy. Này Trương xem quen rồi gương mặt tươi cười có điểm xa lạ. Còn có điểm. Làm người cả người phát mau. Nhạn Nhạn ngươi làm sao vậy? Thấy Liêu Nhạn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình nhìn, Mạnh Dương không cấm hỏi. Liêu Nhạn đột nhiên tê thanh, phòng tay dường như bắt tay. Nỏ ném về đi, vuốt cánh tay hô, không cho cười. Nương, người đọc sách chính là một bụng ý nghĩ xấu, hát đấu. 69, ta muốn chết già. Tới rồi đại niên 30, nghẹn một chỉnh năm mọi người liền đều ai không được, không đợi vào đêm liền bắt đầu phóng pháo trúc. Mệt nhọc một chỉnh năm, còn không được người làm càn mấy ngày sao? Lớn lớn bé bé ầm vang thanh hết đợt này đến đợt khác, bên này không đỉnh, bên kia lại khởi. Một đám tiểu hài tử vừa mừng vừa sợ, muốn nhìn lại không lớn dám xem, đôi tay che lại lô thai nơi nơi chạy. Pháo thanh mới vừa đỉnh, khói thuốc súng chưa tan đi, bọn họ liền hoan hô chạy đi vào, ngồi xổm trên mặt đất lục tìm không có bị bậc lửa giải rác pháo trúc. Ở nông thôn ba cánh châm ngòi pháo thường thường chế tác thô ráp, buộc chặt cũng hoàn toàn không cẩn thận, một chuỗi tiên thượng lậu hạ 10 cái, 20 cái lại tầm thường bất quá. Có tiểu hài nhi tay mắt lanh lẹ, không đến nửa ngày là có thể thấu một đại phùng đâu. Chính mình trộm về nhà điểm một cây hương, từng bước phóng chơi nhiều thú vị nha. Mạnh Dương đám người cũng xem đến tâm ngứa khó nhịn, nhảy ra một chuỗi dùng trường cây gậy trúc trọn, xa xa vươn đầu tường. Bên này mới vừa dò ra đi, bên ngoài đã có mắt sắc tiểu hài tử cao hứng mà kêu to lên. Phóng tiên lạp, bên này muốn phóng tiên lạp. Một đám tiểu khoai tây phần phật chạy tới, trong tay, trong túi căng phồng, nhét đầy bánh cuốn gạo, nướng khoai, sơn tra hạt dưa chờ các màu đồ tham ăn. Bọn họ rửa gần chân tường nhi đứng, không ngừng hướng trong miệng tắc, căng đến quai hàm cao cao. Liêu Nhạn Ái cực kỳ thân thủ phóng hỏa vui sướng, sáng sớm liền đem sở hữu châm ngòi pháo hoa pháo trúc việc dự định hạ, Bạch Tinh cùng Mạnh Dương cũng chưa cùng hắn đoạt. Bạch bạch bạch. Thanh thúy tiếng vang bạn khói thuốc súng tản ra, chấn đến người mí mắt thằng nhảy, rồi lại cảm thấy an tâm. Tung tung cũng lanh tiểu đào nhi nơi nơi chạy. Hắn đảo không phải vì pháo trúc. Nay tiểu mập mạp không đáng hôn thời điểm miệng cực ngọn, biết ăn nói, giam ba câu liền hống đắc nhân tâm hoa nộ phóng, hận không thể đem sở hữu kẹo tất cả đều trảo đi ra ngoài. Tung tung cố y bối cái túi to, mỗi khi có người bị đậu cười khi, hắn liền sẽ căng ra sâu không thấy đáy túi to, đầy mặt khát vọng nói, ra ra mãi mãi thúc thúc thầm thầm ca ca tỉ tỉ. Cấp điểm đường đi. Kia ngữ khí, kia thần thái, kia tha thiết mà khát vọng ánh mắt, quả thực cùng hội chùa thượng múa thức bán nghệ hán tử nhóm giống nhau như lúc. Mặt sau tiểu đào nhi cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là cảm thấy thú vị, liền cũng đi theo học nói, cấp điểm đường đi. Có một hồi vương trưởng quầy trong lúc vô ý thấy toàn quá trình, một khuôn mặt đều hắt tấu. Lao tử uy không no người sao. Thiên tóm được đại niên 30 duyên phố xin cơm. Thiên cách vách hàng ra phô triệu trưởng quầy nhìn, cố ý chạy tới chát hắn tâm hoa tử, đại cháu trai càng thêm nhân tinh dường như. Lại ôm nhà mình bạch bạch nộn nộn nữ nhi ra tới, méo nàng tay nhỏ nói, tới, hỏi vương bá bá hảo. Tiểu cô nương cùng tùng tùng không sai biệt lắm đại, một đầu đen nhánh đầu tóc pha đến triệu trưởng quầy chân truyền, đen nghìn nghịt một đống, đều dùng hồng dây buộc tóc trải hai cái tinh xảo bao bao búi tóc, cùng tượng đất đại A Phúc A Hoa dường như, phấn điêu ngọc chắc thập phần đáng yêu. Nàng tinh tình cũng ngoan ngoãn, ngoan ngoãn ôm triệu trưởng quầy cổ nói, vương bá bá hảo. Nói xong, lại muốn xuống dưới, cha ôm mệt. Triệu trưởng quầy quả thực không biết nên như thế nào đau mới hảo, che lại ngực ai u uy tâm can thịt kêu một chuỗi dài, lại khoe khoang đắc y đi nhìn vương trưởng quầy. Này ta khuê nữ, lệnh lang đâu? Được chứ, vương trưởng quầy mặt trực tiếp liền tái rồi, xoay người liền về nhà sao chổi lông gà. Ngại danh. Tung tung thấy tình thế không ổn nhanh chân liền chạy, chạy trốn tới Mạnh Dương trong nhà khi vẫn tức giận bất bình. Ta cực cực khổ khổ đều là vì ai a, còn không phải là vì cái này ra. Cha ta thật gờ, ta nhiều yếu điểm đường tới, bọn họ không phải không cần mua, là có thể tỉnh tiền sao. Tròn vo bánh bao thịt trên mặt tràn đầy không bị lý giải oán giận. Này đại nhân cũng quá khó hầu hạ đi. Chính mình cơm thừa thời điểm cở trách ta không biết quý trọng lương thực, ma phá quần áo thời điểm ghét bỏ ta không biết yêu quý xiêm y đi. Hiện giờ ta không những không hao phí, ngược lại chủ động giúp đỡ hướng trong nhà phủi đi, ngươi sao liền không biết khen khen ta đâu. Ai, đương tiểu hài nhi quá khó khăn. Mạnh Dương không biết nên khóc hay cười nói, về sau ngươi vẫn là thiếu nghe nói thư đi. Này đều đánh chỗ nào nghe tới lung tung rối loạn nói. Trông cậy vào ngươi như vậy cần kiệm quản gia. Cha ngươi sớm khí xỉu qua đi 800 hồi lạc. Tung tung hoàng đầu không để bụng, lại có điểm lo lắng bị chính mình ném ở trong nhà tiểu đào nhi. Vừa mới cha muốn đánh người, hắn căn bản không kịp mang tiểu đào nhi. Ca ca, ngươi nói tiểu đào nhi có thể hay không bị đánh. Hắn trông cằm, nói ra làm huynh trưởng lo lắng. Ngươi kể chuyện đều giảng nam tử hắn phải có đảm đương, gặp được nguy hiểm thời điểm tuyệt đối không thể ném xuống người khác một mình chạy trốn. Nhân ra ngoan đâu Mạnh Dương bật cười, muốn đánh cũng chỉ đánh ngươi một cái. Ta đều học dưỡng ra sống tạm. Tung tung khí cực, dùng sức chụp vài cái chân. Ta không ngoan sao. Ta nhưng quá ngoan ngoãn. Mạnh Dương phụt cười ra tiếng, thầm nghĩ còn dưỡng ra, không đem cha ngươi tức chết liền hảo. Thấy cùng Mạnh Dương nói không thông, Tung tung quyết đoán từ bỏ, lại liều mạng ngẩng cổ xem nóc nhà, ca ca tỉ tỉ, các ngươi ở mặt trên chơi cái gì nha. Mang ta một cái bái. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn sợ chính là bị cái này tiểu ma tinh quấn lên, cho nên sáng sớm liền ruộng cạn rút hành thượng mái hiên. Lúc này chính cầm Mạnh Dương làm tay nhỏ, nỏ chơi, đối tiểu bụ bấm kêu gọi mắt điếc thai ngơ. Tay, nỏ không hảo chơi sao? Vì cái gì muốn cùng béo bí đao nói chuyện? Tung tung nhảy chân hô cả buổi, cuối cùng thập phần sợ hãi hỏi Mạnh Dương, ca ca, bọn họ không phải điếc đi. Mạnh Dương cười hỏng rồi. Bẫy bếp hỏa còn ở vui sướng nhảy động, nhiệt lực thôi phát hạ, trong nồi bánh gạo tản mát ra chất phác mà điểm mỹ hương khí. Đây là độc thuộc về tân niên hương vị. Mạnh Dương đánh giá thời điểm không sai biệt lắm. Liền đem bếp đế còn không có đốt sạch tuổi lửa rút ra, nhanh nhẹn mà hướng trong nước nhấn một cái. Đây là hoàng bánh gạo, chủ yếu là cây cây mặt bỏ thêm khoai lang đỏ làm, một chút đường cũng không cần thêm liền rất thơm ngọt. Bánh gạo thượng điểm mấy viên táo đỏ, đẹp lại ăn ngon. Cái này có thể chưng chín trực tiếp ăn, cũng có thể dầu chiên dính đường đỏ thủy ăn, hoặc là trực tiếp chấm đường trắng ăn. Bởi vì mềm mại lại thơm ngọt, cho nên lão nhân hải tử đều thực thích. Chỉ là nhiều ít có điểm khó tiêu hóa, một lần không thể ăn quá nhiều. Hắn dùng chiếc đũa tiêm truyền một chút cấp Tùng Tùng, lại phong nghỉ trên đỉnh kêu gọi, mới ra nổi bánh gạo muốn một chút sao? Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đồng thời gật đầu, trên mặt trói lọi toát ra khát vọng biểu tình. Người sau điểm xong rồi đầu mới hậu chi hậu giác hỏi Bạch Tinh, bánh gạo là gì? Hắn còn không có ăn qua đâu. Tùng Tùng dơ bánh gạo đồng đống, cổ đủ quay hàm thổi, thấy thế Chu Mỏ nói, vừa mới ta nói chuyện bọn họ đều chẳng nghe không thấy. Hừ, xem thường tiểu hài tử, ta cũng không cần lý các ngươi. Mạnh Dương xem xét hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ này không phải chê ngươi nói nhiều sao. Hài tử lớn, cũng nên có điểm đếm. Bánh gạo thượng nhiệt khí mạo càng ngày càng ít, Tùng Tùng đánh giá thời điểm không sai biệt lắm, há to miệng cắn một ngụm, còn cố ý lôi ra tới một mảng lớn, híp mắt tê lưu. Thật dính, ăn ngon thật. Bất quá qua một lát hắn liền cao hứng không đứng dậy. Tùng Tùng ăn ăn liền giác không thích hợp, giống như có cái gì ngạnh bang bang đổ vật vướng miệng. Hắn mấp máy môi, cau mày cân nhắc một lát, há mồm vừa phun, một viên mang theo tơ máu nha. Hắn sợ ngây người, ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt. Ta rụng răng. Phía trước hắn gặp qua không có hàm răng các gia gia nãi nãi, nghe nói người tuổi lớn liền sẽ hàm răng rất quang, tóc biến bạch, cho nên. Tùng Tùng vươn run rẩy tay sờ sờ miệng, quả nhiên có cái thật lớn lỗ thủng, trắng non ngón tay tiêm thượng còn mang xuống dưới một chút tơ máu. Hắn đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên, hoa a a a a, ta muốn chết. Hắn muốn chết già. 70, thân niên. Vương trưởng quay theo Hùng Hải tử tiếng khóc tìm lại đây, xách theo sau cổ cổ áo đem người mang đi, ven đường rắc Tùng Tùng cực kỳ bi thương tiếng khóc, đưa tới láng giềng nhóm thiện ý cười vang. Mạnh Dương ba người không hề đồng tình tâm cuồng tiếu một hồi, lại đuổi qua đi đem ra hai đã quên răng sữa đưa còn. Đây chính là nhân sinh đầu một hồi thay răng đâu, thả lưu chữ làm kỷ niệm đi. Đại niên 30 muốn đón giao thừa, ý nghĩa chính liền ở chỗ không ngủ được, ba người ngồi vây quanh ở bếp lò vừa ăn ăn uống uống, chuẩn bị nên đón tân niên đã đến. Không ngồi không thú vị, ấm áp dễ chịu lò hỏa một hân, không một lát liền mơ màng sắp ngủ. Thiên bọn họ dân cư lại thiếu, làm không được trò chơi, đánh không được bài, chi bằng từng người nói chút chuyện xưa tới nghe, đã thú vị lại giải vây. Mạnh Dương suy nghĩ một hồi, nói hai đoạn kỳ văn dị trí trông được quá truyền thuyết, lại thúc giục Bạch Tinh cùng Mạnh Dương giảng thuật bọn họ trong chốn giang hồ trải qua cùng hiểu biết, bất giác thời gian cực nhanh. Cuộc sống hàng ngày chú ý mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, ngày thường trời tối liền ngủ, hôm nay lại thình lình muốn ngao đến đại hướng đông, thực sự khổ sở. Người trẻ tuổi đảo con thôi, tốt xấu có thể nỗ lực chống đỡ, không ít trong nhà có lão nhân cùng hài tử, căn bản chịu không nổi, liền đều trước tiên đi mị trong chốc lát, đợi cho rạng sáng thời gian tái khởi tới ăn sủi cảo. Không ăn sủi cảo, như thế nào tính ăn Tết? Bóng đêm thâm trầm khi, Mạnh Dương mang theo Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn bao sủi cảo, trong đó một bộ phận nhét vào tẩy sạch tiền đồng. Thủy đã thiêu khai, chính ngủ ngủ cùng ngục mạo đại phao, hắn dọn khởi cái lót, đem mặt trên đỉnh viên cái bụng sủi cảo toàn bộ ngã vào trong nồi, lại dùng mượt mà cái muỗng bối nhẹ nhàng đẩy. Cái muỗng bối cũng đủ khéo đưa đẩy, đụng tới hơi mỏng sủi cảo ra cũng sẽ không chọc phá. Thành thực đại bụng sủi cảo thực trọng, nếu không đẩy đẩy nói thực dễ dàng dính ở đáy nồi, muốn phá rớt. Nga, đúng rồi. Tân niên không thể nói toạc rớt, muốn nói căng ra, ngụ ý phúc khí nhiều hơn, tài vận nhiều hơn, thế cho nên sủi cảo đều căng không được. Nhân thịt sủi cảo muốn nhiều nấu trong chốc lát, Mạnh Dương kiên nhẫn đợi ba cái sôi, lúc này mới dùng môi vớt vớt ra tới. Phân đỉnh một mâm cung tổ tiên, tế thiên địa, sau đó mới là chính mình ăn. Trước kia chỉ có chính mình ăn Tết thời điểm, Mạnh Dương không ở sủi cảo phóng đồng tiền, bởi vì tổng cảm thấy có điểm lừa mình dối người hấu trĩ. Nhưng nói đến cũng quái. Năm nay rõ ràng lại dài quá một tuổi, nên càng thành thục hiểu chuyện, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy tắc đồng tiền rất thú vị. Nhưng hắn không có ở sủi cảo thượng làm đánh dấu, có thể ăn được hay không đến, có thể ăn mấy cái toàn bằng vật khí. Hắn còn có điểm tiểu khẩn trương đâu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình chính là ước chừng tắc 1/3 à, vật khí lại hư cũng có thể ăn đến mấy cái đi. Nấu tốt sủi cảo ra không hề là hạ nổi trước tái nhợt, mà là hơi hơi bày biện ra một chút bán trong suốt bằng da, bên trong mơ hồ lộ ra bất đồng nhan sắc. Lục chính là cây tể thái thịt, hơi ám màu trắng là cải trắng thịt, dùng liêu đều thực đủ. Nóng hôi hổi sủi cảo xứng sủi cảo canh, nước dùng hóa nguyên thực, mỹ thật sự. Đệ nhất cái đồng tiền là Bạch Tinh ăn ra tới, nàng chính mình cũng có chút không thể tin được, nhấp miệng nhi cười ngây ngô, còn lại hai người đều phi thường nể tình vỗ tay. Nhưng dần dần, liền có điểm không kiên nhẫn. Thương ốc, ngươi đến tột cùng tắc nhiều ít đồng tiền. Liêu Nhạn lại một lần bị cộm đến nha, phốc một tiếng nổ ra một quả ngạnh bang bang đồng tiền. Mạnh Dương hắc hắc bật cười, cũng cảm thấy chính mình có điểm tiểu tâm quá mức, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt sao. Hải, về sau liền có kinh nghiệm, 1/10 cũng đủ. Quá nhiều nói, thật sự ảnh hưởng muốn ăn. Sủi cảo ăn xong lại ăn khuya, đem các màu tạc hóa đều lấy tới trang bàn, còn có tân nướng chế trà bông. Trà bông là dùng chay cán bột lặp lại áp chế quá, phi thường kính đạo nhai rất ngon, mặt trên xoát ra nhập mật ong ngọt tương ớt, vị thập phần phong phú, căn bản dừng không được tới. Bạch Tinh đặc biệt thích cái này, một hơi ăn tam đại trương gần nửa cân, căng đến cơ hồ muốn nổ ra, đành phải chậm gì gì ôm bụng đi trong viện đánh quyền tiêu thực. Mạnh Dương cảm thấy vui mừng cực kỳ, nhất thời cấu tứ suối phun thi hưng quá độ, đương trưởng múa bút vẩy mực, một hơi làm bảy, tám đầu vẫn chưa đã thèm. Có lẽ là tích lũy đầy đủ, đã hồi lâu không làm thơ hắn hôm nay hạ bút như co thần trợ, thật sự là vung lên mà liền, thả dung điển khảo cứu, từ ngữ trau chuốt hoa mỹ, đọc tới môi răng lưu hương, có thể nói tốt nhất tác phẩm xuất sắc. Nghề hạ ở đây mặt khác hai người đều là văn hóa thấp hạng người, nay chờ Nhã Hành cùng bọn họ mà nói không thua gì đàn gậy thai châu, ba người sáu mục tương đối, một người chờ đợi hai người mở mịt, quả nhiên là đốt đàn nấu hạc đại gây mất hứng, tất cả mỹ cảm toàn vô. Nguyên bản Mạnh Dương còn tính toán viết một thiên nhớ năm phú, thấy vậy tình cảnh, quyết đoán đánh mất cái này ý niệm. Nghe được bên ngoài cái mo gõ đến canh ba nửa, nhất thời bên ngoài pháo tề minh, tiếng vang rung trời, không biết nhà ai châm ngòi thật lớn pháo hoa ánh đỏ nửa bầu trời. Hết thể đều tỏ rõ năm đầu đã đến. Mới vừa bị đả kích Mạnh Dương vội đứng dậy đi trong phòng lấy tay nải giao cho Liêu Nhạn, "Nhạn Nhạn, tân niên hảo a." Chính vùi đầu gặm móng heo Liêu Nhạn sửng sốt, hàm hồ nói, "Ai? Ta." Mạnh Dương gật gật đầu, cười tủm tỉm đem tay nải đẩy qua đi, "Ngươi mở ra nhìn xem sao." Liêu Nhạn ngây người một lát mới hồi phục tinh thần lại, thoáng có điểm không được tự nhiên. Còn không có ai đưa quá hắn lễ vật đâu. "Này thương ngốc tử, hay là muốn chơi xấu đi?" Hắn tưởng như vậy tưởng, nhưng lý trí lại nói cho hắn đối phương còn không đến mức, vì thế tới rồi bên miệng chèn ép, liền lại nuốt trở vào. Thấy Bạch Tinh cũng tò mò mà chờ, hắn do dự hạ, cọ tới cọ lui đi giặt sạch tay, lúc này mới khai tay mải. Là một bộ màu xanh lơ vải bông xiêm y gì, có thể hiện tại bên người xuyên, cũng có thể ấm áp lúc sau trực tiếp ngoại xuyên. Đường may thực kỹ càng, cũng là phi thường phương tiện hành động tay bó áo, có thể thấy được làm xiêm y gì người thực sự dụng tâm. Tân niên muốn xuyên quần áo mới, Mạnh Dương nghiêm mặt nói, ngôi sao có Vương Thái Thái đưa tân y hề phục, ta cũng có mới làm áo khoác, nghĩ tới nghĩ lui, ta liền trộm cho ngươi làm một bộ, cũng không biết ngươi thích không thích. Chính mình thực sự quá mức sơ ý, nếu không phải lần trước Vương Thái Thái nhắc nhở, hắn thế nhưng không phát hiện ngôi sao cùng Nhạn Nhạn áo trong đều cụ nát. Bạch Tinh rất là khiếp sợ, ngươi chừng nào thì làm. Gần nhất hắn lại phải làm cơm, lại muốn chuẩn bị đi ra ngoài đồ vật, còn muốn chế tác võ, khí. Chỗ nào tới thời gian dỗi làm xiêm y đi hề. Mạnh Dương sờ sờ cái mũi, còn hào đi, chỉ là đơn giản nhất cắt khâu vá, cũng không dùng thêu hoa, ba lượng thiên cũng liền làm xong. Bạch Tinh một đôi mắt càng thêm lưu viên, ngươi còn sẽ thêu hoa. Mạnh Dương hơi hiện hổ thẹn mà cúi đầu, cái kia, còn sẽ không. Nhưng nếu ngươi thích nói, ta cũng có thể nỗ lực học nha. Liêu Nhạn nhìn chằm chằm quần áo suy nghĩ xuất thần, không tự giác dùng tay sờ sờ, mềm giống đám mây. Hắn ngón tay một đụng tới quần áo tựa như bỏng dường như lùi về tới, ở tiếng động lớn tạp trong tiếng pháo lớn tiếng hét lên, giống nhau đi. Lời tuy như thế, nhưng đôi mắt lại nhịn không được một ngắm lại ngắm, giống được đến kẻo kiêu ngạo tiểu hài tử, đã muốn, lại mạnh miệng không chịu thừa nhận. Bạch Tinh chọc chọc hắn. Liêu Nhạn hung ba ba ngẩng đầu, làm gì? Bạch Tinh chỉ lỗ thai hắn tiêm, đỏ. Liêu Nhạn đột nhiên che lại, bế lên tay nải tư lưu toàn về phòng, đông lạnh. Lao tử buồn ngủ. Nhưng chờ sáng sớm tỉnh lại, Mạnh Dương lại rõ ràng nhìn đến Liêu Nhạn áo ra bên trong lộ ra tới một đoạn mới tinh màu xanh lơ ống tay áo. Tháng riêng mùng một bái đại niên, thâm niên chủ nhà Mạnh Dương ngạnh kéo Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn, đem chấn trên mấy nhà người quen nơi đó đều đi một vòng. Nguyên bản Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn còn không lớn muốn đi. Giang hồ người, sinh ly tử biệt bất quá tầm thường sự. Bọn họ đều không phải thích từ biệt người, tả hữu thế sự vô thường, nếu có duyên phận, tự nhiên có thể có lại gặp nhau ngày, nếu vô duyên phận, từ biệt cũng vô dụng, chỉ là đồ tăng phiền não thôi. Nhưng không chịu nổi Mạnh Dương quấy nhiễu, đành phải đầu hàng. Đầu một nhà tự nhiên là tư lịch già nhất thân phận tối cao Lưu Trấn trưởng gia. Ba người mới vừa vào cửa đã bị ngạnh tắc bao lì xì, nguyên bản còn có điểm không tình nguyện Liêu Nhạn nháy mắt vui mừng lên, lập tức đem bao lì xì hướng Bạch Tinh trong tay một tạp, phi thường hào hùng vạn trượng nói, xem đi, lao tử có tiền, trả lại ngươi. Túi tiền tổng cộng cũng không mấy cái đại tử nhi, làm khó hắn như thế khẳng khái. Nghe Mạnh Dương thuyết minh ý đồ đến, Lưu Trấn trưởng sửng sốt, ngày mai liền đi, nhanh như vậy. Rời đi sự đã sớm biết, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Mạnh Dương xoa xoa tay nói, nhìn Hoàng Lịch vợ, ngày mai nghi đi ra ngoài. Kỳ thật đảo cũng không riêng gì nguyên nhân này. Hắn ở cái này trấn nhỏ đại ước chừng 6 năm, trước kia không có dũng khí, nhưng hiện tại. Hắn không thể lập tức liền đến bên ngoài Dương cánh bay cao. Hắn quá khát vọng đi ra ngoài, nằm mơ đều nghĩ ra đi xem bên ngoài sơn, nếm thử bên ngoài thủy. Kiến thức bên ngoài phong thổ. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn cũng là ý tứ này, nghi sớm không nên muộn. Nếu luôn là kéo dài, mùng một lúc sau còn có sơ nhị sơ tam, có hội chùa, còn có tháng riêng 15, còn có khang tam gia bọn họ hôn lễ, kéo dài tới ngày nào đó là cái đầu. Đêm dài lắm mộng, muộn tác sinh biến, chi bằng đi sớm về sớm. Lưu Nãi Nãi cũng thập phần kinh ngạc, lôi kéo hắn tay nói, người trẻ tuổi nguyện ý ra cửa đi một chút là chuyện tốt, chỉ là các ngươi nhất định cẩn thận. Mạnh Dương nhất nhất đồng ý. Đồ vật nhưng đều chuẩn bị tề. Bạc đủ sao? Nghèo ra phú lộ, nhưng đừng cất giấu không nói. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, hai vợ chồng già bên người hàng năm không có tiểu bối, liền đem chấn trên hải tử đều trở thành chính mình. Lúc này nghe nói Mạnh Dương muốn ra xa nhà, ngày về không chừng, khó tránh khỏi vướng bận. Đủ rồi, Mạnh Dương cười nói, ta tích cóp gần 20 lượng đâu, ba người cùng nhau ăn trụ, nhưng thật ra có thể tỉnh không ít. Tầm thường tứ khẩu nhà một năm đều không dùng được 20 lượng, hắn một người, vậy là đủ rồi. Lưu Trấn trưởng ư một tiếng, đứng dậy hạ giường đất, ta đi cho ngươi lộng chút thường dùng dược, ra cửa bên ngoài hết thể không tiện. Mạnh Dương xua xua tay, dược ta đều bị hảo. Hắn từ rất nhiều năm trước liền nghĩ ra đi xem, trừ bỏ tiền bạc ở ngoài, nên chuẩn bị vẫn luôn đều chuẩn bị, thường dùng dược vật tự nhiên cũng ở trong đó. Lưu Trấn trưởng cười, khó được trêu ghẹo một câu, nhìn nhưng thật ra chờ không kịp dường như. Mạnh Dương ngượng ngùng mà gãi gãi tóc. Cuối cùng, Mạnh Dương lại đem chìa khóa cùng A Thanh A Hoa phó thác cho Vương Đại Nương ra. Tháng riêng sơ nhị sáng sớm, ba người không có kinh động bất luận kẻ nào liền rời khỏi giường. Hợp với chúc mừng hai ngày mọi người đã thực mỏi mệt, không hẹn mà cùng ngủ lười giác, lúc này Thái Dương mới từ đường chân trời thượng bò dậy, im ắng chấn trên không có một chút động tĩnh, chỉ có trong không khí di động màu trắng ngà đám sương, tựa như ảo mộng. Phải đi sao? Mạnh Dương thật sâu hút một ngụm mang theo lạnh băng ướt át không khí, đương nhiên có loại không thực tế lo lắng. Không phải là nằm mơ đi. Ở Đào Hoa trấn nhật tử thực hảo, thực bình tĩnh. Giống một tầng dày nặng cái kén cùng sắc ngoài, đem hắn gắt gao bao vây, ngăn cách hết thể đến từ ngoại giới ác ý cùng đánh sâu vào. Nhưng thời gian lâu rồi, hắn cũng không ngừng một lần tưởng, loại này bảo hộ hay không cũng sẽ trở thành trở ngại. Mạnh Dương rơi xuống khóa, đem chìa khóa áp đến cùng Vương Đại Nương nói tốt cục đá phía dưới, nắm tiểu ngũ tùy Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn cùng nhau ra khỏi thành. Hắn cuối cùng một lần nhìn lạ mắt sông 6 năm tường thành, cắn răng một cái, xoay người lên ngựa. Tiểu ngũ đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Tại chỗ xoay một vòng tròn, nhấp nháy mắt to nhìn hắn. Chuẩn bị sẵn sàng xuất phát sao? Mạnh Dương tâm đột nhiên bang bang kinh hoàng lên, nơi đó có khẩn trương, có thấp thỏm, có kích động, nhưng duy độc không có sợ hãi. Nhiều năm như vậy, ở người khác làm bạn hạ, hắn rốt cuộc lấy hết can đảm đột phá bao vây chính mình cái kén, dũng cảm mà đi xa. Hắn dùng sức run lên dây cương, giá. Vó ngựa phi dương, chở hắn bay nhanh đi xa. Chạy ra đi một đoạn lúc sau. Mạnh Dương quay đầu nhìn phía sau Đào Hoa trấn càng ngày càng xa, đồng nhiên cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có tự do. Hắn thuật cưỡi ngựa cũng không tính đặc biệt hảo, nhưng lúc này thế nhưng to gan lớn mật vươn một bàn tay, nỗ lực dôi thân đi đụng vào nên diện mà đến nu phong. Ấm áp ánh mặt trời sái lạc ở hắn gò má thượng, làm hắn tâm không ngừng bành trướng. Nơi đó không ngừng nảy sinh, lên men ra vui sướng, đều hắn hận không thể trên lưng sinh ra hai cánh bay lên tới. Ta ra tới lạp. Ta ra tới chơi lạp ha ha ha. Hắn rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng kêu to lên, thanh âm truyền ra đi thật xa, kinh khởi khô trong rừng một mảnh chim bay. 71, đi ra ngoài. Đối Bạch Tinh cùng Mạnh Dương mà nói, rời đi Đào Hoa trấn cũng bất quá là qua đi trăm ngàn lần đi xa trung thường thường vô kỳ một lần, trừ bỏ tâm tình hơi chút có như vậy một chút bất đồng ở ngoài, thật sự không có gì đáng giá phẩm vị. Nhưng đối Mạnh Dương mà nói, lại hoàn toàn bất đồng. Ở qua đi gần 19 năm phức tạp trong trí nhớ, hắn rất khó sàng chọn ra nào một ngày tâm tình có thể cùng hiện tại cùng so sánh. Hắn lồng ngực nội phồng lên vui sướng, quanh thân tràn đầy thỏa mãn, trong đầu không có một chút ít khói mù cùng chần chờ, lâng lâng đến cơ hồ muốn thuận gió mà lên. Hắn thấy mây trên trời muốn kinh ngạc cảm thán, thấy trên mặt đất thảo muốn kinh ngạc cảm thán, chẳng sợ ở người khác xem ra nhất không chớp mắt một khối mặt sông vụ băng, cũng sẽ đưa tới hắn liên tiếp ca ngợi. Hoa, này cây lớn lên cũng thật cao. Xem nột, dưới gốc cây tiểu hoa khai. Nha, mặt sông tuyết tan, các ngươi xem những cái đó phù băng, giống không giống bạc vụn. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn bị hắn khó có thể khắc chế kích động ngự khí dụ dỗ, theo bản năng hướng trên mặt sông nhìn lại. Là một cái cẩu đi tiểu giống nhau tinh tế sông nhỏ. Liêu Nhạn cười nhạo nói, ngươi cái không kiến thức còn một sách. Bên ngoài đại giang đại hà nhiều lắm đâu, bọt sóng phiên lên so vài người chồng đều cao, ngươi nếu thấy cái kia, chẳng phải là muốn kích động đến khóc ra tới. Dưới ánh mặt trời, Mạnh Dương đôi mắt ở lấp lánh tỏa sáng. Bên trong lưu động rõ ràng hạnh phúc. Hắn tự động che chắn rất Liêu Nhạn nói móc, theo đối phương nói suy nghĩ một hồi, bất giác tâm trí hướng về, nếu thật như vậy đẹp, ta liền tính khóc vừa khóc lại như thế nào đâu. Chỉ là trước mắt tuy rằng không có đại giang đại hà, ta lại cảm thấy như vậy dòng suối nhỏ cũng rất mỹ lệ. Triển vọng tương lai xác thật đáng giá khen ngợi, nhưng tương lai sự rốt cuộc hư vô mờ mịt, nếu tạm thời không chiếm được, như vậy quý trọng hiện tại lại chưa chắc không thể đâu. Đại giang đại hà cố nhiên có này chấn động nhân tâm đồ sộ hòa khí phái, nhưng dòng suối nhỏ tiểu lưu cũng có chúng nó huyền chuyển cùng ôn nhu nha. Thật giống như bách hoa nở rộ, mẫu đơn thược dược tự nhiên diễm lệ cao quý không gì sánh được, nhưng đào hoa hạnh hoa cũng có này độc đáo kiểu nhu thanh lệ, chẳng lẽ bởi vì có hoa vương ở, liền không được đầy khắp núi đồi tiểu hoa nở rộ sao? Thấy hắn như thế nghiêm túc, Liêu Nhạn há miệng thở dốc, nhưng thật ra nói không ra lời, lại giống si ngốc dường như, cùng Bạch Tinh cùng nhau một lần nữa nhìn phía ven đường sông nhỏ. Mặt sông nguyên bản bao trùm một tầng mặt băng, nhưng bởi vì gần đây thời tiết chuyển ấm, lớp băng hòa tan, hà băng khó có thể vì kế, sôi nổi đứt gãy mở ra. Mặt băng một trừ, mực nước dâng lên, bị giam cầm toàn bộ vào đông nước sông lại lần nữa róc rách lưu động, lại tiến thêm một bước thúc giục mặt băng vỡ vụn. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc, vỡ vụn hà băng tùy thủy mà lưu, phát ra xoẹt xoẹt rất nhỏ tiếng vang, gặp được chắc chắc trở trở còn đi theo nhảy một chút, theo góc độ biến hóa chiết xạ ra bắt mắt sáng rọi. Dưới ánh mặt trời xem băng tuyết thực sự lóa mắt, Liêu Nhạn bản năng nheo lại đôi mắt, trong lòng lại bỗng nhiên toát ra một ý niệm. Giống như, sắc thật rất giống mặt vụn. Ba người chuyến này cái thứ nhất mục đích địa chính là đào hoa trấn tương ứng Tuy Sơn Châu. Tuy Sơn Châu mà chỗ đào hoa trấn Tây Nam ước chừng 200 dặm chỗ, kỵ khoái mã đại khái yêu cầu 5-6 ngày, trung gian đi qua 3-4 thôn trấn, nhưng Bạch Tinh cũng không tính toán nhiều làm dừng lại. Phía trước nàng đã làm Lý Nhân thả ra tiếng gió đi, nói trắng ra Diều Hâu đang ở Tuy Sơn Châu. Hiện giờ qua 3-4 thiên, nói vậy tin tức sớm đã truyền khai, không nói được kia Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị đã nhích người hướng bên này. Nếu chính mình không chạy nhanh qua đi chứng thực tin tức, chưa chừng kia hai người tìm không thấy người sau muốn tiếp tục hỏi thăm, khó tránh khỏi lậu dấu vết. Tìm được hay không chính mình đảo không quan trọng, chỉ sợ bọn họ tìm hiểu nguồn gốc lưu đến đảo hoa chấn đi, đảo loạn một hồ nước trong. Lúc này chạy như điên nửa ngày, người mệt mã mệt, khó được ngày vừa lúc, lại có nước trong ở bên, chi bằng tạm thời nghỉ chân một chút. Cũng uống mã. Bạch Tinh lập tức đề nghị xuống ngựa nghỉ ngơi, thuận tiện đơn giản ăn cái cơm trưa, Liêu Nhạn cùng Mạnh Dương đều nói tốt. Tam con ngựa đã thật lâu không có giống hôm nay như vậy tùy ý chạy băng băng, đều giải hoan chạy ra. Lúc này chạy ban ngày, cũng thực sự lại khát lại đói, liền đều đi bờ sông uống nước. A Hôi vẫn là kia phó bá đạo tính tình, chính mình một mình chiếm thượng du, còn không được Tiểu Ngũ tới gần, cố ý dùng ngông đi đỉnh nhân ra. Tiểu Ngũ hủy hủy khuất khuất hừ hừ hai tiếng, gục xuống đầu. Vẻ mặt tiểu tức phụ hình dáng cỏ đến đại đêm đen du, thật cẩn thận xem nhân ra sắc mặt. Đại hắc mặc kệ nó, chỉ là cúi đầu uống nước, lạo xạo uống đến hăng say, cái đôi vung vung cao hứng thực. Vừa lòng đẹp ý A Hôi ủng ục đô uống no rồi thủy, lại dùng hậu môi đi cùng khô thảo đôi. Tuy rằng hiện tại mới vừa tiến tháng riêng, nhưng ở bị thật dày khô thảo vùi lấp hạ hướng dương chỗ, cũng đã có ngoan cường nộn thảo phát ra tân mầm. Nghẹn một đông chất dinh dưỡng toàn tập trung vào giờ phút này, lại là thủy biên cỏ dại. Quả nhiên tươi mới tốt tươi, A Hôi tìm được đại một mảnh, cao hứng đến thẳng run lỗ thai, ăn đến vui vẻ vô cùng. Vạn vật trục thủy mà cư, có thủy địa phương liền có sinh cơ, ba người mới vừa xuống ngựa, liền thấy nơi xa bụi cỏ chung một trận run rẩy, bạn sột sột soạt soạt thanh âm chạy xa. Lúc này ở bụi cỏ chung hoạt động, hoặc là thỏ hoang, hoặc là gà rừng. Phòng trưng chúng nó cũng là tới uống nước, bất quá bị Bạch Tinh đoàn người quấy nhiễu, cho nên khắp nơi chạy trốn. Rời đi đào hoa trấn phía trước, Mạnh Dương mang theo một ngụm tiểu nồi, mấy cái chén, còn đem sở hữu không hảo bảo tồn đồ ăn tất cả đều phân loại đánh tay mải, đều gánh vác đến tam con ngựa hầu bao. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đồ ăn còn thực sung túc, đảo không cần phải gấp gáp đi săn, cho nên ai cũng không đuổi theo. Mạnh Dương tự giác rút thảo, rửa sạch ra một mảnh đất trống, lại từ thanh triệt nước sông trung vớt ra một đại phủng mượt mà đá cuội, dọc theo vây quanh cái vòng lớn. Tuy rằng nước sông tuyết tan, ánh mặt trời vừa lúc, nhưng lớp băng hạ nước sông vẫn chưa phơi thấu. Còn lộ ra cổ khó nhịn hắn ý, nhất thời liền đem hắn kích đến đánh vài cái run run, nguyên bản trắng non tay nháy mắt đỏ tím một mảnh. Hảo lệnh hảo lệnh. Hắn dưới ánh mặt trời nhe răng trợn mắt dậm chân, buông đá cuội sau đem trên tay vệt nước lung tung ở trên quần áo mặt làm, hạ quyết tâm cắn răng một cái một nhắm mắt, trực tiếp bắt tay nhét vào chính mình nóng hầm hập cổ áo. T. Hảo ấm áp hảo lệnh. Phức tạp xúc cảm đan chéo, thẳng kêu Mạnh Dương cọ nhảy ra tới một tầng nổi da gà. Bạch Tinh dùng tiểu nồi đánh thủy trở về. Thấy Mạnh Dương chính mình ở nơi đó vận thành một cổ bánh qua trèo, bất giác kinh hãi, ngươi như thế nào lạp? Liêu Nhạn liền ở bên cạnh cùng thiếu, ha ha ha hắn chịu chứng động kinh lạp. Đôi tay một lần nữa khôi phục chi giác, Mạnh Dương cảm thấy chính mình lại sống đến giờ, nghe vậy lập tức lắc đầu chẳng hảo, không có việc gì không có việc gì, bị nước lạnh kích một chút. Bạch Tinh lúc này mới yên lòng, lại đem mồi lửa thổi ra ngọn lửa, đem Liêu Nhạn thu nạp tới cỏ khô bậc lửa, chậm rãi hướng lên trên trồng nhánh cây. Năm sau nhiệt độ không khí sẽ cấp tốc tăng trở lại, thường có người thấy thảo trường hoa khai tuyết dung băng tiêu sau đại ý, nghĩ lầm nước sông cũng đi theo ấm trăng lên, liền vội đi xuống bắt cá vớt tôm. Không nghĩ tới ngày tuy hảo, nhất thời nửa khắc lại cũng phơi không ra bị vững chắc đông lạnh mấy tháng băng hà, cho dù là ánh mặt trời tốt nhất chính ngọ thời gian, cũng bất quá miễn cưỡng có thể chịu đựng thôi, nếu tùy tiện nhảy xuống đi, nhất định tay chân rút gân. Lửa trại hừng hực thiêu đốt, thực mau liền thúc dục đến trong nồi nước gấm lăn lộn lên. Mạnh Dương đem đựng đầy nước sôi nổi đoan xuống dưới phóng tới bên cạnh trên mặt đất, không một lát liền bình ổn. Bạch Tinh mang tới trên lưng ngựa túi nước, lấy nước gấm rót đầy, thoải mái dễ chịu uống lên mấy khẩu. Đúng là xuân hàn xe lạnh thời điểm, có thể không uống nước lạnh liền không uống, bằng không dễ dàng bụng đau. Mạnh Dương tìm ra một đại bao tạc hóa, trước bắt mấy chỉ ngó sen kẹp, khoai tây kẹp để vào đáy nồi. Lúc này đáy nồi thượng có thừa ôn, tạc hóa mặt ngoài đọng lại thịt heo lập tức hòa tan, biến thành ánh nhuận chất lỏng. Ở dưới ánh mặt trời phiếm ra mỹ lệ màu sắc. Tạc hóa bản thân mang dầu chân liền cũng đủ phong phú, cho nên căn bản không cần ở trong nồi thêm vào cố lên, lúc này trước hâm nóng tạc hóa, thậm chí còn có thể ép ra một chút tới lưu tại đáy nồi đâu. Theo tư tư váng dầu tạc nước thanh, nguyên bản đã lanh thấu ngó sen kẹp cùng khoai tây kẹp một lần nữa tỏa sáng làm lực, bắt đầu tràn ngập khởi mờ mịt nhiệt khí. Trong không khí thêm một phân mang theo mùi thịt du tanh, hỗn loạn như có như không rau dưa thanh hương, ở trống trải dã ngoại hết sức mê người. Mạnh Dương đem tạc hóa hướng một bên đẩy ra, không ra nhất nhiệt nhất rộng mở đáy nồi, sau đó ném vào đi 20 chỉ đại bụng sủi cảo. Lúc này đáy nồi đã bọc mãn dầu trơn, da mặt tiếp xúc sau lập tức nhiễm một tầng đạm kim sắc. Sủi cảo ra hấp thu dầu trơn, truyền lại nhiệt lượng, làm lạnh băng nội tâm gặp lại ấm áp. Thác tạc hóa cống hiến dầu trơn phúc, sủi cảo lắc mình biến hóa thành có một tầng hương giòn cơm cháy đế sủi cảo chiên, kim bạch nhị sắc hoàn mỹ dung hợp với một thân, nói không nên lời mỹ lệ nghịch ngợm. Thủy nấu sủi cảo non mềm tế hoạt, dầu chiên cũng không chút nào kém cỏi, thậm chí bởi vì cái đáy hương tô sảng giòn mà càng thêm phong tư, cùng thượng tầng mềm mại cùng bên trong nhiều nước hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hình thành một loại hoàn toàn mới mỹ vị. Mạnh Dương không cấm bóp cổ tay thở dài, hải, sớm biết nên lại mua một chút hạt mẹ giải lên, thơm ngào ngạt, tất nhiên càng thêm phong vị. Tuy là Bạch Tinh đã phi thường thỏa mãn, ăn đến miệng bóng nhảy, nghe xong lời này cũng không cấm tâm trí hướng về, liền nói ngay, đợi cho Tuy Sơn Châu. Chúng ta lại chọn mua bổ túc vật tư đi. Ba người ngồi ở bờ sông, một bên thưởng thức đông mạt xuân sơ cảnh sắc, một bên ăn nóng hầm hập phong phú cơm trưa, bên thai quanh quần róc rách nước chảy thanh, thật là thích dí nha. Ăn cơm xong, Mạnh Dương lại thiêu một chút nước sôi xoát nồi, cũng đem tàn thủy ngã vào lửa trại vòng chung, bảo đảm cho tàn hoàn toàn tát, lúc này mới hướng lên trên đôi thật dày một tầng bùn đất. Thời tiết này không khí khô ráo, một chút hỏa tinh liền khả năng dẫn phát lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa, vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Ba người ăn uống no đủ, con ngựa nhóm cũng nghỉ ngơi đủ rồi, liền một lần nữa khởi hành, hướng Tuy Sơn Châu chạy đến. Như thế đi đi rừng rừng, ba người rốt cuộc ở tháng giêng sơ 8 buổi sáng đến Tuy Sơn Châu Thành. Tuy Sơn Châu Thành tự nhiên lại so danh Sơn huyện cao cấp một tầng, không vào thành trì lớn hơn nữa càng nguy nga, càng khó đến dân cư đông đảo, kinh tế phồn thịnh. Tựa tên kia Sơn huyện rất nhiều cửa hàng, tới gần cuối năm cũng sôi nổi không tiếp tục kinh doanh, thẳng đến gần nhất 2 ngày mới một lần nữa mở ra. Nhưng Tuy Sơn Châu lại hoàn toàn bất đồng. Nó mãi liên tiếp tứ phương đại thành, nhiều có lui tới khách thương đình chú, đó là đại niên 30 cũng mua bán không nghỉ, oanh oanh liệt liệt nháo đến nửa đêm mới bỏ qua. Hôm nay đã là tháng giêng sơ 8, bên trong thành đã sớm khôi phục ngày xưa phồn hoa, thậm chí bởi vì sắp đến Tết Thượng Nguyên mà chỉ có hơn chứ không kém. Ba người tùy đại lưu vào thành sau, liền phát hiện trên đường thư sinh rất nhiều, phóng nhãn nhìn lại nơi nơi đều là xuyên nho sinh trường bào. Liêu Nhạn xem đến thẳng mút cao răng, hay là vào thư sinh qua đi. Bên người có một cái con mọt sách đã quá sức, cả ngày kêu kêu quát quát, giống như tùy thân mang theo mấy chục chỉ vịt giống nhau, nếu thọc thư sinh hang ổ, còn có pháp nhi sống. Mạnh Dương hơi giật mình, chợt thở dài, a, mau đến huyện thử nha. Hắn ánh mắt có trong nháy mắt phóng không, ngữ khí cũng thập phần phức tạp, như là ở nhớ lại cái gì, lại giống không có. Bạch Tinh hai chân nhẹ nhàng một kẹp bụng ngựa, thúc giục cá hôi rửa qua đi, mặt mang lo lắng nhìn hắn. Mạnh Dương hoàn hồn, có điểm ngượng ngùng mà cười cười, không có việc gì làm, nhiều năm như vậy, ta đã sớm tưởng khai, chính là thuận miệng thở dài thôi. Mạnh gia cao ốc sớm đã sụp đổ, bổn gia hậu đại chỉ còn hắn một người, phân ra mọi người cũng thiên hạ tứ tán không biết tin tức. Tam đại không được khoa cử, hắn sớm đã tiếp thu hiện thực. Chẳng qua đọc sách nhiều năm, hiện giờ chợt nhớ tới việc này, khó tránh khỏi có chút thổn thức. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, làm quan kỳ thật cũng chưa chắc là chuyện tốt, cả gia đình trên dưới mấy trăm khẩu sinh tử dung nhập, hệ số gắn bó ở quân vương nhất niệm chi gian, làm sinh tắc sinh, làm chết. Ngay cả phản kháng một chút đều không thể. Hừ, làm quan có gì tốt? Lại nghe Liêu Nhạn Đĩnh đặt nói, thức khuya dậy sớm cũng không có chuẩn thành, chẳng phải là đem chính mình trang đến lồng sắt đi. Chi bằng hành tẩu giang hồ tới vui sướng tự tại. Mạnh Dương thấy rõ đối phương là đang an ủi chính mình, trong lòng bất giác một mảnh bùn rùn, là lạ, Nhạn Nhạn nói đúng. Nhưng mà hắn như vậy cười, Liêu Nhạn liền lập tức tặc mao, hồng lỗ thai hét lên, cười thí, hồ ly tinh. Hừ, lao tử lại không cùng ngươi nói. Nói, liền hùng hùng hổ hổ đi phía trước đi. 72, chương 72. Lần này đi ra ngoài, Mạnh Dương chỉ là vì mở rộng tầm mắt, tự nhiên duy đồng hành hai người như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn tắc tính toán tưởng dẫn xà xuất động ôm cây lợi thỏ, cần phải muốn ở Tuy Sơn Châu thành nội diệt trừ Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị này hai viên lũ ác tính, để tránh ngày sau tái sinh sự tình. Đương nhiên, diệt trừ ưu ác tính là một phương diện, nhất quan trọng vẫn là kiếm tiền thưởng. Cho nên nếu không có ngoài ý muốn, bọn họ tất nhiên sẽ ở trong thành nấn ná một đoạn thời gian, việc cấp bách chính là muốn tìm xuống giường xứ sở. Ba người vào thành lúc sau liền lập tức tìm một chỗ chất lượng thường khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Mạnh Dương biết chính mình không biết võ công, cũng không có giang hồ kinh nghiệm, nào đó ý nghĩa đi lên nói có thể nói liên lụy, cho nên liền luôn là chủ động cướp đi làm chút khả năng cho phép sự tình. Vào khách điếm lúc sau liền đi trước tìm quay dò hỏi. Quay người trên thấy hắn phong trần mệt mỏi, lại là nhất phái thư sinh trang điểm, liền vào trước là chủ cho rằng này lại là một cái phải về nguyên quán đi thi học sinh, lập tức cười chắp tay nói, tiểu tiên sinh một đường vất vả, nói vậy ít ngày nữa liền sẽ cao trung, tiểu nhân tại đây trước tiên chúc mừng. Làm buôn ban chú ý quảng kết thiện duyên, rốt cuộc khoa cử một chuyện phong vân biến hóa, ai ngờ có thể hay không có người một sớm cá nhảy thành long. Nếu thật sự hạ chuẩn, ngày sau còn nhưng làm một phương câu chuyện mọi người ca tụng dính cái quang, mà liền tính nói không chừng, bất quá vài câu lời hay chuyện này, bọn họ cũng sẽ không rất khối thịt, còn có thể hống đến khách nhân vui vẻ, khiến cho khách và chủ tận hoan, cớ sao mà không làm đâu. Nếu là vận khí tốt, đụng tới đỉnh đầu rộng rãi lại hào phóng khách hàng, còn có thể đến không ít thưởng bạc đâu. Từ khách điếm khai trương tới nay, nay cử liền lần nào cũng đúng. Nhưng mà thường ở bờ sông đi, sao có thể không ngớ dậy. Trên đời này luôn có chút ngoài ý muốn. Lời vừa nói ra, lại thấy tới ba vị khách nhân chợt đến thay đổi sắc mặt. Đi đầu thư sinh còn thôi, mặt sau hai cái giang hồ khách trang điểm tuổi trẻ nam nữ lại đột nhiên treo mặt, chau mày, hiển nhiên rất là không vui. Nói chuyện tiểu nhị bị hoảng sợ, bản năng bắt đầu hồi ức chính mình lời nói mới rồi, nhưng lại cảm thấy không có gì không ổn, chính không biết nơi nào xảy ra vấn đề khi, lại thấy kia thư sinh chợt nhoẻn miệng cười, hướng chính mình gật gật đầu, ôn hòa nói, kia liền mượn ngươi cắt ngôn. Uy, vừa dứt lời, lại thấy thư sinh phía sau tóc rối thiếu niên tựa hồ có chút không vui. Không có việc gì. Thư sinh quay đầu đi, hướng hắn cười cười, mơ hồ mang theo trấn an chi ý. Kia thiếu nam thiếu nữ liền đều không ra tiếng, nhưng ngẫu nhiên nhìn qua trong ánh mắt vẫn mang theo không mau. Tiểu nhị rốt cuộc là ở đại thành làm việc, nhiều ít cũng gặp qua một chút việc đời. Sự tình phát triển đến nước này, trong lòng đã ẩn ẩn nổi lên vài loại suy đoán, âm thầm hối hận không ngừng. Đều do chính mình lanh mồm lanh miệng, hẳn là hỏi do nói nữa. Khoa cử một chuyện tuy rằng ở nhân vi, nhưng cũng muốn xem ý trời, mỗi năm không thiếu có không gặp may mắn giả, hoặc là thấu không đủ tiến cử chi phí dụng, hoặc là đi thi trên đường gặp được cái gì bất chắc, ngoài ý muốn tổn hại quan trọng hồ sơ, trì hoãn thời gian không đuổi kịp trở, thế cho nên vô pháp thành hàng. Hắn xem này thư sinh người mặc trồn cừu, càng kiêm khí độ bất phàm, cũng không giống người bình thường ra có thể dưỡng ra tới, nghĩ đến không phải khốn cùng gây ra, như vậy chính là ngoài ý muốn. Nếu quả nhiên như thế, chính mình lời này nói thật đúng là chắc tâm hoa tử. Nghĩ đến chỗ này, kia tiểu nhị càng thêm ảo não không thôi, vội kiệt lực miêu bổ nói, tiểu nhân nói lỡ. Tiểu tiên sinh chớ có chú ý, đều nói tốt việc nhiều mà, hảo đồ ăn không sợ vãn, người này sinh việc không như ý giả 10 chi 8 9, tiểu tiên sinh còn tuổi trẻ, nói vậy lại tích lũy, tất sẽ một bước lên trời, nhất minh kinh nhân. Hắn vốn là hảo ý, muốn trấn an người tới, lại chưa từng nghĩ vậy trên đời còn có một loại tình huống là từ ngay từ đầu liền mất đi cạnh tranh cơ hội. Bạch Tinh còn không có tới kịp buông ra mày, lại lần nữa nhíu lại, lập tức hướng quầy thượng một phách, đừng vội dài dòng, muốn tam gian thượng phòng. Người con mẹ nó vẫn là không cần nói nữa. Ta thật sự không có việc gì làm. Mạnh Dương lại là cảm động, lại là buồn cười. Nếu ở trước kia, hắn tất nhiên là nghe không được lời này, nhưng thời thế đổi thay, lúc này hắn nếu có thể dũng cảm mà phá tan gông xiềng, bán ra tới hoàn toàn mới một bước, tâm cảnh sớm đã cùng phía trước rất là bất đồng, lại trải qua những việc này khi... Đã không có quá nhiều đau đớn cảm giác, bất quá là hơi khởi một chút gợn sóng, lập tức liền bình phục thôi. kia tiểu nhị không biết chính mình lại nói sai rồi cái gì, thật sự đại chịu đả kích, lập tức cũng không dám nhiều lời nữa, quả nhiên nhanh nhẹn khai tam gian thượng phòng. Bởi vì gần nhất phòng cho khách tương đối khẩn trương, cho nên các nơi khách điếm liền đều sửa lại quy củ, cần phải trước giao tiền mới có thể vào ở. Mạnh Dương trên người còn mang theo phía trước Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn giao cơm phí, vừa mới chuẩn bị bỏ tiền đài thọ, lại thấy Bạch Tinh đã thuận tay ném một cái bạc ở trên tủ, hắn đành phải thôi. Phàm là phát triển đến nhất định quy mô thành trấn, phần lớn có này đại biểu tính sản nghiệp, tuy thành phố núi nổi tiếng tăm vang dội nhất chính là một bản tranh tết cùng cuốn bánh. Ngàn vạn không cần coi thường này hai dạng, kia một bản tranh tết chính là từ tiên đế ở khi liền mỗi năm lôi đả bất động làm cống phẩm đưa vào trong cung gián các nơi. Đến nôi cuốn bánh, liền càng có nói, bản địa xuất thân một vị đầu bếp mấy năm trước tiến cung đương ngự chủ, một tay cuốn bánh tay nghề không người có thể cập, trong cung vài vị lớn nhỏ chủ tử lâu lâu liền phải điểm một hồi nếm thử mới mẻ nhi. Từ xưa đến nay trên làm dưới theo, bổn quốc bổn triều đứng đầu một tầng phú quý nhân sĩ đều như thế tôn sùng, phía dưới người tự nhiên cùng nói theo, dần già, tuy thành phố núi hai dạng đặc sản liền ra đại danh. Nếu tới rồi nơi đây, tự nhiên muốn kiến thức một chút, tranh tết đảo còn thôi, lúc này năm cũng xong rồi, tiết cũng qua, mua không có gì cái gọi là, tùy tiện xem vài lần cũng dễ làm thôi. Nhưng thật ra cái kia cuốn bánh, đại có thể nếm thử. Lúc này còn không có ra tháng riêng 15, năm vị chính đủng. Này khách điếm kia liền dán rất nhiều bản địa đặc sắc tranh tết, đảo cũng không cần ra bên ngoài đi, ngửa đầu là có thể thưởng thức cái đủ. Ba người đi trước trong phòng thả hành lý, lại kêu Thủy tới rửa mặt trải đầu một phen, lúc này mới hạ đến đại đường nội ăn cơm. Bọn họ đều là đầu một hồi tới tuy thành phố núi, đối với bản địa mặt khác đặc sắc hoàn toàn không biết gì cả, liền kêu kia tiểu nhị nhìn thượng. Tiểu nhị quả nhiên liền để cử một cái cuốn bánh đại bộ bàn, có khác mấy thứ lưu hành một thời tiểu thái. Khó nhất đến chính là bởi vì địa phương đủ đại, kinh tế đủ phát đạt, bản địa cư dân tiêu phí pha cao, thế nhưng cũng có rất nhiều cây trồng trong nhà ấm có thể lựa chọn. Cái gọi là cây trồng trong nhà ấm, chính là ở trời đông giá rét thời tiết dựng nhà ấm, gieo trồng nguyên bản ở hạ thu thời tiết mới có mới mẻ rau dưa. Loại này cách làm ở thành phố lớn thập phần phổ cập, nhưng bởi vì hao phí nhân lực vật lực tài lực vô số, phí tổn so cao, cho nên giá bán cũng thập phần ngẩng cao, tầm thường bá tánh là liền hỏi cũng không dám hỏi một câu. Kia tiểu nhị cũng là thấy hắn ba người đô kỵ hảo mã, lại người mặc thượng đẳng gia cửu, chắc là không kém tiền, lúc này mới thử thăm dò đề cử một vài. Quả nhiên, Mạnh Dương còn ở trần chờ khi, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đã gật đầu, hứng thú bừng bừng mà kêu tỏi giã hương giấm chụp dưa chuột cùng rau trộn ra mặt. Người trước là bản địa thường thấy ngày mùa hè tiểu thái, người sau lại là từ Hoàng Hà trung đoạn chuyển tới, tới thượng du đánh đá tử cùng dưa chuột ti cùng quay đều, toan hương sáng cay, thập phần ngon miệng. Này hai dạng đồ ăn đều yêu cầu dùng đến đại lượng dưa chuột, cho nên giá bán tự nhiên xa xỉ, thế nhưng cao tới một hai nhiều. Một hai nhiều, nếu tiết kiệm điểm nói, đều đủ người một nhà quá toàn bộ nguyệt. Nhiều năm qua nghèo quán Mạnh Dương vừa nghe, nhịn không được hít hà một hơi, bản năng liền tưởng gọi lại tiểu nhị, nói bọn họ không điểm. Ai ngờ kia tiểu nhị chân cẳng cực kỳ lưu loát, Bạch Tinh mới vừa điểm xong đơn, liền lập tức đem bàn tay to khăn hướng trên vai vùng, lớn tiếng sướng thực đơn, báo đồ ăn danh, hướng phía sau đi. Mắt thấy ván đã đóng thuyền, không thể vãn hồi, Mạnh Dương không khỏi một trận suy sụp, hữu khí vô lực ghé vào trên bàn tính lại tính, nghĩ nếu là đem này một hai nhiều bạc đổi thành khác sẽ có bao nhiêu nha. Vì thế lại đau lòng đến tột đỉnh. Bạch Tinh xem buồn cười, ta có tiền nha. Mạnh Dương từ trên bàn ngẩng mặt xem xét nàng liếc mắt một cái, tự tin không quá đủ lẩm bẩm nói, có tiền cũng không hảo như vậy tiêu xài nha. Nay tiền đều là ngôi sao đao thương bóng kiếm đoạt tới, cỡ nào nguy hiểm nha, nhưng lập tức liền phải bị hai ba ngụm ăn không có. Nhưng lời nói lại nói trở về, nay tiền vốn dĩ chính là nhân gia kiếm, nên xài như thế nào? Tự nhiên vẫn là nhân gia định đoạt, hắn cũng bất quá nói một hai câu thôi. Ta nuôi nổi ngươi. Bạch Tinh thực nghiêm túc mà nói. Nhưng ta không nghĩ làm ngươi dưỡng A. Mạnh Dương vẫn là có điểm ngượng ngùng, lập tức nói, tới trên đường ta đều nhìn, trong thành rất nhiều tiệm sách, cơm nước xong ta liền đi nhìn một cái, xem có thể hay không đem ta thoại bản bán đi. Liền tính ngôi sao thực có khả năng, hắn cũng vẫn là muốn chỉ mình một phần lực, nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra. Tới trên đường, hắn lại đem phía trước bán cho Đào Hoa Chấn Thư Phô cái kia thoại bản sửa chữa vài lần, cùng nguyên lai bộ dạng đã rất là bất đồng, cảm giác hẳn là có thể càng tốt bán một chút. Nếu có thể lục tục bán chút thoại bản kiếm tiền, nàng cũng không tính hoàn toàn ăn không uống không, trong lòng nhiều ít sẽ dễ chịu một ít. Ai nha, ngôi sao ngươi hảo dài dòng nha. Liêu Nhạn lại vui vẻ nói, nếu hắn không nghĩ làm ngươi dưỡng, liền tính sao? Ngươi như vậy tưởng dưỡng người nói, còn có ta nha. Ta thật tốt ta. Lại xoáy khí, lại có thể đánh, lòng dạ còn mở mang, giữa một cái phi thường có lời. Nhưng mà, Bạch Tinh lại phi thường ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, ngươi chừng nào thì trả ta tiền. Liêu Nhạn nhanh chóng mặt đỏ lên, Bạch Tinh, ngươi thật sự keo kiệt đã chết. Hừ, không cùng ngươi nói chuyện. Đang nói chuyện đâu, bên ngoài lại có tiểu hài nhi dẫn theo quả rổ tiến vào giao hàng, ba người nhìn chăm chú nhìn lên, thấy bên trong đầy thủy linh linh đại lê cùng hoàng cam cam mật quất, bất giác nước miếng bốn phía, vội kêu hắn lại đây. Lê đào hoa chấn cũng có, chỉ là cái đầu không có lớn như vậy, bộ dáng cũng không có như vậy thủy linh linh đẹp. Đến nỗi mật quất sao, thật đúng là không có. Mật quất sản tự phương Nam, Bắc địa là không nhiều lắm thấy, thiên loại này trái cây kiểu khí thực, cũng không thực nại sốc này, hơi chút khái phá một chút ra, hoặc là chịu đông lạnh liền sẽ nhanh chóng hư thối, căn bản không có khả năng vận chuyển đến phía dưới tiểu thành trấn nhỏ. Chỉ có tuy thành phố núi loại này nhất nhị cấp đại thành, lộ khoan mã khoan giao thông nhanh và tiện, lúc này mới có thể đem phương Nam trái cây trong thời gian ngắn nhất bảo trì mới mẻ vận lại đây. Hơn nữa bản địa ba cánh sinh hoạt giàu có chú ý ăn uống, cũng thích mua nhập loại này mới mẻ ngoạn ý, quanh năm suốt tháng xuống dưới liền đều hình thành quy luật, thương gia nguyện ý hướng nơi này vận, người mua cũng nguyện ý từ chỗ đó mua. Vì thế Bạch Tinh liền lại đào bạc đem kia một sọt lê cùng mật quất toàn bộ mua, dư lại tiền lẻ cũng không làm tiểu hài nhi, xua xua tay, làm hắn đi, quyền coi như sọt tiền. Mạnh Dương xem lại là một trận đau mình. Hắn cuối cùng biết vì cái gì ngôi sao muốn như vậy liều mạng kiếm tiền, liền cái này hoa pháp. Người bình thường thật đúng là hoa không dậy nổi. Mật quất da rất mỏng, nước rất nhiều, mới vừa một lột da ra liền có một cổ chua ngọt hương vị tràn ngập mở ra, gọi người ăn uống mở rộng ra. Bạch Tinh lột ra một con quả quýt, chính mình ăn một mảnh, đem dư lại toàn bộ đẩy cho Mạnh Dương, chính mình lại đi lột thân, ngươi nếm thử, thật sự ăn ngon nha. Khoảng cách lần trước ăn mật quất đã không biết đi qua nhiều ít năm, Mạnh Dương có trong nháy mắt hoảng hốt, chậm rãi đem quất cánh để vào trong miệng, nhẹ nhàng một cắn, nước sốt văng khắp nơi. Nồng đậm mà mới mẻ quả hương, nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, làm hắn nhịn không được nheo lại đôi mắt cảm thán nói, hảo ngọc nha. Này tiền tiêu cũng thật giá trị. Ngôi sao thật có thể làm. 73, tương thịt cuốn bánh, rau trộn ra mặt. Ba người đuổi lâu như vậy lộ, cũng xác thật khác, liền ăn trước quả lê giải khát đỡ thèm. Ở gần đây ban trái cây tiểu hải tử cũng đều thực khôn khéo, quả lê quả táo chi lưu tất cả đều tẩy sạch sẽ lại lấy ra tới bán, khách nhân tùy lấy tùy ăn, phi thường phương tiện. Tự nhiên cũng liền càng nguyện ý đào bạc. Nay quả lê quả nhiên không riêng uổng có mỹ mạo, quả nhiên da mỏng thịt hậu hạch tiểu, một ngụm đi xuống nước sốt văng khắp nơi, ngọt lành như mật vào miệng là tan, một chút bột phấn đều không có. Một ngụm lê nước mang thịt đi xuống, ngọt ngào nước sốt chậm rãi lướt qua khô cạn tiết hầu, nháy mắt liền dễ chịu. Vào đông đường dài lữ hành dễ dàng nhất thượng hỏa ho khan, ăn cái này vừa lúc. Tuy rằng mới tháng riêng sơ tám, nhưng trong tiệm đã có rất nhiều người ở dùng cơm. Nghe nói đại địa phương ba tánh liền rất thiếu chính mình khai hỏa, bởi vì liền tính nhà mình thỉnh không dậy nổi đầu bếp nữ, đi bên ngoài ăn đa dạng đã nhiều thả tiện nghi, cùng với lãng phí thời gian cùng tinh lực chính mình lan lộn, còn không bằng đem không xuống dưới thời gian dùng để kiếm tiền đâu. Đại cửa hàng tốc độ chính là mau, ba người quả lê mới vừa gặm đến một nửa, tiểu nhị liền dơ một cái nóng hôi hổi đại bàn lại đây, tới lâu, cuốn bánh thịt nguội. Nói, hắn liền từ khay trung lục tục buông xuống 6-7 cái bàn đĩa. Chính giữa nhất một cái đại cái bạch sứ bàn bên trong phóng thật dày một chồng cuốn bánh, đệ nhị đại mâm trung phóng tràn đầy một đống phiếm nâu đỏ sắc du quang tương thịt, còn lại còn có thủy linh thanh hương dưa chuột ti, nước ấm chắc quá giá đỗ, qua du trắng non lá cải cùng hồ lô ti, làm tạc nấm tiểu tô thịt, cộng thêm hành ti cùng đậu nành tương. Tiểu nhị lại bày ra tới một bình trà nóng, cười nói, đây là bổn tiệm đưa xào mạch nhân trà, bên trong xứng táo đỏ cầu kỷ, hương đâu? Còn có mấy thứ đồ ăn, lập tức liền đi lên, khách quan có thể trước từ từ ăn. Vì mời chào khách nguyên, các gia tiểu lầu khách điếm cũng là dùng ra cả người thủ đoạn. Lúc này chính phùng ăn Tết, rất nhiều cửa hàng đều đẩy ra thỏa mãn nhất định kim ngạch hoặc là điểm bộ dáng giá cao đồ ăn phẩm liền đưa trà hoặc là đưa tiểu thái phục vụ. Một cái khay bên trong thả nhiều như vậy đồ vật, làm khó còn như thế vững chắc, một giọt nước trà cùng đồ ăn canh cũng chưa bắn ra tới. Can chế cuốn bánh cục bột đều là đặc biệt phối chế, phi thường có dẻo dai, cho nên mới có thể làm được mỗi một chiếc bánh đều mỏng mà thấu mà không lậu. Bạch Tinh vạch trần một chiếc bánh cầm trong tay, thế nhưng mơ hồ có thể nhìn đến đối diện Mạnh Dương mặt, không khỏi rất là ngạc nhiên. Cửa hàng này bánh là một chương chồng một chương trưng ra tới, mỗi tầng chi gian đều soát một tầng hơi mỏng du, cho nên cũng không sẽ dính liền. Hơn nữa du phân bị nóng lúc sau theo hơi nước lưu đi, không những sẽ không dầu mỡ, ngược lại sẽ bởi vì trường kỳ ngâm mà chứa đầy ánh sáng, vị càng vì hương thuần. Nghe nói còn có không ít chủ quán kiên trì dùng lao phương pháp, đem cán tốt bánh tráng đặt ở đại chảo thượng. Một mặt hong thục lại hong một mặt. Như vậy lạc ra tới bánh tráng khô ráo, cũng tương đối xóa tung, da thượng sẽ có rất rất nhiều khô vàng bạc khí, vị tắc càng kính đạo mềm dẻo. duy trì hai loại bánh khách hàng đều có rất nhiều, lẫn nhau đều cảm thấy chính mình thích tốt nhất ăn chính tông nhất, lâu lâu liền sẽ nháo một lần. Nghe nói năm trước còn tổ chức quá một lần bánh tráng đại tái, hai bên từng người ra mấy cái ngành sản xuất nội người xuất sắc đại sư phụ, phân biệt làm ra rất nhiều bánh tráng cung bá tánh nhấm nháp, hy vọng có thể phân ra cao thấp. Đương nhiên kết quả có thể nghĩ, cao thấp không phân ra tới, tranh đấu ngược lại càng kịch liệt. Bạch Tinh nhìn nhìn lân bàn, cũng học theo đem bánh mở ra, gắp rất nhiều tương thịt cùng đậu giá đi vào, lại phóng một đống dưa chuột ti, sau đó thật cẩn thận cuốn lên tới. Chẳng qua nàng có điểm lòng tham, làm ra tới bánh cuốn lại thô lại tráng, nhìn qua liền buồn buồn. Ngôi sao trước chờ một chút. Mạnh Dương bỗng nhiên nói, ngươi ăn trước ta cái này đi. Người nào làm gì nghề nghiệp, hắn vốn dĩ chính là cái cẩn thận tính tình, ngay cả trên bàn cơm cuốn một cái thịt cuốn bánh đều ngay ngay ngắn ngắn, nhìn phá lệ xinh đẹp có muốn ăn. Bạch Tinh sửng sốt, chớp chớp mắt, cũng không có hỏi vì cái gì, mà là trực tiếp tiếp nhận trong tay hắn bánh cuốn, cắn một ngụm. Tương thịt phi thường ngon miệng, hơn nữa thịt chất tô lạ, một ngụm rốt cuộc, căn bản không cần lo lắng sẽ tắc nha. Nước ấm chắc quá giá đô đi đậu mùi tanh, lại xứng với canh thịt nấu quá trắng non lá cải, ngôn ngữ hình dung không ra tươi ngon. Bởi vì bánh da rất mỏng, cho nên không những sẽ không cướp đi bọn họ nổi bật, ngược lại khởi đến một loại độc đáo vẽ rồng điểm mắt tác dụng, lệnh người vô an tán dương. Miệng nàng tắc căng phồng, lúc này mới có rảnh đi xem Mạnh Dương. Liền thấy đối phương đem chính mình mới vừa cuốn tốt bánh lại mở ra, đem lung tung rối loạn nội nhân thu nạp một hồi, tiểu tâm mà đem cái đáy phiên đi lên điệp ở bên trong, lúc này mới từ một mặt cuốn đến một chỗ khác. Cảm thấy được Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đều nhìn chằm chằm chính mình xem, Mạnh Dương cười tủm tỉm nói, quang lộng một cái trên dưới sỏ xuyên qua ông nói, ăn không mấy khẩu liền sẽ lẩu, như vậy là có thể tất cả đều bao ở lạp. Nói xong, hắn lúc này mới cắn hạ đệ nhất khẩu, sau đó thỏa mãn meo lại đôi mắt, ăn ngon thật nha. Ở trải qua dài lâu trời đông giá rét tàn phá lúc sau, đột nhiên tới một ngụm tươi mát ngon miệng dưa chuột ti. Mặc hắn lại cỡ nào tài hoa hơn người, chỉ sợ cũng không cách nào hình dung tận lúc này cảm thụ. Thật giống như hủ bại nặng nề trong không khí, đột nhiên quát tới một cổ tân phong, lại giống lấy ướt rẻ lau thật mạnh mặt quá tràn đầy bụi bằng mặt bàn. Nơi đi đến tất cả đều là tươi mát cùng sung sướng, không bao giờ gặp lại nửa điểm nặng nề. Tỏi giã hương dâm chụp dưa chuột ở vào đông sắc thật hiếm lạ, nhưng ngày mùa hè lại là bình dân bá tánh trên bàn thường thấy cơm nhà hào, cho nên đảo không cần quá nhiều miêu tả, chỉ là kia rau trộn ra mặt thực sự lệnh người kinh diễm. Mạnh Dương vẫn là lần đầu tiên ăn cái này, một ngụm liền yêu. Da mặt lại đạn lại hoạt lại kính đạo, cũng không biết đến tột cùng là như thế nào làm được, còn có thể hấp thu nước canh đâu. Tê lưu lưu một mồm to đi xuống, chua ngọt hương cay hàm, ngũ vị đều toàn, đem sở hữu nhũ đầu tất cả đều vọt cái thất điên bắt đảo, chỉ lo tận tình hưởng thụ, gọi người nói cái gì đều nói không nên lời. Đã có thể đương cơm lại có thể đương đồ ăn, đây là cái gì thứ tốt. Mạnh Dương ăn đến hứng khởi, hai cái đùi ở cái bàn phía dưới loạn đá, nhỏ giọng đối Bạch Tinh nói, này thật đúng là mỹ vị. Không ăn người thật là đáng tiếc. Bạch Tinh sở dĩ điểm món này, là bởi vì lúc trước nàng ở quan trung thời điểm từng ăn qua vài lần, cảm thấy thực không tồi. Này lưỡng đạo đồ ăn đều dùng đại lượng tỏi giã cùng tỏi nước, khí vị khó tránh khỏi có điểm hướng, rất nhiều tự cao thân phận người đều không quá sẽ ở bên ngoài ăn, cho nên Mạnh Dương mới có lời này. Này bữa cơm ba người ăn đều thực căng, lữ đồ mỏi mệt giết hết, nếu không phải có việc muốn làm, đều cảm thấy chính mình quả thực còn có thể lại chạy 1000 dặm. Sau đó ba người phân công nhau hành động, Liêu Nhạn đi bản địa nhất ngư long hỗn tạp địa phương tìm hiểu tin tức, Bạch Tinh bề ngoài rất có mê hoặc tính, lại là cái tuổi trẻ cô nương, liền đi nha môn phụ cận thám thính. Mạnh Dương tại đây phía trên không thể giúp gấp cái gì, liền trở về phòng lấy thoại bản, cân nhắc tìm mấy gian tiệm sách hỏi một chút, xem có thể hay không bán đi. Một chỗ có một chỗ không khí, kỳ thật hắn cũng không quá xác định chính mình viết đồ vật phù hợp hay không tuy thành phố núi bá tánh khẩu vị. Bất quá vừa lúc cũng có thể nhìn xem bản địa bán tốt nhất thoại bản là cái bộ dáng gì, nếu không khó nói, chính mình hoàn toàn có thể ở mấy ngày kế tiếp phòng viết mấy quyển sao. Tiểu nhị ca, xin hỏi bổn thành được hoan nghênh nhất mấy nhà tiệm sách là này đó nha. Lúc này trong tiểu lâu thực khách đã tán không sai biệt lắm, Mạnh Dương liền tìm lại đây thu thập cái bản tiểu nhị hỏi chuyện. Kia tiểu nhị thấy bọn họ vừa rồi ra tay hào phóng, tự nhiên nhạc lính hót, lập tức thực nhiệt tâm nói mấy nhà tiệm sách tên, lại kỹ càng tỉ mỉ nói rõ địa lý vị trí. Cuối cùng, còn thêm một câu, kỳ thật ngài nếu có cái gì muốn đồ vật nói, đại có thể phân phó tiểu nhân đi mua, đảo cũng không cần mệt nhọc đi một chuyến. Bất quá nếu thật tống cổ bọn họ đi mua nói, không thiếu được phải cho mấy cái tiền thưởng. Trong túi ngượng ngùng Mạnh Dương đối bọn họ tận dụng mọi thứ kiếm tiền bản lĩnh xem thế là đủ rồi, lập tức xin miễn đối phương hảo ý, xủy thoại bản đi ra cửa. Lại nói Bạch Tinh, cũng là một đường hỏi thăm, thẳng đến châu nha mà đi. Các nơi nha môn đại đồng tiểu dị, cơ bản cũng đều tọa lạc ở bản địa trung tâm, cho nên chỉ cần sở chuẩn đại thể phương vị, nào qua đi chuẩn không sai. Châu Thành lại cùng huyện thành khác nhau rất lớn, không chỉ có con đường càng khoan, cửa hàng càng nhiều, ngay cả đóng quân quan binh nha dịch số lượng cũng phiên không biết mấy phen. Nhưng dù vậy, Bạch Tinh vẫn là cảm thấy được có một chút dị thường. Nàng trước kia cũng từng đi qua rất nhiều châu phủ đại thành, tự nhiên biết bình thường dưới tình huống đóng giữ nên là cái gì trình độ, nhưng trước mắt tuy thành phố núi nội tuần tra nhân số viễn siêu bình thường trình độ, hiển nhiên là ở phòng bị cái gì. Chẳng lẽ là vì Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị? Nhưng nàng lập tức lại cảm thấy không quá khả năng. Giống Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị kia chờ mặt hàng, nếu phóng tới huyện thành bên trong, khả năng lệnh địa phương quan viên như Lâm Đại Địch, nhưng phóng tới to như vậy châu thành trong vòng liền rõ ràng không đủ xem, xa không đến mức làm bản địa chi châu như thế đề phòng. Xem ra là ra chính mình còn không biết chuyện khác, hơn nữa vô cùng có khả năng là đại sự. Nghĩ đến đây, Bạch Tinh lập tức từ bên đường mua đỉnh đầu đấu lạp mang lên. Bạch Diêu Tử trên tay cũng là dính máu, hợp tác quá nha môn tự nhiên sẽ hiểu nàng giảng đạo lý, nhưng không hợp tác quá liền chưa chắc. Tiểu địa phương người có khả năng nhận không ra nàng tới, nhưng tuy thành phố núi rốt cuộc đất rộng người đông, lui tới giang hồ khách cũng không ở số ít, khó bảo toàn không có người nhận được chính mình. Bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau, chính mình lấy người khác đương mục tiêu, nào biết không có người lấy chính mình đương mục tiêu. Đừng đến lúc đó không bắt được Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị, chính mình ngược lại trước bị nha môn theo dõi. Bạch Tinh theo thường lệ đi nha môn đối diện quán trà uống trà, cũng không cần chủ động mở miệng hỏi cái gì, sớm có bốn phía lớn giọng thấp giọng thảo luận, gọi được nàng không cần tốn nhiều sức, liền nghe được chính mình muốn nghe. Trên giang hồ sắp ra đại loạn tử. Việc này còn muốn từ đầu nói lên. Người tập võ đường ra rất có hạn, giống Bạch Tinh như vậy độc lai độc vãng du hiệp kỳ thật chỉ ở số ít, phần lớn vẫn là thích ôm đoàn, hoặc là thành lập một cái môn phái nào, hoặc là liền hỗ trợ giữ nhà hộ viện thay người làm chút áp giải nghề nghiệp, dần dà, khó tránh khỏi có chút người đánh ra danh hào tới. Hiện giờ trên giang hồ có hai cái tiêu cục, Nam Hồng Chi Bắc Hắc Phong, lấy Trường Giang lệch trời làm hạn định, từng người chiếm cứ. Chính là người tham dục là vô cùng vô tận, đằng trước tam 20 năm gió êm sóng lặng nhật tử qua đi, liền có một bộ phận người sao động lên, tưởng mở rộng địa bàn. Nhưng mà, nhiều năm như vậy xuống dưới, hiện có địa bàn sớm bị chia cắt sạch sẽ, có người tưởng mở rộng liền thế tất muốn tổn hại người khác kích lợi, thời gian dài, hai bên cọ sát tần khởi, đấu tranh ngày càng thường xuyên. Mà tuy thành phố núi vừa lúc liền ở Trường Giang lấy bắc cách đó không xa. Bạch Tinh đem sự tình trải qua nghe xong cái đại khái, ước chừng chính là Hồng Chi tiêu cục nhân thủ vất quá giới, ở Trường Giang lấy bắc đoạt Hắc Phong tiêu cục nghề nghiệp. Loại sự tình này ở người giang hồ xem ra liền cùng vả mặt không sai biệt lắm, Hắc Phong tiêu cục cũng là tự cao co thân phận, sao có thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Vì thế trực tiếp liền dẫn người làm phiên Hồng Chi tiêu cục đội ngũ. Nhưng liền một việc này tới xem, tựa hồ là Hồng Chi tiêu cục không trượng nghĩa, cần phải lại đi phía trước đẩy, hai bên không trượng nghĩa sự tình lại có thể phân biệt lay ra tới lớn lớn bé bé mấy chục kiện. Nhiều năm như vậy qua đi, ân oán tình thù tầng tầng chồng chất, chân chính nguyên nhân gây ra sớm đã vô pháp truy cứu, ai thì ai phi thần tiên cũng nói không rõ. Kỳ thật hai bên người đánh về đánh, nháo về nháo, Bạch Tinh cũng không lớn để ý, cũng không tính toán trộn lẫn tay. Nhưng sự tình phiền toái liền phiền toái ở, nàng cùng Hắc Phong tiêu cục nhị đương ra có cũ, cố tình chính mình đi vào bên này tiếng gió lại đã thả ra đi. 74, thiêu thịt quay cơm. Trạng vạng ba người một lần nữa ở khách điếm nội chạm trán, đóng lại cửa phòng sau. Mạnh Dương thật cao hứng mà tuyên bố chính mình kiếm lời 15 lượng bạc. Chiều nay hắn tổng cộng xoay 6-7 tiệm sách, có mấy nhà không thu thoại bản, có hai nhà ép giá cực thấp, nhưng thật ra cuối cùng một vị tuổi trẻ tiểu trưởng quầy thập phần phúc hậu khẳng khái, cũng không bán cái nút nhử, lật xem sau nói thẳng có thể thu, lại hỏi hắn là tưởng mỗi tháng chia làm vẫn là một lần bán đoạn. Gửi bán đồ vật phần lớn có này hai loại phương thức, người trước là hai bên xác định lợi nhuận phân phối tỷ lệ, ký kết hợp đồng khế ước, mỗi tháng chia hoa hồng, người sau rõ ràng làm một cú, sau này thâm hụt tiền vẫn là kiếm tiền đều cùng tác giả không còn liên quan. Bất quá người làm ăn phần lớn luyện liền một đôi lợi mắt, trong tình huống bình thường, chỉ cần bị trưởng quầy nhìn trúng, cơ bản không có thâm hụt tiền, cho nên thật luận khởi thu vào, vẫn là chia hoa hồng tới lợi ích thực tế. Phía trước Mạnh Dương này đó thoại bản đều là đệ nhất loại phương thức, trên cơ bản nguyệt nguyệt có tiền lấy, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thắng ở kéo dài, cuối cùng tập hợp lên, cũng không tính cái số lượng nhỏ. Nhưng hắn biết chính mình ở Tuy Sơn Châu đãi không lâu, cho nên lựa chọn một lần bán ra. Kia tiểu trưởng quầy cũng không miễn cưỡng, lược hơi trầm ngâm, cấp ra 15 lượng giá cả. Mạnh Dương cảm thấy này giá cả còn thành, cũng không trả giá, trực tiếp liền ứng. Đối phương cũng coi như phúc hậu, rất thích dứt khoát quyết đoán mua bán, thêm vào tặng hắn một đao giấy cùng một cái mặc, nói nếu có cơ hội lại hợp tác vân vân. Có này 15 lượng bạc, Mạnh Dương lập tức liền cảm thấy hầu bao cổ, lòng dạ nhi đủ, gấp không chờ nổi mà muốn cùng tiểu đồng bọn chia sẻ tin tức tốt. Ước chừng 15 lượng lột, chẳng sợ ngôi sao tùy tiện hoa, cũng có thể dưỡng nàng vài thiên đi. Ta còn cố ý đi nhìn bản địa bán đến tốt thoại bản, cũng không lớn khó có trông cậy vào lúc sau. Mạnh Dương cũng tới nhiệt tình, mấy ngày kế tiếp nếu chúng ta không vội mà đi nói, 3-5 ngày ta là có thể nghẹn ra tới một cái. Trước kia hắn lẻ loi một mình, đối tiền bạc không lớn coi trọng, mọi việc tùy tâm, chính là hạt lung tung viết. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn có yêu thích người, lập tức liền cảm thấy đầu vai có gánh nặng. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là thành thục một chút, có đảm đương một chút, hoặc nhiều hoặc ít nên học vì người khác phụ trách. Hắn nguyện ý thử vì ngôi sao thay đổi một chút nha. Mới 35-2. Liền nghe Liêu Nhạn Phi thường khinh thường nhìn lại nói. Hắn bỗng nhiên từ hai chỉ trong tay áo xôn sao lấy ra tới thật nhiều ngân phiếu cùng nén bạc, ta kiếm lời 200-300 lượng đâu. Nói, liền tùy ý nhặt mấy khối bạc, ước chừng có thể có tiểu tứ 10 lượng. Hắn xưa nay tản mạn, cũng không tinh tế truy cứu, trực tiếp ném đến Bạch Tinh trước mặt, nông, trả lại ngươi 35-2. Lúc sau, tựa hồ là có chút phía trên, thậm chí lại bắt một phen ném cho Mạnh Dương, hào hùng vạn trượng nói, cầm đi, hoa. Đại gia có rất nhiều bạc. Bạch Tinh xem xét mắt hắn bay nhanh co lại tiền bạc đôi nhi, thực lý trí không nói gì. Nếu không ra dự kiến nói, thằng ngãi này không ra 7 ngày là có thể đem này đó bạc tiêu xài không còn. Mạnh Dương hoa một tiếng, đầy mặt kinh ngạc cảm thán nói, Nhạn Nhạn ngươi thật là lợi hại a, rốt cuộc như thế nào làm được. Liêu Nhạn trực tiếp đem một cặp chân dài giá đến trên bàn, lại kêu cái chân bắt chéo, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, chỉ dùng ghế một chân điểm mặt đất, lảo đảo lắc lư nói, lao tử chính là lợi hại như vậy. Người nhiều địa phương liền có tên móc túi, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần đi ra ngoài chuyển một vòng dẫn cá thượng câu, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, thẳng đảo Hoàng Long. Thọc một cái ổ cướp, nhiều ít bạc phiên không ra. Hắn này còn chỉ lấy hiện bạc cùng ngân phiếu, các màu tang vật cùng quý trọng khí cụ cũng chưa muốn đâu. Mạnh Dương bừng tỉnh đại ngộ, đây là hắc ăn hắc sao. Liêu Nhạn vừa nhấc cằm, lao tử đây là thế nói. Mạnh Dương nga thanh, nhớ tới giữa trưa trước khi đi đối phương lời nói, lại hiếu kỳ nói. Kia cho nên ngươi liền dùng này đó tiền tham ố mua tin tức đi sao? Hắn nhớ rõ Bạch Tinh đều là như vậy làm. Ai ngờ Liêu Nhạn khịt mũi coi thường nói, lao tử mới không hoa cái kia tiền tiêu bổng phí. Những cái đó tên móc túi tại nơi đây chiếm cứ nhiều năm, nhiều đến là hạ cửu lưu công phu, dùng để thám thính tin tức nhất thích hợp bất quá. Hắn trực tiếp thả ra lời nói đi, nếu đối phương không nghe sai xử, bảo quản đi đem bọn họ chân đều đánh gãy. Mạnh Dương. Ách, ác nhân còn cần ác nhân mà. Hắn đều không biết nên không nên trầm trồ khen ngợi. Mãi cho đến khoe khoang xong rồi, Liêu Nhạn lúc này mới nói lên chính mình thu hoạch. Hắn cùng Bạch Tinh nghe được tin tức không sai biệt lắm, Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị hai người hẳn là còn chưa tới, nhưng là nguyên bản Hoa Giang mà chỉ hai cái tiêu cục nháo đi lên. Ngôi sao, ta nhớ rõ ngươi cùng Hắc Phong tiêu cục đánh quá giao tế đi. Bạch Tinh hừ một tiếng. Nàng mới ra giang hồ kia mấy năm, còn không có sở đến thợ săn tiền thưởng này phát tài chi lộ, cũng từng thay người đi qua tiêu. Trong đó có hai lần chính là đi Hắc Phong tiêu cục lâm thời đáp một tay, hai bên hợp tác còn tính rất vui sướng. Đã có này đoạn quá vắng ở, nàng lại không làm cái gì chủ trì công bằng chính nghĩa đại hiệp, như vậy căn cứ giang hồ giúp thân không trong bang quy củ, nếu Hắc Phong tiêu cục quảng phát anh hùng thiếp, kêu gọi giang hồ bằng hữu tới tương trợ, hoặc là trực tiếp nghe được tiếng gió tới thỉnh nàng ra tay khi, nàng liền không thể thoái thác. Mạnh Dương nghe ra manh mối, khẩn trương hề hề hỏi, có thể hay không có nguy hiểm nha. Vừa ra khỏi miệng, hắn liền biết chính mình hỏi câu lời nói ngu xuẩn. Vết đao liếm huyết mua bán, như thế nào sẽ không có nguy hiểm. Nhưng hắn chính là nhịn không được muốn lo lắng a. Ta sẽ không chết. Bạch Tinh nghiêm túc nói. Nàng còn không có sống đủ đâu. Liêu Nhạn liền cảm thấy này hai người rong rong dài dài nói chút vô nghĩa thực phiền nhân, lập tức đem cái bàn một phách, ăn cơm ăn cơm ăn cơm, rong dài cái gì. Vì thế ba người lại đi vào đại đường ăn cơm. Mới vừa một chút đi. Liêu Nhạn liền phi thường dũng cảm mà đem cái bàn một phách, thô thanh thô khi nói, rượu ngon hảo đồ ăn đều đi lên. Đại gia có rất nhiều tiền. Bạch Tinh bỗng nhiên đối Mạnh Dương nói, ngươi xem đi, không đến 5 ngày, hắn lại sẽ biến thành quỷ nghèo. Nguyên bản cảm thấy là 7 ngày, hiện tại xem ra, vẫn là chính mình tin tưởng quá đủ. Mạnh Dương phụt cười ra tiếng. Tiểu nhị thích nghe nhất đến như vậy không biết tốt xấu tiếng kêu, vì thế lập tức đem mười mấy nói chiêu bài đồ ăn đều thượng một lần, trung ương nhất ngồi một cái đại bàn. Bên trong một cái cánh tay lớn lên cá chép treo hồ rán nổ thành ánh vàng rực rỡ, lại ra sức cong thành hình vòm, phảng phất tùy thời đều sẽ nhảy ra. Món này kêu cá chép nhảy long môn, kỳ thật nói trắng ra là chính là đường đồ nghèo cá chép. Cá chép mùi bùn đất thực trọng, bình tĩnh mà xem xét, cũng không tính ăn quá ngon, nhưng bộ dáng đẹp, ngụ ý lại hảo, vì thế đã bị Trọng Liêu bao vây sau, đưa hướng ngàn gia vạn hộ bàn ăn. Đang lúc ăn Tết, nên có một đạo hàng năm có thừa, lại phùng khoa cử, nhưng bất chính nên cá nhảy long môn sao. Bên cạnh chính là một chỉnh viên đại đầu heo hầm đến nát nhừ, thượng trước bàn hẳn là còn bị rót một lần nước sốt, liền thính thai nhi đều treo nâu đỏ sắc nước sốt, nhìn đã kêu người muốn ăn đại trấn. Đầu heo hai con mắt còn cười tủm tỉm, hiển nhiên đi được thực căn tường. Dựa gần chính là một đại bàn đủ cân đủ hai tương thịt bò, nghe nói là bổn tiệm mười mấy năm chiêu bài, tuy Sơn Châu thành người địa phương đều là nghe nó mùi vị lớn lên. Tự nhiên, giá cả xa xỉ. Bất quá nhất sang quý hẳn là còn thuộc kia lưỡng đạo cây trồng trong nhà ấm xào rau, trứng gà xào rau hẹ, chua cay dưa chuột. Như vậy một bàn đồ ăn, lại thêm hai hồ thượng đẳng lao tiêu, tổng cộng hoa đi 11 lượng nữa. Nay còn chỉ là ăn cơm, nếu một ngày tam đốn đều như thế. Hiện tại Liêu Nhạn đỉnh đầu chưa chắc có thể có 200 lượng, lại uống nhiều điểm tiểu rượu, lãng lãng mặt khác, 5 ngày thỏa thỏa. Bạch Tinh cùng Mạnh Dương liếc nhau, ăn ý chảo quá bát cơm, khai ăn. Không thể không nói chiêu bài đồ ăn quả nhiên có điểm môn đạo. Cũng không biết sau bếp như thế nào điều hòa nước sốt, chua ngọt ngon miệng lại không quá phận, áp xuống mùi bùn đất đồng thời còn có thể trương hiện ra thịt cá bản thân tinh tế mềm nhẵn, này liền rất khó được. Đầu heo nhìn thực hoàn chỉnh, kỳ thật đã ở đại nồi sắt ước chừng nấu 3-4 canh giờ, đã sớm lặn thấu, nếu không phải đại sư phụ tài nghệ kinh người, tưởng hoàn chỉnh lấy ra tới đều khó. Lúc này lấy chiếc đũa nhẹ nhàng một khẩy, một khối to phì nộn gương mặt thịt liền rơi xuống. Tưởng kẹp đến trong chén nhưng không dễ dàng, cũng may chủ quán cấp xứng cái muỗng. Dùng cái muỗng múc thịt chấm chấm tỏi giã, dùng đầu lưỡi một nhấp, trực tiếp liền ở trong miệng hóa khai. Không ăn qua người khả năng vừa thấy thịt mỡ có chút nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng trải qua thời gian dài nấu nấu, thịt mỡ dầu chân đã sớm ngao ra tới, chỉ còn lại có một mảnh mềm nhắn như rau câu sảng nộn, nhẹ nhàng một chạm vào liền run rẩy, thế nhưng có vẻ có vài phần kiều nhu khả nhân. Hưởng qua một ngụm sau lại chỉ ăn gầy. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy buồn kẻ đâu. Mạnh Dương lập tức kêu mấy chén cơm, lấy nạc mỡ đan sen bộ phận ở bát cơm phá đi, sau đó mật mật địa tưới một tầng nước sốt, đem sở hữu gạo đều nhuộm thành mỹ lệ nâu đỏ sắc. Gạo cùng thịt nát dính kết ở một chỗ, mật không thể phân, lại xứng một chút tươi mới rau hẹ, một ngụm đi xuống, còn có gì không thỏa mãn. Hắn thỏa mãn mà thở ra một ngụm mang theo nồng đậm mùi hương nhiệt khí, nghĩ thầm, thiêu thịt thật là thứ tốt nha. 75, kẹo đậu phộng, quả bưởi đường. Liêu Nhạn là thật sự tồn không được tiền. Thật giống như tiền rừng ở chính mình trong tay sẽ múc meo nóng lên giống nhau, luôn là gấp không chờ nổi tìm cái cớ ném văng ra. Ngày hôm trước mới thỉnh tiểu đồng bọn ăn bữa tiệc lớn, ngày hôm sau sáng sớm, hắn lại đi tạp Bạch Tinh môn, nói muốn thỉnh bọn họ đi rạp hát xem diễn. Hắn thích náo nhiệt, thích hết thể oanh oanh liệt liệt sự tình, nhất không chịu nổi nhàn lạc. Lao tử hào phóng đi. Hắn đắc ý rào rạt nói. Hào phóng. Mạnh Dương rất phối hợp mà dựng thẳng lên ngón tay. Bắt đầu tính toán chiếu như vậy tạo tác, có thể kiên trì mấy ngày. Tuy Sơn Châu thành nội nổi tiếng nhất lê viên là Bạch Viên, hậu viện chúng sợ không dưới 1.000 cây cây lê, lấy này ngày xuân lê bạch thắng tuyết chi ý. Nhân còn không có ra tháng riêng, thượng đều là náo nhiệt tiết mục, hôm nay là đại náo thiên cung, Liêu Nhạn thực vừa ý. Xem diễn sao, liền phải đánh đánh giết giết mới náo nhiệt, kìa hê hê á á nửa ngày sướng không xong một câu ai kiên nhẫn nghe. Chẳng qua ba người mới ra môn không vài bước, Bạch Tinh đôi mắt liền sau này tà một chút. Có cái đuôi. Hai cái, công phu không tồi. Mạnh Dương tức khắc khẩn trương lên, rốt cuộc có một tia đi giang hồ cảm giác, kia làm sao bây giờ à? Hắn phi thường nỗ lực mới khắc chế quay đầu sau này xem xúc động. Muốn giống trong thoại bản viết như vậy, bay nhanh mà chạy, sau đó ném ra sao? Vẫn là. Giết chết. Hắn đôi giang hồ sở hữu ấn tượng cùng kinh nghiệm đều nơi phát ra với thoại bản, một khi chân chính đối mặt, liền khó tránh khỏi trong lòng chột dạ. Không được. Ta cũng không thể hoảng, hắn theo bản năng sờ giấu ở trong lòng ngực tay, nỏ, đầu ngón tay truyền đến cứng rắn xúc cảm, rốt cuộc cho hắn mang đến một chút an ủi. Là nha, Dương tử, ngươi cũng không thể đương trói buộc. Mạnh Dương âm thầm cho chính mình khuyến khích. Giao trộn. Liêu Nhạn đôi tay lót ở sau đầu, lười biếng nói, quản thiên quản địa, chẳng lẽ còn quản lão tử đứng đắn nghe diễn không thành. Mạnh Dương liền rất nhỏ giọng nói, chính là Nhạn, ngươi bạc lai lịch bất chính a, có phải hay không sự đã phát? Liêu Nhạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói hiệu nói vượng. Lao tử bằng bản lĩnh tránh bạc, như thế nào liền bất chính. Bất qua rốt cuộc là đại thành, nha môn bản lĩnh so với phía trước danh sơn huyện cường không biết nhiều ít, cảnh giác thực. Phía trước Bạch Tinh đều ở Đào Hoa trấn ở gần hai nguyệt, kia đầu nha môn còn chó má không biết đâu. Nơi này khen ngược, chính mình bất quá là hôm qua hướng nha môn khẩu quơ quơ, hôm nay sáng sớm liền có người tới theo dõi. Ba người tiếp tục hướng giảm hát đi, mặt sau hai cái nha dịch không xa không gần đi theo. thoáng có điểm căng chặt. Gần nhất trên giang hồ không yên ổn, rất có chạm vào là nổ ngay tư thế, đều nói thần tiên đánh giặc phàm nhân tao ương, một nam một bắc hai cái tiêu cục đại ca sống mái với nhau, hơi không lưu ý liền sẽ nguy hại đến tầm thường ba cánh, liên lụy đến ven đường liền can châu phủ đều như lâm đại địch. Thiên trước đó vài ngày không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng gió, nói trắng ra diều hâu xuất hiện ở Tuy Sơn Châu, tức giận đến Chi Châu đại nhân không rảnh lo quân tử phong độ, tránh ở trong thư phòng chửi ầm lên. Này những tư cả ngày ăn no căng đến không có việc gì làm sao. Thiên tới ta Tuy Sơn Châu làm chơi. Một cái nháo không tốt, hắn mũ cánh chuẩn đã có thể khó giữ được. Bạch Diêu Tử tuy rằng là cái tuổi trẻ cô nương, nhưng gần mấy năm tên tuổi pha đại, thực sự không thể khinh thường. Nàng ở trên giang hồ thanh danh rất có điểm phức tạp, nói là chính nghĩa hạ người đi, giết người phóng hỏa chuyện này cũng không thiếu làm, nhưng nếu nói nàng tà khí đi, lâu lâu liền có Bạch Diêu Tử hết bảng bắt truy nã phạm tin tức truyền đến, cũng coi như nào đó ý nghĩa thượng vì dân trừ hại. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, Bạch Diêu Tử xem như tương đối bất lo nhưng giao lưu người giang hồ, chỉ cần người không chọc nàng, nàng giống nhau cũng không chọc người. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, nghe nói có hai cái gian, dâm bắt cướp không chuyện ác nào không làm cuồng đồ nháo muốn tới trả thù. Đang tuổi lớn đế, nha môn như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai thừa tưởng nha môn trên dưới mấy chục hào người ở trong thành sơ lập mấy ngày, lăng là không phát hiện Bạch Diêu Tử hành tung, không cấm hoài nghi tin tức có lầm. Còn không đợi bản địa Chi Châu yên lòng, lại bỗng nhiên có nha dịch tới báo, nói nha môn khẩu đối diện trong quán trà xuất hiện một người tuổi trẻ cô nương, tuy lấy áo choàng che mặt, nhưng nhìn thân hình cùng sở mang binh khí, phi thường giống trong truyền thuyết Bạch Diêu Tử. Hơn nữa không đều nói trắng ra diều hâu mua đến đầy đất đều thích đi nha môn khẩu dạo sao? Ti chức nhìn đảo rất giống. Bạch Diêu Tử dạo nha môn thật đúng là không phải vì khiêu khích, nàng ái tiền thanh danh quả thực cùng công phu giống nhau cao, rơi xuống nàng trong tay đảo phạm tuyệt đối không có kết cục tốt, hành hung một đốn không nói, liền tưởng trộm để lại cho thê nhi già trẻ tiền tham ô đều sẽ bị đào ra, liền một cái đại tử nhi đều không cho thừa. Nghe nói thời trẻ có cái cướp đường kẻ tái phạm, không biết như thế nào liền rơi xuống Bạch Diêu Tử trong tay, kết quả kia tư hai viên răng vàng đều bị gõ xuống dưới mang đi. Chi Châu lại lần nữa mất đi phong độ, hùng hùng hổ hổ điểm hai cái có khả năng thủ hạ đi theo dõi. Nếu có xung đột, dĩ hòa vi quý. Nếu có thể giảng hòa, liền không cần sống mái với nhau. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, những cái đó giang hồ du hiệp nhi tự nhiên không chỗ nào cố kỵ, nói đánh là đánh, nhưng hắn trị hạ bá tánh lại thương tổn không được. Phàm là giang hồ khách dấn thân vào nha môn, nhân thân thủ phổ biến vượt qua tầng dưới chốt bá tánh xuất thân nha dịch, thường thường thực mau đều có thể được đến trọng dụng, thường xuyên bị ủy lấy trọng trách. Hôm nay phái tới theo dõi Bạch Tinh hai người cũng là như thế. Đối Bạch Diêu Tử, bọn họ xưa nay chỉ nghe kỳ danh không thấy này thanh, trong lòng tổng vẫn là không lớn chịu phục. Một cái hoàng mao nha đầu thôi, chẳng sợ từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ, có thể lợi hại đến chỗ nào đi. Gia gia nhóm chính là 5-6 tuổi thượng liền đi theo trưởng bối chát mã chơi thường, chẳng lẽ còn đấu không lại ngươi. Giang hồ nghe đồn thôi, nhiều có nghe nhầm đồn bậy nói ngoa nói đến, làm không được thật. Cho nên hôm nay lãnh sai sự ra tới khi, hai người còn có điểm hưng phấn, nghĩ nếu không dứt khoát liền tìm cơ hội cùng Bạch Diêu Tử so so. Đại danh đỉnh đỉnh Bạch Diêu Tử chính là ta thủ hạ bại tướng. Tấm tắc, lời này tưởng tượng liền đủ hăng hái. Nếu có thể dẫm lên nàng thượng vị, còn sợ không có hảo tiền đồ sao. Không nói được là có thể vớt cái bộ đầu đương đương. Chi Châu trong nha môn bộ đầu ở bổn triều là từ cửu phẩm, đã xem như đứng đắn viên trước. Quan lại, một chữ chi kém, cách biệt một trời, quan viên nhâm mệnh cần phải có đứng đắn thủ tục. Không có lý do chính đáng không được trục xuất, biếm trích, nhưng lại liền bất đồng, bất quá đi theo nhân gia mông phía sau hôn khẩu cơm ăn xong, nói đá văng ra cũng chính là một chân chuyện này. Quan lão gia a, cỡ nào quang tông diệu tổ. Khả xảo hôm nay ngày vừa lúc, tròn trịa một trương ánh vàng rực rỡ bánh nướng lớn phơi đến đầu người vượng nao trướng, khó tránh khỏi làm khởi mộng tưởng hao huyền tới. Bạch Tinh ba người là ngày hôm qua đến, nhưng hoặc là vội vàng kiếm tiền, hoặc là vội vàng tìm hiểu tin tức, còn không có tới kịp hảo hảo dạo đâu. Tuy Sơn Châu thành phồn hoa khó có thể nói nên lời, tuy còn chỉ là tháng riêng sơ chín, nhưng trên đường người tế người, đã có ngựa xe như nước cảm giác. Đại đạo hai bên đều dựng thẳng lên môn lâu, kéo ra dây thừng che trời lấp đất treo đầy đỏ thâm đèn lồng, giống như đắp lan tràn mấy cái phố đại dù. Từng trương còn mang theo không khí vui mừng mặt bị ánh đến đỏ rực, rất giống từng viên đại quả táo. Nghe nói, đây là ở vì Tết Thượng Nguyên hội đèn lồng làm chuẩn bị đâu. Còn chưa tới cứ như vậy náo nhiệt, thật tới rồi kia một ngày. Đến náo nhiệt thành cái dạng gì nhi a? Mạnh Dương nỗ lực tưởng tượng một hồi, không nghĩ ra được, không khỏi có điểm chờ mong, chúng ta có thể đợi cho tháng riêng 15 sao. Bạch Tinh đơn giản tính tính thời gian, không sai biệt lắm. sợ chỉ sợ kia hai anh em truyền chọn kia hai ngày qua nháo sự, chính mình không công phu xem đèn. Hai bên đường cửa hàng trải rộng, nhiều đến là các màu trời Nam Biển Bắc thức ăn, lại so Danh Sơn huyện lợi hại một tầng. Vừa vặn bọn họ trô nói chuyện liền ở một nhà kẹo cửa hàng trước, kia tiểu nhị thấy bọn họ trang điểm không tầm thường, liền cười thăm dò tiếp đón, mới ra lò kẹo đậu phộng, còn giòn đâu, tới một chút không? Kẹo đậu phộng, này nhưng không ăn qua. Bạch Tinh đôi mắt đều sáng. Kia tiểu nhị thấy có hy vọng, lập tức dùng giấy bao lấy một chút ra tới, nhiệt tình nói, nếm thử, không mua không quan trọng, nếm thử sao? Ba người quả nhiên từng người bắt mấy viên. Kẹo đậu phộng xác thật mới ra lò không lâu, còn có chút dư ôn ở mặt trên. Từng viên thực tinh xảo, mặt ngoài che chở một tầng màu hổ phách đường sắc, bên trong chính là no đủ hạt thông, sáng long lanh láo đại một viên. Nhẹ nhàng dùng răng tiêm nhi một khái, bên ngoài đường sắc liền răng rắc vỡ vụn mở ra, sau đó nhanh chóng hòa tan thành một vông mật nước. Này đường bên trong giống như bỏ thêm bạc hà nước, lạnh căm căm thực thoải mái thanh tân, ăn nhiều một chút cũng sẽ không nhị. Bên trong hạt thông béo ngậy lộ ra mới mẻ, liền trong lỗ mũi lộ ra tới khí nhi đều là hương. Ăn ngon. Ba người chăm miệng một lời nói. Tiểu nhị cũng rất là tự đắc, lại đào một chút màu trắng đồ vật tới, lại nếm thử cái này, bác địa chính là không có. Trắng như tuyết, có điểm giống bí đao đường, mặt ngoài còn rải một tầng đường xương, nhưng để sát vào một chút nhẹ người khi, còn có thể nghe đến một chút nhàn nhạt cam quýt loại thanh hương. Quả quýt đường. Nhan sắc không đối đâu. Bạch Tinh mơ mơ màng màng hướng trong miệng tắc, thử thăm dò cắn một chút, mềm như bông, có điểm đặn nha, hương vị có điểm giống mật quất, nhưng giống như lại không lớn giống. Đây là cái gì? Tiểu nhị cười tủm tỉm nói, quả bưởi đường. Hắn rội tay khoa tay múa chân hạ, như vậy lao đại quả tử, nghe nói là mật quất thân thích, cũng là phía nam tới. Đây là quả bưởi thịt làm. Bạch Tinh hiếu kỳ nói, hảo kỳ quái vị a. Tiểu nhị cười, quả bưởi nước nhi trang bị quả bưởi ra làm, kia đổ vật ra nhưng rắn chắc đâu, cho nên còn rất mại chứa được. Kia quả bưởi thịt đi đâu vậy? Bạch Tinh lại ăn một viên, cảm thấy nếu ra đều ăn ngon như vậy, thịt khẳng định càng tốt ăn. Nông tiểu nhị chiều cách vách chu chu môi nhi, nhà bọn họ liền bán đâu, bất quá thoáng có chút quý. Quả bưởi loại đồ vật này cũng là mấy năm gần đây mới từ phía Nam chuyển tới, so mật quất nhưng hiếm lạ nhiều lạc, vật lấy hy vi quý, giá cả tự nhiên không thế nào đáng yêu. Ba người liền đều chạy tới xem, đồng thời kinh ngạc cảm thán lên. Chừng người đầu như vậy đại một viên trái cây, ngoại ra chân bóng, thiển hoàng nhan sắc rất là thanh nhã. Bạch Tinh thấu đi lên hít hít cái mũi, kinh hỉ nói, thơm quá a. Nàng ngẩng đầu hỏi chủ quán, cái này bán thế nào? Chủ quán cười ha hả vươn một đầu ngón tay, luận cái, một lượng bạc tử một cái. Tuy là Bạch Tinh tiêu tiền như nước chảy, cũng không cấm lắp bắp kinh hãi. Một lượng bạc tử, liền mua một viên trái cây. Này thật đúng là hiếm lạ vật. Mua. Mới vừa có tiền liền thiêu đến Hoàng Liêu Nhạn không chút nào để ý ném ra một cái bạc vụn, đối kia chủ quán nâng nâng cằm, muốn đại cái. Hảo hán tử đương nhiên muốn chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt, ngay cả trái cây cũng muốn lớn nhất. Hảo liệt. Chủ quán tiếp bạc một ước lượng phân lượng, cảm thấy ước chừng có thể nhiều một vài tiền, không khỏi vui mừng ra mặt. Nhớ rõ thối tiền lẻ. Mạnh Dương liền ở bên cạnh tiếp một câu. Hán tổng cảm thấy đối phương không lớn muốn tìm tiền bộ dáng. Chủ quán trên mặt cười cứng đờ. Hảo. Cách vách kia ra kẹo cửa hàng tiểu nhị thò qua tới hỏi, vài vị khách quý, vừa mới nếm hai dạng kẹo còn hoặc là. Bao lên bao lên. Liêu Nhạn phi thường hào phóng bại xuống tay nói, giống nhau tới một cân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tư thế, không biết còn tưởng rằng hắn muốn mua này hai nhà cửa hàng đâu. Sau đó, Bạch Tinh cùng Mạnh Dương phân biệt ôm kẹo đậu phộng cùng quả bưởi đường. Liêu Nhạn trong lòng ngực ôm chủ quán mới vừa hỗ trợ lột tốt đại quả bưởi. Ba người thường thường trao đổi một chút, vừa đi vừa ăn. Mặt sau theo đuôi hai cái nha dịch. Này con mẹ nó là đang làm gì? Đi ngang qua kia hai nhà cửa hàng khi, trong đó lược lớn tuổi một ít nha dịch nhịn không được hỏi một miệng. Này sao bán? Chủ quán nói, hai người nhịn không được đào hút khí lạnh. Này con mẹ nó là muốn cướp tiền sao? Đảo mắt kia đầu Bạch Tinh ba người đã ăn đến bạch viên cửa, kia hai người bản năng cảm thấy không ổn, nên không phải là muốn vào đi thôi. Nếu nói lên bạch viên, tuy thành phố núi nội có thể nói không người không biết không người không hiểu, quả nhiên là tần lâu sở quán ở ngoài số một tiêu kim quật, bọn họ hai cái liền cái đường đều mua không nổi, chẳng lẽ còn có thể nghe được khởi diễn? Sớm có bạch viên tiểu nhị chào đón. Khách khách khí khí hỏi, ba vị là muốn nghe diễn sao? Ba người gật đầu. Tiểu nhị tươi cười liền nhiều ba phần chân thành, không biết là tưởng đơn nghe vừa ra à, vẫn là nghe Toàn Thiên. Mạnh Dương tới vài phần hứng thú, đơn nghe là như thế nào cái cách nói, Toàn Thiên lại là như thế nào cái cách nói. Bao gồm Bạch Viên ở bên trong, hiện giờ thiên hạ dạp hát trên cơ bản đều là như vậy cái chơi pháp. Dạp hát một ngày không ngừng một tuần kịch, có thể đơn mua một hồi phiếu, bất quá vị trí giống nhau đều không thế nào hảo, trận này sau khi xong lập tức chạy lấy người. Cũng có thể một mua toàn thiên, chỗ ngồi tầm nhìn giống nhau đều thực hảo, lại còn có đưa hai làm hai ướt bốn dạng điểm tâm cùng một hồ trà, hơn nữa toàn thiên nội bằng phiếu có thể tùy thời xuất nhập, chỗ ngồi vẫn luôn đều cấp giữ lại. Hôm nay là Liêu đại gia mời khách, vì thế Bạch Tinh cùng Mạnh Dương đều đi xem hắn, đồng thời trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. Quả nhiên, liền nghe Liêu Nhạn sảng khoái nói, tới cũng tới rồi, tự nhiên muốn toàn thiên. Tiểu nhị tươi cười thân thiết nói, ba vị khách quý, bên trong thỉnh. Mặt sau theo dõi hai nha dịch. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hai người hai mặt nhìn nhau, người mang bạc sao. Lời còn chưa dứt, hai người liền đều lấy ra khô quắt túi tiền, lược tính ra hạ, không hẹn mà cùng chạy xuống chua xót nước mắt. Nếu thay đổi địa phương khác, bọn họ lượng nhất lượng eo bài cũng liền đi vào, nhưng nghe nói trắng gia viên đương nhiệm đương gia cùng chi phủ đại nhân biểu đệ thập phần giao hảo, chưa bao giờ mua nha môn trướng, liền chi châu đại nhân cũng không dám quá mức bức bách. Ha ha ha ha, không có tiền phải không? Con dòng chính ly bi phẫn thời điểm, lại thấy đằng trước cái kia thiếu niên hiệp khách bỗng nhiên xoay người lại, hướng bọn họ làm càn cười to. Hai cái nha dịch cả kinh, vội trang không có việc gì người dường như khắp nơi loạn thoạt nhìn. Liêu Nhạn cười đến lợi hại hơn, dạo tới dạo lui tới rồi cửa, đống nhiên lại quay đầu tới, cười như không cười nhìn bọn họ, thật không vào được sao. Sẽ không sợ cho chúng ta cùng ném. Hai cái nha dịch. Hư đồ ăn, không chỉ có bị phát hiện, lại còn có bị nhục nhã. Kia tuổi trẻ chút nha dịch rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh thiếu kiên nhẫn, lập tức hắc mặt quát, hảo kiêu ngạo nhãi con. Có loại hãy xưng tên ra. Liêu Nhạn còn chưa nói lời nói đâu, liền nghe phía sau Mạnh Dương kinh ngạc nói, các ngươi không biết hắn là ai liền theo dõi sao. Nha dịch. Người câm miệng. Nga. Mạnh Dương ngoan ngoãn nhắm lại miệng, suy nghĩ một chút, lại bay nhanh mà mở ra, hướng bên trong ném một viên quả bưởi đường mới một lần nữa nhắm lại. Nô, quả bưởi đường chua chua ngọt ngọt, ăn ngon thật nha. Con mọt sách đều so các ngươi hiểu quy củ. Liêu Nhạn cười nhạo nói, lan trở về đi nói cho các ngươi đầu nhi, lão tử là Liêu Nhạn. Dứt lời, cũng mặc kệ đối phương như thế nào khiếp sợ như thế nào xấu hổ buồn bực, lập tức cùng Bạch Tinh bọn họ đi vào. Kia hai cái nha dịch liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau đáy mắt nghẹn khuất cùng khiếp sợ. Rốt cuộc không dám phóng túng, đành phải lưu một người tại đây ngồi canh, một người khác trở về phục mệnh. Kia nha dịch phản hồi Chi Châu nha môn khi, Chi Châu Cao Thành Lượng đang cùng Tâm Phúc nói sự, nghe xong hắn đáp lời không khỏi hơi giật mình. Chiết xí nhạ. Hắn thuận thuận trên cằm tam dâu mỹ cần, bản năng buột miệng tốt ra, nhưng thật ra hảo cái phong nhã danh hảo. Phong nhã. Người đọc sách tâm tư ta cũng không hiểu, cũng không dám hỏi. Kia nha dịch cùng Tâm Phúc ra mặt đều run run, không lên tiếng. Cao Thành Lượng lại đem cái này danh hào niệm hai lần, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen hay, vội mệnh Tâm Phúc đi tìm đọc hồ sơ. Người giang hồ nói đến cùng cũng là bổn quốc ba cánh, nếu làm quan một phương, không thiếu được muốn gánh vác trách nhiệm, đối những cái đó tương đối sinh động nhân viên đều phải chỉnh hùn vốn liêu biên tập trong danh sách. Chờ hồ sơ không đương trùng, Cao Thành Lượng còn phi thường chủ động mà suy đoán nói, hắn chính là tứ chi tàn tật. Nghe nói người giang hồ đều thích trông mặt mà bắt hình dong. Cho nên hắn cũng rất nhiều nghe nói qua không ít cùng loại với hồng mặt quỷ răng nanh láo hắc ngọc diện la sát chi lưu, theo bản năng cảm thấy người này có phải hay không thiếu cánh tay thiếu chân. Qua lại lời nói nha dịch rốt cuộc nhịn không được nói, hắn nhưng thật ra còn hảo, bất quá là thích hại người tứ chi tàn tật thôi. Cao Thành Lượng. Thính sai. Không bao lâu, kia Tâm Phúc ôm hồ sơ đi mà quay lại, Cao Thành Lượng lập tức triển khai tới xem. Bất quá hắn này càng xem càng kinh hãi, một khuôn mặt càng xem càng nhăn ba. Cuối cùng nhịn không được vô an dựng lên, hảo cái làm bậy cùng đồ. Cùng chiếc xí nhạn một so, Bạch Diêu Tử quả thực nói không nên lời tuân kỷ thủ pháp ngoan ngoan đáng yêu. Đại nhân, bên ngoài bỗng nhiên lại có người tới báo. Cao Thành Lượng cưỡng chế không ước, chuyện gì? Cơ hồ cùng lúc đó, bị Liêu Nhạn tấu quá một đốn tên móc túi lặng lẽ sờ đến giáp hát, kinh hồn táng đảm mà hội báo chính mình mới nhất tin tức. Hắc Phong Tiêu cục đại đương gia viên Minh khả năng muốn có hại. Hồng Chi kia đầu tới hảo những người này đều là trước tiên ngụy trang thành tiểu thương lại đây, viên đại đương gia ước chừng là cảm thấy Giang Bắc vẫn là nhà mình địa bàn, không nghĩ tới đối phương lá gan lớn như vậy, chỉ dẫn theo 3 năm cái Tâm Phúc xuất phát, kết quả nửa đường đã bị người vây quanh. 76, tới A đại gia, xem diễn A. Bạch Tinh ba người hiện tại ngồi chính là lầu 2 nhã tọa, vừa lúc hơi hơi nhìn xuống phía dưới sân khấu kịch, mắt thấy mặt trên Tôn Ngộ Không liền phiên 18 cái bổ nhào, chiêng trống gõ đến một trận khẩn tựa một trận. Mừng đến liên can diễn hưu nhóm vỗ tay như sớm, lại có hào khách trực tiếp phân phó tùy tùng dùng cái kỳ hướng lên trên bát thủy giống nhau giải vàng bạc lá cây. Nhất thời nhưng thấy chế tạo tinh xảo bạc lá cây ở không trung bay lả tả, theo góc độ biến hóa chiết xạ ra sáng lạn quang ảnh, đảo thực sự có điểm giống cuối mùa thu lá rụng cảnh trí. Sự phát khi viên đại đương gia muốn đi đâu? Bạch Tinh âm thầm tính ra kia đến có bao nhiêu ngân lượng, ngoài miệng lại hỏi. Nghe nói là đi kết bạn. Kia tên móc túi nói, nguyên bản nói 15 phía trước liền hồi, cho nên không như thế nào dẫn người. Đi chỗ nào? Sẽ ai? Này! Tiểu nhân đến tin nhi liền tới đây, vẫn chưa biết được. Tên móc túi trong lòng mau mau, nhịn không được trộm đi xem Liêu Nhạn, sợ đối phương không hài lòng chính mình biểu hiện, lại đấm. Giang hồ nghe đồn chết xí nhạn tốt nhất đoạn nhân thủ đủ, hắn còn tưởng nhiều sung sướng mấy năm. Đáng thương hắn nguyên bản chỉ là cái tên móc túi, hiện giờ lại bị bách làm khởi tìm hiểu tin tức hoạt động, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có kết quả này, thực sự không dễ. Viên đại đương gia hiện tại như thế nào? Nhị đương gia, tam đương gia hiện tại nơi nào? Bạch Tinh lại hỏi. Nàng cùng viên đại đương gia bất quá sơ giao, duy nhất coi như giao tình tương đối thâm bất quá là nhị đương gia Bùi Hoài, bất quá Bùi Hoài là quân sư, công phu chỉ có thể tính tam lưu, tình hình chung đều tọa trấn tổng cục giữ nhà, ước chừng không quá khả năng đi theo ra tới. Kia tên móc túi quả nhiên nói, nghe nói chỉ có viên đại đương gia cùng mấy cái tùy tùng, xung đột một hồi, đã chết vài người, hiện tại đang ở thành Tây 40 dặm chỗ Lan cùng Sơn Cốc giằng co, càng cụ thể, tiểu nhân tạm thời không biết. Bạch Tinh trở tay đào một thỏi bạc ra tới, mỹ mắt không nháy mắt một chút ném nhập hắn trong lòng ngực, lại tham. Kia tên móc túi cuống quýt tiếp, vào tay chính là trầm xuống, không khỏi vui mừng khôn xiết, mới muốn tạ ơn lại theo bản năng đi xem Liêu Nhạn. Liêu Nhạn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lại, lão tử còn sẽ đoạt ngươi không thành. Cút đi. Kia tên móc túi thầm nghĩ, ngài hiện giờ hoa, nhưng còn không phải là đoạt chúng ta sao? Mắt thấy kia tên móc túi té ngã lộn nhào chạy đi, Mạnh Dương lo lắng nói, ngôi sao, nghe đi lên thực hung hiểm a, ngươi muốn đi sao? Chờ một chút. Bạch Tinh tùy tay nhặt một viên hạch đào, hai tay chỉ nhẹ nhàng nhéo, hạch đào liền theo tiếng mà toái, lộ ra bên trong quanh cũng có khúc hữu hạch đào nhân. Nàng đem hạch đào nhân phóng tới Mạnh Dương trước mặt, viên đại đương gia là một nhân vật. Mà đại nhân vật sao, nhiều ít đều hái điểm mặt mũi. Tuy là Bạch Tinh mắt cao hơn đỉnh, cũng không thể không thừa nhận Hắc Phong Tiêu cục đại đương gia Viên Minh là cái nhân vật. Hắn từ nhỏ ra cảnh bần hàn, rất nhỏ liền đi làm cu ly, một đường thâu sư, luyện thành một thân hảo võ nghệ. Sau lại cùng hai cái huynh đệ kết nghĩa cùng nhau thay người áp tải hàng hóa, có kinh nghiệm sau bắt đầu làm một mình, 21 tuổi liền sáng lập Hắc Phong Tiêu cục, đi bước một làm đại, đến nay đã có gần 30 cái năm đầu. Nghề hà lại nhân vật lợi hại cũng có một cái thiên địch, thời gian. Năm tháng không buông tha người, mỹ nhân tuổi xế chiều anh hùng đầu bạc, thực sự là trên đời nhất lệnh người thổn thức sự tình. Hắn rốt cuộc đã già nua, đôi mắt cùng lỗ thai sớm đã không bằng tuổi trẻ khi như vậy nhanh nhạy, huyết khí cũng bắt đầu suy nhược. Thiên Hắc Phong Tiêu cục còn hùng cứ một phương, chặt chẽ khống chế toàn bộ đại Tây Bắc mua bán, mỗi năm đều kiếm được nước biển một nửa vàng bạc. Tiền tài phú quý động nhân tâm, người chết vì tiền chim chết vì mồi, chỉ sợ sớm có người không phục, chỉ là sợ hai Hắc Phong Tiêu cục nhiều năm qua huy coi, không dám động mà thôi. Hắc Phong Tiêu cục tựa như một vị dần dần đi vào tuổi xế chiều lão nhân, nhưng phía Nam Hồng Chi Tiêu cục lại vừa mới bắt đầu phát triển không ngừng. Nó đại đương gia năm nay bất quá 30 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, chính là người trong cuộc đời tốt nhất thắng đấu tàn nhẫn dạ tâm bừng bừng thời điểm. Viên Minh dù sao cũng là thành danh nhiều năm lão tiền bối, không đến thời khắc nguy cơ khẳng định sẽ không túi đầu, nếu chính mình lúc này tùy tiện tiến đến, hắn một cây ngạo cốt còn đỉnh, không chuẩn sẽ tưởng tới chế dễ ước. Cho nên, chờ một chút đi, tả hữu cầu cứu pháo hoa đạn còn không có phát ra tới đâu. Chỉ cần không hãm Bùi Hoài, nàng liền tính không đi cũng không tính hư giang hồ quy củ. Hắc hắc nhìn sân khấu kịch thượng Tôn Ngộ Không đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện. Liêu Nhạn đông nhiên vô đuổi cười gian vài tiếng, có náo nhiệt nhìn. Nhạn Nhạn cũng phải đi sao? Mạnh Dương hỏi. Liêu Nhạn sốc sốc mí mắt, tươi cười có điểm âm hiểm, thiên đại náo nhiệt, bỏ lỡ liền đáng tiếc. Mặc kệ Hắc Phong vẫn là Hồng Chi, cùng hắn đều không có nửa điểm giao tình, kỳ thật hay là chết hay sống căn bản không sao cả. Nhưng nếu Bạch Tinh muốn đi, như vậy hắn cũng không ngại đi một chuyến, nhìn xem diễn. Bất quá nghĩ lại tưởng, chuyện này rất có ý tứ. Viên Minh cũng coi như trên giang hồ danh lợi song thu láo tiền bối, làm việc không có khả năng không cẩn thận, cho dù nhất thời sơ sẩy đại ý, đã có thể dễ dàng như vậy rơi vào bấy giờ. Luôn có điểm không thể nào nói nổi. Nơi này đầu không thiếu được có phía bắc người cùng Hồng Chi Tiêu cục mật báo thông đồng thành gian, trước tiên lộ ra Viên Minh hành tung, lúc này mới dẫn tới hắn trượt chân. Kia viên đại đương gia không có nhi tử sao? Mạnh Dương hỏi. Rốt cuộc liên lụy đến ích lợi gấp mắt, giống nhau ra loại sự tình này, đều là người trong nhà thượng đi. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, nếu viên đại đương gia con cháu nhóm có khả năng, nói không chừng liền không cần ngôi sao đi tranh này quán nước độc lạc. Tập võ loại sự tình này, cũng là muốn xem thiên phú. Bạch Tinh bình tĩnh nói. Viên Minh nhưng thật ra hai nhi một nữ, nghề hà đều tư chất thường thường, mặt khác hai vị đương gia không đề cập tới cũng thế. Gây dựng sự nghiệp dễ dàng giữ vững sự nghiệp khó, Hắc Phong Tiêu cục đời sau đều quá giống nhau, nếu trụ cột vững vàng Viên Minh lúc này đổ, dư lại hai cái huynh đệ cùng tiểu bối căn bản thủ không được gia nghiệp. Cho nên nói, một trận quan trọng nhất. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hắc Phong Tiêu cục tuyệt đối sẽ bất kể hết thể đại giới nghị cách cứu viện Viên Minh, cho nên nàng mới cảm thấy chính mình khả năng muốn ra trận. Nha môn, mặc kệ sao. Mạnh Dương một bên hướng trong miệng ném lại kẹo đậu phộng, một bên hiếu kỳ nói. Chuyện giang hồ để giang hồ xử lý, đây là lão quý củ. Bạch Tinh nhàn nhạt nói. Cho nên trước mắt Hồng Chi còn tính khắc chế, cố ý đem mai phục địa điểm tuyển ở không người lan cùng sân cốc. Nơi đó là một mảnh phóng nhãn vọng không đến đầu chạy dài dây núi, phạm vi mấy chục dặm căn bản không có dân cư, cho nên động khởi tay tới cũng không cần lo lắng ngộ thương. Nhưng nếu xung đột thăng cấp, vậy nói không chừng. Đang nghĩ ngợi tới, nàng liền nghe bên ngoài trên đường giống như có động tĩnh, lập tức đi đến bên cửa sổ, đẩy ra bức màn chiều trên đường nhìn lại. Liền thấy một đội giáp trụ chỉnh tề binh lính chính bay nhanh hướng Tây Môn phương hướng chạy tới. Tây Môn, thành Tây, ước chừng là bản địa Chi Châu nhận được tin tức, chuẩn bị để phòng đi lên. Mạnh Dương cũng lại đây xem náo nhiệt. Hắn là cái người thông minh, tư duy nhanh nhẹn, liên hệ trước sau một cân nhắc liền hiểu được, đây là quan phủ giới nghiêm. Bất chi bất giác, hắn đã bắt đầu quen thuộc giang hồ bầu không khí. Ân. Bạch Tinh đã hái được bịt mắt, híp mắt hướng nơi xa nhìn nhìn, phát hiện vừa rồi rời đi nha dịch đi mà quay lại, phía sau lại nhiều bốn người, bên hông đều treo binh khí, đạn tín hiệu. Năm người cùng lưu tại Bạch Viên ngoài cửa nha dịch bay nhanh giao lưu vài câu, người sau duỗi tay chỉ hướng lầu 2, sau đó 6 người đồng thời ngẩng đầu, đối diện thượng bên cửa sổ Bạch Tinh bọn họ. Hai bên tầm mắt giao hội, cơ hồ là bản năng. Kia một tiểu đội nha dịch liền đều bắt tay ấn ở binh khí thượng. Lúc này bên ngoài đã loạn lên, nếu này mấy cái giang hồ khách lại ở trong thành náo sự, chẳng lẽ không phải hai mặt thù địch. Tháng riêng còn không có ra đâu, lại kiêm khoa cử sắp tới, nếu lúc này sai lầm, ai cũng chưa hảo quả tự ăn. Ánh mặt trời vừa lúc, chúng nha dịch nên quang ngẩng đầu, bản năng đều tay đáp mái che nắng nheo lại đôi mắt. Từ cái này chạm vị vọng qua đi, kỳ thật xem không lớn thanh trên lầu người mặt. Nhưng mơ hồ có thể cảm giác được bên cửa sổ ba người đều cực kỳ tuổi trẻ. Bạch Tinh không nói chuyện, nhưng thật ra Liêu Nhạ, nửa ghé vào khung cửa sổ thượng hướng bọn họ phất phất tay, cười hì hì nói, tới á đại gia, xem diễn a. Liên can nha dịch tức khắc đều đen mặt. 77, canh 1. Chờ đợi, dài dòng chờ đợi. Trước mắt Tống Lao Đại cùng Mã Lao Nhị chưa đến, Viên Đại Đương gia cũng không cầu viện, Bạch Tinh ba người liền bắt đầu hưởng thụ khó được thanh thản. Mạnh Dương không hảo làm cái gì. Mỗi ngày chỉ nhìn xem Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đối luyện, lại viết viết thoại bản, tức mấy chi, thực mau liền tích cóp một đại bao. Hắn mỗi ngày đều bất thời giờ luyện tập, hiện tại xạ kích cố định mục tiêu chính xác đã thực ổn, chỉ là còn đuổi không kịp động. Địch nhân sẽ không đứng vẫn không nhúc nhích làm chính mình công kích, có thể tưởng tượng bắn chúng di động chung mục tiêu thật sự quá khó khăn. Kia yêu cầu cường đại trái tim, siêu cường nhẫn mại, sắc bén ánh mắt cùng cực kỳ nhanh chóng mà tinh chuẩn động tác, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên thế gian hảo thợ săn mới như vậy thiếu. Bạch Tinh nói chuyện này nhi cấp không được, đến chậm rãi luyện, vì thế Mạnh Dương cũng liền không nóng nảy. Hắn bắt đầu quan sát tòa thành trì này. Từ một chỗ đi ngang qua rất đơn giản, nhưng tưởng chân chính hiểu biết nó, lại rất khó. Ở qua đi 19 năm trong cuộc đời, Mạnh Dương rất ít có cơ hội như thế an tĩnh thanh thản mà quan sát một chỗ. Chẳng sợ thân ở đào hoa trấn khi, hắn nội tâm cũng thường xuyên sẽ bị vô biên vô hạn cô tịch cùng xa xăm ký ức sở quấn quanh. Làm hắn cuộc sống hàng ngày khó an. Nhưng hiện tại, hết thể đều bất đồng. Tuy rằng lúc này hắn thân ở giang hồ tranh đấu bên trong, nhưng bên người có đáng tin cậy người, hết thể đáng sợ liền bỗng nhiên trở nên không như vậy đáng sợ. Hắn rốt cuộc đạt được đã lâu yên lặng. Hôm nay là tháng giêng 14, sáng sớm vừa mở mắt liền cảm thấy không khí một phản mấy ngày trước đây khô ráo, mang theo no đủ hơi nước. Đẩy ra cửa sổ vừa thấy, cũng không biết khi nào hạ khởi lông châu mưa phùn. Trên mặt đất sớm đã ướt rầm rề một mảnh. Sáng long lanh giống gương, ánh đường phố hai sườn điểm khởi ánh nến, trên mặt đất vẽ ra một cái lại một cái màu đỏ cam ảnh ngược. Xuyên thấu qua ánh đèn xem vũ là rất thú vị sự tình, nguyên bản mông lung một mảnh sẽ nháy mắt rõ ràng, ở trước mắt chia làm từng điều màu bạc sợi tơ, thẳng tắp rơi xuống. Nếu thời tiết lại lanh một chút, chính là tuyết lạc. Nề hà chuyển qua năm lúc sau, nhiệt độ không khí liền kịch liệt bò lên, lại chiếu như vậy đi xuống, muốn nhìn tuyết cũng chỉ hảo chờ đến năm ạ. Trời mưa tổng hội làm người đa sầu đa cảm một chút. Mạnh Dương ghé vào bên cửa sổ, một bên đùa nghịch tân mua vật liệu gỗ, chuẩn bị lại làm một phen cải tiến bản tay. Nỏ, một bên cân nhắc cấp thoại bản kết thúc, thường thường ngẩng đầu nhìn một cái đối diện đường phố. Từ hắn vị trí này hướng bên tay phải nghiêng ước chừng tam nhị trượng xa, là từng nhà cụ cửa hàng, trưởng quầy dưỡng một cái đại hoàng cẩu, ngày thường là thực hoạt bát. Nhưng ước chừng là trời mưa quan hệ, trưởng quầy không được nó đi ra ngoài chạy loạn dẫm bùn, liền đem cẩu tử buộc ở. Đại hoàng cẩu liền ghé vào cửa, cũng không gọi cũng không náo, đầu an an tĩnh tĩnh bám vào hai chảo chi gian, thường thường từ yết hầu trung phát ra trường trường đoạn đoạn nước nở, giống ở oán giận, lại như là ở làm nũng. Ngẫu nhiên có người vào tiệm, nó cũng không dậy nổi thân, chỉ là đem tròn xoe đôi mắt hướng lên trên nâng, cái đôi hữu khí vô lực mà ném vài cái. Hải, ai không nghĩ đi ra ngoài chơi đâu? Mạnh Dương nghĩ thầm, cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy nó có điểm đáng thương. Ngươi còn có thể bung rủ, cậu tử lại không được đâu, nếu vật nhỏ này đi ra ngoài lăn một thân nước bùn trở về, xác thật đủ người chịu. Mạnh Dương lắc đầu, đông nhiên tới linh cảm, một hơi đem thoại bản kết thúc, làm khô nét mực sau lại tinh tế nhìn hai lần, thập phần vừa lòng. Hắn tử ven tường đi rủ, đi cách vách rỗi một đầu, ta đi giao thư bản thảo lạc. Bạch Tinh đang theo Liêu Nhạn tay không bộ chiêu, ngươi tới ta đi đánh đến náo nhiệt. Thường thường phát ra bén nhọn tiếng xé gió, có thể thấy được tốc độ có bao nhiêu mau, uy lực càng là đại đến kinh người. Nghe xong hắn nói, Bạch Tinh lập tức sau này nhảy khai vài bước, ta bồi ngươi đi. Mạnh Dương cười lắc đầu, như vậy điểm lộ, ta đảo cũng không có như vậy mảnh mai. Đại chiến sắp tới, hắn nhưng không nghĩ chỉ hoãn đối phương thời gian. Bạch Tinh suy nghĩ một chút, rốt cuộc là gật đầu. Mạnh Dương cầm dù xuống lầu, đi đến trên đường sau lại nhịn không được xoắn cổ quay đầu lại nhìn mắt. Liền thấy Bạch Tinh quả nhiên đang đứng ở bên cửa sổ. Hai người liếc nhau, đều cười. Mạnh Dương hướng bên tay phải đi rồi vài bước, liền thấy vừa mới thấy ra cụ trong tiệm một cái ước chừng 12-13 tuổi hài tử đang theo trưởng quầy Nguyễn Thanh cầu xin. Hai người diện mạo có 6-7 phân tương tự, ước chừng là phụ tử đi. Cũng không biết kia hài tử nói gì đó, trưởng quầy nhìn mắt đại hoàng cẩu, cười thở dài, gật gật đầu. Kia hài tử liền giơ lên cao đôi tay hoan hô một tiếng, lập tức cởi bỏ buộc trụ đại hoàng cẩu dây thừng. Bung rủ, hoan hô chạy ra tới. Đại hoàng cẩu bị ước thúc hơn phân nửa ngày, đã sớm nghẹn đến mức tàn nhẫn, cũng đi theo gâu gâu kêu vài tiếng, ở ướt rầm rề trên mặt đất chuyển vòng nhảy bắn, hồng đầu lưỡi vươn tới lao trưởng, xoạch xoạch đi tiếp không trung rơi xuống nước mưa. Kia hải tử ha ha cười vài tiếng, ngốc cẩu. Đại hoàng cẩu vui sướng mà kêu vài tiếng, hướng về phía tiểu chủ nhân lắc lắc mao, bắn khởi đầy trời hơi nước, đưa tới đối phương một trận mang theo ý cười thét chói tai, sau đó một người một cẩu truy đuổi chạy xa. Mạnh Dương đứng ở một bên nhìn, nhìn kia cẩu tử cùng thiếu niên cùng chính mình gặp thoáng qua, tràn đầy hơi nước trên đường phố tới xuống bọn họ vô ưu vô lự cười vui. Thật tốt, hắn tưởng. Thư bản thảo giao thực thuận lợi, kia tiệm sách thiếu trưởng quầy xem qua sau lộ ra vài phần kinh ngạc, tiểu tiên sinh đây là. Vẫn là cùng cá nhân viết, nhưng mặc kệ là chữ viết vẫn là khiển từ đặc câu, đều rõ ràng lưu sướng rất nhiều. Thật giống như động bút người lòng dạ cùng tầm mắt lập tức mở ra, đọc lên lệnh người càng thêm thể sắc và tinh thần thoải mái. Hắn có dự cảm, nay buồn nhất định sẽ bán rất khá. Nói không chừng quá đoạn thời gian, đào hoa thư sinh danh hảo cũng sẽ đi theo vang dội lên. Mạnh Dương cũng cảm thấy chính mình này buồn viết đến đặc biệt vui sướng, chỉ là còn không có tới kịp cấp người ngoài đánh giá, tổng cảm thấy không lớn kiên định. Lúc này thấy đối phương cái này phản ứng, huyên một đường tâm cuối cùng trở xuống trong bụng. Tiệm sách thiếu trưởng quay lập tức an bài người đi sắp chữ, nghiêm túc suy tư một lát, lại nói, ta cảm thấy cái này giá trị 30 lượng bạc. Tuy rằng số lượng từ càng thiếu, nhưng nội dung càng xuất sắc, đọc lên càng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, không riêng tầng dưới chốt bá tánh thích, người đọc sách cũng nhất định sẽ vừa ý. Mạnh Dương còn chưa từng dùng một lần kiếm quá nhiều như vậy tiền, không khỏi vui mừng khôn xiết. 30 lượng bạc nặng trĩu, thể tích cũng đại, cầm cũng không phương tiện, hắn liền thỉnh đối phương chỉ cấp 10 lượng hiện bạc, dư lại 20 lượng đều đổi thành một trương hơi mỏng ngân phiếu tử. Hắn tính toán hồi khách điếm sau liền đem này tấm ngân phiếu dùng giấy dầu phong lên, phùng nhập bên người quần áo tường kép chung. Như thế đã nhẹ nhàng, lại có thể bảo vạn vô nhất hết. Ra cửa bên ngoài, nhiều tiểu tâm chút tổng không sai. Hắn vui mừng mà trở về chạy, thậm chí liền chạy động gian bắn khởi nước mưa làm ướt ống quần cũng không thèm để ý. Ngôi sao, ngôi sao. Hắn thở hổn hển hướng lầu hai bò, khuôn mặt đỏ rực, trên trán chảy ra mồ hôi, ta kiếm được thật nhiều tiền. Hắn gõ mở cửa, phát hiện bên trong trừ bỏ Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn ở ngoài, còn có một cái 40 tới tuổi trung niên văn sĩ, vì thế dư lại nói đột nhiên im bặt. Ước chừng 15 phút sau, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh trở lại Mạnh Dương rửa gần Bạch Tinh ngồi, đã biết rõ người tới thân phận. Bùi Hoài, Hắc Phong Tiêu cục nhị đương gia, phía trước Bạch Tinh trong miệng không quá khả năng cùng lại đây quân sư. Hắn tuy rằng là giang hồ nhân sĩ, nhưng diện mạo cùng trang điểm đều thực văn nhã, trên cằm còn xúc người đọc sách thích nhất dâu dài. Nếu không đi xem hắn bên hông treo trường kiếm nói, chỉ sợ Mạnh Dương thật sự muốn cho rằng đây là cái đứng đắn người đọc sách. Rốt cuộc đối phương trên người dáng vẻ thư sinh phảng phất so với chính mình còn muốn trọng một ít dường như. Bùi Hoài là trên giang hồ ít có ôn hòa quân tử, nghe nói Trung Quá tú tài, ngày thường tổng ái đem chính mình xử lý đến sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, nhưng lúc này lại bất chấp rất nhiều. Văn sĩ Mưu Hạ đầu tóc đã hơi hơi tán loạn, hai chỉ tràn đầy tơ máu, đôi mắt áo hãm, quần áo thượng che kín bụi đất. Ngay cả hắn yêu quý nhất trong dâu, cũng cuồng loạn dây dưa, giống như một đống khô thảo. Tam đệ tọa trấn trong nhà, ta nghe nói Bạch Diêu tử lúc này liền ở Tuy Sơn Châu, thật sự vui vô cùng, liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà lại đây. Qua đi mấy ngày nội, Bùi Hoài vẫn luôn ở ngày đêm kiêm trình mà lên đường, môi sớm đã khô nước, vừa mở miệng liền kéo ra rất nhiều lớn lớn bé bé miệng máu, lại từ bên trong toát ra tới hảo chút huyết châu, trước mắt công phu liền đem hắn một đôi môi mỏng nhiễm hồng, thậm chí hội tụ sau còn theo khỏe miệng chảy xuống tới một chút. Nhưng hắn lại hồn không thèm để ý, chỉ là ngự khí dồn dập mà nói, trong ánh mắt lộ ra một chút gian nan khẩn cầu. Mạnh Dương xem đến nhìn thấy ghê người, nhịn không được đổ một chén trà nóng đưa qua đi, cái kia, ngươi muốn hay không trước nhuận nhuận khẩu. Thanh âm đều nghẹn ngào, giống như đao kiếm dùng sức xẹt qua thô ráp thiết khí. Bùi Hoài cũng không chối từ, nói lời cảm tạ tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, trực tiếp dùng mu bàn tay ở ngoài miệng một mạt, liền huyết mang thủy đều lau một hồi. Chỉ là ngoài miệng miệng máu lại không dễ dàng như vậy hảo, bị hắn như vậy thô bạo một xả, vài cái địa phương miệng vết thương càng sâu lớn hơn nữa, nhìn qua quả thực giống quần quận không ngừng hộc máu. Mạnh Dương xem đến thẳng nết miệng, liền cảm thấy miệng mình phảng phất cũng đi theo đau lên. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới rốt cuộc ý thức được, đối phương tuy rằng diện mạo văn nhã, nhưng cùng chính mình thật đúng là bất đồng. Ít nhất chính hắn, nếu chật vật thành như vậy bộ dáng, là nhất định sẽ tiểu tâm một chút. Không nghĩ tới chiếc xí nhạn cũng ở một chén trà nóng xuống bụng, Bùi Hoài thoáng nhẹ nhàng thở ra, giống như chết đuối người rốt cuộc nhìn đến phù mục, hơn nữa vẫn là hai khối, nếu Liêu Thiếu Hiệp cũng nguyện ý đi theo đi một chuyến, vậy không thể tốt hơn. Liêu Nhạn ôm đao, túi đầu, một chút xoa, nghe xong lời này cuối cùng chịu nâng lên mí mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đưa tiền sao? Phàm là hỏi tiền, chính là có môn, Bùi Hoài lập tức ôm quyền hứa hẹn, nếu có thể cứu trở về đại đương gia, tất có thâm tạ. Hát Phong Tiêu cục chiếm cư Tây Bắc nhiều năm, cơ hồ khống chế Trường Giang lấy Bắc 8 phần mua bán, hơn 20 niên hạ tới tụ tập tài phú vô pháp đánh giá, bọn họ cái gọi là thâm tạ, chính là chân chính ý nghĩa thượng trọng. Kia còn chờ cái gì? Liêu Nhạn rốt cuộc tinh thần tỉnh táo, xoát địa đem đao còn vỏ, ăn cơm. Ăn no, mới có sức lực liều mạng không phải. Thấy hắn đáp ứng, Bùi Hoài không cấm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đứng lên làm cái ấp, lại đi xem Bạch Tinh, kia Bạch cô nương. Chiết sĩ Nhạn người này công phu cực cao, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng không quá chịu câu thúc, tính tình thay đổi thất thường, nói không chừng hôm nay hỗ trợ, ngày mai phá đám, hắn tổng cảm thấy không quá bảo hiểm. Mà Bạch Diêu Tử lại niên thiếu trầm ổn, lại cùng Chiết sĩ Nhạn giao hảo. Nếu có nàng ở, mới có thể giữ được vạn toàn. Bạch Tinh nói, mấy năm trước ta mới vào giang hồ, rất nhiều người xem ta là cái tuổi trẻ nữ hài tử, khó tránh khỏi coi khinh, liền bán mạng cơ hội cũng không chịu cấp. Là Bùi đương gia ngươi lực bài chúng nghị, cho ta tỉ thí cơ hội, một cái tiền đồng cũng chưa từng cắt xén. Mới vào giang hồ tân nhân không hiểu quy củ, bị xa lánh, bị lừa đều là thường có chuyện này, nếu không phải Bùi Hoài, chẳng sợ Bạch Tinh thật sự có thể thuận lợi áp tải, đến cuối cùng cũng chưa chắc có thể bắt được bạc. Nhưng nàng không những bắt được, hơn nữa một văn không ít. Này phân ân tình, nàng nhớ rõ. Thẳng đến giờ này khắc này, Bùi Hoài mới rốt cuộc can tâm, vô cùng cảm kích nói, nếu vượt qua kiếp nạn này, hai vị chính là Hắc Phong Tiêu cục một đời bằng hữu. Lời nói khó mà nói quá vẹn toàn, Bạch Tinh lại bình tĩnh, Hồng Chi Tiêu cục rối rắm hảo thủ chừng 20-30 hảo, phân bốn cái phương hướng vây đổ lan cùng sân cốc, ta cùng Liêu Nhạn cũng là hảo hán khó địch bốn tay, cho dù đi, chỉ sợ cũng là trị ngọn không trị gốc. Nhị đương gia còn cần sớm làm tính toán. Đó là tự nhiên. Bùi Hoài gật đầu, đại công tử cùng nhị công tử đã phân biệt chạy tới phái Thái Sơn cùng Thiết Quyền Ngũ gia chỗ. Sự tình náo đến nước này, hai bên các có tử thương, chỉ dựa vào cá nhân lực lượng rất khó bình ổn, cần thiết đến có mấy cái trong chốn giang hồ đức cao vọng trọng nhân vật tới hòa giải, mới có thể tạm thời bình phục phong ba. Đến nỗi về sau làm sao bây giờ sao, tự nhiên là chết sống các bằng bản lĩnh. Vô luận như thế nào, trước vượt qua cửa ải khó khăn lại nói. Bạch Tinh nhìn Bùi Hoài liếc mắt một cái, gật đầu, hảo. Quả nhiên là Bùi Hoài, an bài đến tích thủy bất lẩu. Trận này loạn đấu nhân ích lợi gút mắt dựng lên, giao tình giống nhau căn bản không muốn trộn lẫn. Mà sự tình phát triển đến nước này, sớm đã không chỉ là hai nhà tiêu cục chi gian sự, nghiễm nhiên đã liên lụy đến Nam Bắc võ lâm chi tranh, cho nên lấy cái này cớ thỉnh phái Thái Sơn cùng Ngũ gia bọn họ tới chân bãi, lại thích hợp bất quá. Nhưng phái Thái Sơn xa ở Sơn Đông. Khoảng cách hơi gần một chút, Ngũ gia cũng yêu cầu thời gian, cho dù đối phương nguyện ý cứu cấp, đi tới đi lui cũng ít nhất yêu cầu 20 ngày. 20 ngày, cũng đủ đem người sát thượng mấy trăm lần. Bùi Hoài hiển nhiên cũng là lo lắng không kịp, cho nên mới vội vàng vội tìm có giao tình ở Bạch Tinh ra ngựa, tốt xấu chống đỡ đến cứu binh đổi tới. Bằng không đến lúc đó liền tính người tới, đại đương gia đã chết, Hồng Chi Tiêu cục đỉnh thiên cũng bất quá đẩy mấy cái kẻ chết thay ra tới. Cái gì đều chậm. 78, chương 78. Bạch Tinh đám người đang ở trong phòng nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa một trận ầm ĩ. Cái kia, đại gia hiện tại tính tiền sao? Ngươi có ý tứ gì a? Cho rằng lão tử không có tiền phải không? Không phải, tiểu nhân đương nhiên không phải cái kia ý tứ, chỉ là đại gia, hôm qua giữa trưa tiền cơm, ngài còn ghi tạc trướng thượng đâu, tiểu nhân này không phải sợ ngài quý nhân sự vội cấp đã quên sao? Điếm tiểu nhị phi thường hèn mọn lại ngoài ý muốn kiên trì nói. Lão tử có rất nhiều tiền, còn có thể kém ngươi điểm này, quên không được, quên không được, trước ghi sổ thượng. Liêu Nhạn mặt quả thực đều không hồng một chút, lập tức thực không kiên nhẫn vây vây tay. Bạch Tinh cùng Mạnh Dương liếc nhau, đống nhiên lâm vào quỷ dị trầm mặc. Ở bản tôn không biết mỏi mệt nỗ lực hạ, rốt cuộc ở ngắn ngủn 4 ngày trong vòng, đem gần 300 lượng bạc tiêu xài không còn, thế cho nên từ ngày hôm qua giữa trưa bắt đầu liền quá thượng nợ chướng độ nhật sinh hoạt. Trong lúc Bạch Tinh muốn đài thọ, Liêu Nhạn còn không muốn, cảm thấy nàng là ở bắt chính mình mặt mũi. Phía trước chủ quán nhưng thật ra vẫn luôn ẩn mà không phát, bất quá hiện tại phỏng chừng là xem nợ chướng mức càng lúc càng lớn, bản nhân lại vẫn luôn không có chủ động trả tiền ý tứ, cho nên ngồi không yên. Bùi Hoài vừa nghe, lập tức đẩy cửa mà ra, đối kia tiểu nhị nói, tiểu nhị ca, vị này ra sở hữu chướng đều ghi tạc ta trên người, tổng cộng nhiều ít bạc. Hát Phong Tiêu cục không kém tiền, nếu muốn thỉnh người ra ngựa, tự nhiên muốn bỏ được ngân lượng. Hơn nữa nghe tiểu nhị ca nói, giống như chỉ thiếu vài bữa cơm mà thôi, đỉnh thiên có thể có bao nhiêu. Nhưng mà ngay sau đó, Bùi Hoài tươi cười liền cương ở trên mặt. Nhiều ít, 97-23 tiền 5 phần. 3-4 bữa cơm liền tạo đi vào gần 100 lượng. Liêu thiếu hiệp ngài ăn chính là vàng sao. Thật vất vả tóm được một người nguyện ý chủ động đài thọ, tiểu nhị cũng không thể làm hắn chạy, lập tức phi thường cảnh giác nói, vị này ra tiểu điếm chính là yết giá rõ ràng không lừa ra dối trẻ, còn có giấy tờ đâu, ngài không tin tiểu nhân này liền đi mang tới cho ngài nhìn một cái. Bùi Hoài đương nhiên không phải hoài nghi cửa hàng này ở lừa bịp tống tiền, chỉ là kinh ngạc với Liêu Nhạn diễn xuất quả thực so trong truyền thuyết càng vì bừa bãi. Bình quân một bữa cơm 2-32, chẳng sợ Hát Phong Tiêu cục như vậy đại gia nghiệp cũng không thấy có như vậy phô trương tiêu xài. Chửi thầm về chửi thầm, nên đào tiền còn phải đào, không cần phải nói liền như vậy 100 lượng, chỉ cần có thể cứu người, 1.000-1.000 lượng cũng đúng a. Nghĩ đến đây, Bùi Hoài vội vàng bắt đầu đào ngân phiếu, lại ngự khí phức tạp đối Liêu Nhạn nói, khá tốt, nhân sinh trên đời cần tận hoan. Bất quá hắn thật đúng là rất tò mò, rốt cuộc là thế nào giải đi ra ngoài như vậy nhiều tiền. Thấy hắn nguyện ý trả tiền, Liêu Nhạn thái độ khó tránh khỏi cũng tốt hơn một chút. Nghe vậy lập tức ôm quyền đáp lễ, đắc ý rào rạt nói, hảo thuyết, bất quá nơi này rượu rốt cuộc không bằng quan ngoại có tư vị. Bùi Hoài kéo kéo khoe môi, nói không ra lời. Tiếp bạc tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở gật đầu nói tạ, còn phi thường chủ động mà hỗ trợ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, ngài lời này nhưng nói đúng, vị này ra thật là lao thao, cực thật tinh mắt, ăn uống tất cả đều là bổn tiệm chiêu bài. Bùi Hoài vừa nghe, nhịn không được ra mặt hơi chịu, đối kia tiểu nhị vây vây tay, được rồi. Chuẩn bị đồ ăn đi thôi. Không bao lâu, đồ ăn thượng tề, bốn người cùng nhau ăn cơm, Bùi Hoài âm thầm quan sát, quả nhiên thấy Liêu Nhạn ăn uống cực hảo. Xem ra kia điếm tiểu nhị nói hắn là lao thao đảo không được đầy đủ là lời nói dối, ít nhất kêu này đó đồ ăn xác thật đều tương đương không tồi. Ngay cả uống rượu, cũng không có một hồ là 10 năm dưới. Nhạn nhạn ngươi ăn nhiều như vậy, dạ dày không khó chịu sao? Mạnh Dương thấy Liêu Nhạn ăn uống đại cực kỳ, không cấm lo lắng. Cái này kêu ăn no tốt hơn lộ Liêu Nhạn không chút để ý mà nói gọi người kinh hồn táng đảm nói, còn không biết tiếp theo đốn ở đâu đâu, hiện tại có thể ăn tự nhiên muốn ăn nhiều chút. Lưu lạc giang hồ, không có chỗ ở cố định, liền chú định không thể giống người bình thường ra như vậy an an ổn ổn một ngày tăng cơm. Hoặc là nói càng không dễ nghe một chút, đao kiếm không có mắt, giang hồ hiểm ác, ai có thể bảo đảm chính mình ăn trầu này không phải cuối cùng một đốn đâu. Thật sự ở trong tay người khác đã đủ xui xẻo, nếu lại đương cái đói chết quỷ. Chẳng phải là thảm càng thêm thảm. Ăn cơm xong, Bạch Tinh đem chính mình trên người bạc cùng châu báu tất cả đều đào ra tới, đưa cho Mạnh Dương, ngươi lưu trữ. Mạnh Dương như thế nào nghe đều cảm thấy lời này không may mắn, ta không cần. Bạch Tinh trực tiếp đem đồ vật ném ở trên bàn, nghiêm túc nói, ta nhất thời nửa khắc chưa chắc hồi đến tới, vạn nhất khi nào trong thành thật sự rối loạn, có tiền còn có thể mua cái mạng. Bùi Hoài vừa nghe lời này, thế nhưng Mạc Danh có chút chột dạ. Trong lúc nhất thời hắn đều hoài nghi cô nương này có phải hay không có thuật độc tâm. Bởi vì ở tới trên đường, hắn cũng đã trước sau định ra nhiều sách lược. Nếu có thể sử dụng Bạch Tinh này chi kỳ binh lui địch tự nhiên là hảo, nếu không thể, cũng có thể kiên trì đến phái Thái Sơn chờ kia vài vị đức cao vọng trọng tiền bối tới chủ trì đại cục. Mà vạn nhất tình huống chính là, này hai loại phương pháp đều không hiệu quả, như vậy hắn liền không thể không áp dụng cuối cùng thủ đoạn, vào thành. Thật tới rồi vạn phần nguy cấp thời khắc, hắn sẽ dùng độc môn tuyệt kỹ đem đại đương gia hộ tống vào thành. Chính như triều đình mặc kệ giang hồ sự, giang hồ người cũng rất ít dám cùng triều đình chính diện đối kháng, những người đó tuyệt đối không dám ở một châu thành trì trong vòng tác loạn, cho nên chỉ cần Viên Minh có thể thuận lợi vào thành, chẳng khác nào đạt được một đường sinh cơ. Nhưng này thật sự là hạ hạ chi sách, chỉ cần không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng, đại đương gia chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì cái này biện pháp cũng có một cái nhất trí mạng lược điểm, làm người trong giang hồ, cuối cùng lại muốn dựa triều đình uy hiếp bảo mệnh, chỉ sợ Viên Minh ngày sau danh vọng muốn xuống dốc không phanh. Bên kia Bạch Tinh cùng Mạnh Dương đẩy mấy cái qua lại lúc sau, người sau rốt cuộc lượng bộ, bất quá vẫn là kiên trì công bố chỉ là tạm thời thay bảo quản, ngươi nhanh lên trở về a, ta lấy nhiều như vậy tiền, trong lòng hảo bất an. Mạnh Dương lại đem chính mình tay nỏ cùng làm tốt mấy trăm chi mũi tên cùng nhau đưa cho nàng, nếu ta ở trong thành, chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng dùng không đến, ngươi cầm phòng thân đi. Bạch Tinh lược một do dự liên tiếp, lại làm chủ làm Mạnh Dương thu thập bọc hành lý, hôm nay lập tức dọn đến khoảng cách châu nha gần nhất khách điếm đi. Phóng nhãn cả tòa châu thành, không còn có so với kia càng an toàn địa phương. Nếu không phải không có phương pháp, nàng quả thực muốn cho Mạnh Dương trực tiếp trụ đến trong nha môn đi. Ba người ăn uống no đủ, Bùi Hoài lại đóng gói rất nhiều dược liệu cùng thức ăn, lập tức ra khỏi thành mà đi. Trong đó liền có giống nhau vừa rồi hắn nếm không tồi thủy tinh đại giò. Ai, đại đương gia bị vây khốn nhiều ngày như vậy, khẳng định chịu khổ. Liêu Nhạn thấy hắn trên lưng ngựa có cái cực kỳ thật lớn tay mải, mơ hồ là một đống cột cùng một đống bố, giống tấm chắn lại so tấm chắn đại, giống binh khí lại so binh khí nhẹ, nhịn không được hiếu kỳ nói, này cái gì? Bùi Hoài bản năng sờ sờ kia tay mải, vẻ mặt thập phần trân trọng, bà bối. Liêu Nhạn chợt một tiếng, không nghĩ nói tính. Thủ thành thị vệ liếc nhau, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi hồi bẩm Chi Châu đại nhân. Bạch Diêu Tử, chiết sĩ Nhạn liên quan mới vừa vào thành không bao lâu Hắc Phong Tiêu cục nhị đương ra cùng nhau ra khỏi thành đi, hiển nhiên phải có đại động tác. Ba người một đường phóng ngựa bay nhanh, ven đường cảnh trí bay nhanh sẽ qua, chẳng sợ đã có khô thảo manh ra tân mầm, dây đằng sinh ra hoa dại, ai cũng không có nhiều nhìn liếc mắt một cái. Lan cùng Sơn Quốc ở vào Tuy Sơn Châu thành tây mấy chục dặm ngoại. Tiền triều đã từng là một mảnh khu mỏ, sau lại khoáng sản hao hết lúc sau liền bị vứt đi, địa hình gập ghềnh thả phức tạp, bên trong không có một ngọn cỏ điều thú toàn tuyệt, căn bản vô pháp tiếp viện. Viên Minh cùng mấy cái người hầu cận đã bị nhốt ở bên trong 5-6 thiên, chẳng sợ liền tính không bị thương, lại quá 2 ngày háo cũng háo đã chết. Hiển nhiên, Hồng Chi Tiêu cục bên kia đánh cũng là cái này chủ ý, cho nên Bạch Tình ba người đến lúc đó, mọi người thế nhưng đều ở ăn nhậu chơi bời, thủ vệ cũng không nghiêm ngặt, nghiêm nhiên một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Hắc Phong Tiêu cục ở bản địa không có phân bộ, tin tức tuy rằng truyền ra đi, nhưng viện quân nhanh nhất cũng muốn hậu thiên mới đến. Bùi Hoài bản nhân là trùng hợp liền ở phụ cận làm việc, liên tiếp mệnh chết tam thất hảo mã ngày đêm kiêm trình mới trước tiên đổi tới. Bởi vậy có thể thấy được, cũng là trời không tuyệt đường người, người định không bằng trời định. Nếu không phải hắn đột nhiên có việc ra ngoài, trước tiên nhận được tin tức bài binh bố trận, Hồng Chi Tiêu cục gian kế liền phải thực hiện được. Đứng lại, có vây quanh lửa trại lâu la nghe thấy bay nhanh tiếng vó ngựa. Lập tức để đao lên xem xét, Hồng Chi Tiêu cục tại nơi đây làm việc, thức thời liền chạy nhanh đường vòng. Bất quá là một chi phương nam thế lực, thế nhưng cũng dám ở ta Bắc Địa ra lệnh. Bùi Hoài nghe được cắn chặt hàm răng, hai mắt phun hỏa, mới muốn nói lời nói, liền thấy phía trước ước chừng nửa cái thân vị chỗ Bạch Tinh đột nhiên móc ra tay, nỏ, giơ tay liền bắn. Nhưng thấy tam chi mũi tên theo thứ tự bay ra, vèo vèo vèo cắt qua không khí, trực tiếp đem ngăn ở đằng trước ba người cấp phóng đổ. Lửa trại mặt sau người còn không có phục hồi tinh thần lại khi, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn liền phóng ngựa nhảy vào đám người, gót sắt trực tiếp đạp phiên đống lửa, đem thiêu đến đỏ bừng, tuổi lửa bắn được đến chỗ đều là. Không ít người đều bị phỏng, lại thấy kia hai thất bảo mã, bị em đút, thần câu cao cao dơ lên hai chỉ móng trước, lại là muốn cùng người không chết không ngừng bộ dáng, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng không rảnh lo kêu đau, lập tức mang theo đầy người hỏa tinh ngay tại chỗ lăn lộn. Có người chạy trốn hơi chút chậm điểm, cũng đã bị A Hôi cùng Đại Hắc Mã đạp lên dưới chân, nhưng nghe đến cốt cách đứt gãy thanh không dứt bên hai, trước mắt công phu liền có 3-4 người bị phong đảo, hoành tại chỗ thất khiếu đổ máu, mắt thấy nếu là không được. Bạch Tinh một tay không cương, một tay cầm nỏ, đem trong miệng cắn mặt khác tam chi mũi tên theo thứ tự để vào, lại lần nữa giơ tay đối bắn. Phốc phốc phốc. 3 tiếng tiếng xe gió qua đi, lại là 3 người nằm xuống. Hồng Chi Tiêu cục kế hoạch hồi lâu, đang định lần này đem Viên Minh đưa vào chỗ chết. cho nên trừ bỏ 20-30 vị hảo thủ ở ngoài, lại lấy vàng bạc chiêu mộ một số lớn bỏ mạng đồ đệ. Nhưng không nghĩ tới Bạch Diêu Tử tiếp đón đều không đánh một tiếng, đi lên liền đánh, nhất thời khiến cho phân bố ở chỗ này 30-40 danh lâu la thiệt hại quá nửa. Không ít tưởng đục nước béo có phát bút tiền của phi nghĩa lâu la đều sợ hãi, té ngã lộn nhào trốn đến một bên run bần bật. Không phải nói trắng ra diều hâu dùng đao sao? Như thế nào còn có phi nỏ? Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn vừa động, Bùi Hoài sau đó một bước cũng theo sát mà thượng, rút ra trường kiếm ra sức phách sát. Viện binh đều như thế ra sức, hắn càng không có dấu rốt lười biếng khả năng. Nói trở về, hắn công phu cũng bất quá so với kia chút lâu la hơi cường một chút thôi, tưởng tàng cũng không đến tàng. Càng là thời điểm mấu chốt, càng có thể khảo nghiệm người. Không còn dùng được lâu la nhóm bị chết không sai biệt lắm sau, Hồng Chi Tiêu cục mời đến các cao thủ cũng không sai biệt lắm phục hồi tinh thần lại, trước chém hai cái tưởng lâm trận bỏ chạy, lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ một hồi, liền đã dần dần ổn định cục diện, bắt đầu tổ chức người vây đổ phản công. Bọn họ 3 năm 10 hào người, lại bị 3 người đánh cái trở tay không kịp, này mặt mũi nếu là không tìm trở về, ngày sau cũng không cần ở trên giang hồ lan lộn. Con mẹ nó một cái dùng trường dịu đầu chọc hướng trên mặt đất hung hăng phỉ nhổ nước miếng, hung tợn nói, bất quá chính là hai cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, còn có một cái gà mở thư sinh, sợ cái gì? Chính là, cấp lao tử thượng, chém chết thật mạnh có thưởng. Bản lĩnh không lớn, vô nghĩa không ít. Liêu Nhạn cười lạnh một tiếng, trở tay rút ra dài ngắn song đao, dùng sức đánh ra một đoàn hỏa hoa. Lúc này đại gia đã nhận ra bọn họ thân phận, lại liên tưởng khởi ngày xưa trên giang hồ sự tích, bất giác sợ hãi. Phàm là ở trên giang hồ lăn lộn mấy ngày người đều biết, này hôn giang hồ cũng không xem tuổi lớn nhỏ, toàn bằng bản lĩnh nói chuyện. Bạch Diêu Tử cùng Chiết Sĩ Nhạn tuổi là tiểu, nhưng tên tuổi đại A. Vì cái gì? Còn không phải sát ra tới. Bạc tuy hảo, khá vậy phải có mệnh hoa mới được. Sợ hãi là sẽ lây bệnh, mắt thấy có người rụt rè, kia lấy dịu đại hán mắng một tiếng, trực tiếp đi lên chính là một dịu, đem người nọ tới cái một dịu hai đoạn. Máu loang phóng lên cao, đem hắn đầu đều nhiễm hồng nửa bên. Giống như sát thần. Sợ cái cầu. Hán quát, cấp lao tử sát. Mọi người ăn này một dọa, nơi nào còn dám khởi chạy thoát tâm tư, đành phải cường đánh tinh thần, đồng thời thét to chiều Bạch Tinh ba người công tới. Đúng vậy, lâm trận bỏ chạy không sống được, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, đánh lên tới cũng chưa chắc sẽ thua a. Binh khí chú ý một tấc trường một tấc cường, một tấc đoạn một tấc hiểm, Bạch Tinh chẳng mã, đao sắc nhập sau chừng một người rất cao, nhất thích hợp mã chiến cùng chung cự ly xa tác chiến. A Hôi lại là một con dũng manh không sợ chết con ngựa hoang, hai người thật sự là hợp tác kháng khít. Chỉ là Bùi Hoài cùng Liêu Nhạn liền không như vậy trùng hợp. Hai người binh khí đều đến gần thân chiến lộ tuyến, cưới ngựa đánh giặc không những không có bất luận cái gì ưu thế, ngược lại dễ dàng bị người chém mã chân, vì thế xung phong qua hậu quả đoạn lăn an xuống ngựa, đồng thời hướng mã trên người một phách, lệnh tọa giá trước một bước lao ra đi, chính mình chính thức bắt đầu gần người cách đấu. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được tiếng kêu, binh khí va chạm thành đao kiếm nhập thịt thanh nổi lên bốn phía, trong không khí dần dần tràn ngập khai nồng đậm huyết tinh khí. Trong đó có cái sử liên đao thập phần phiền lòng, đứng bên ngoài vây yên lặng chờ đợi cơ hội, hơi không lưu ý chính là vung tử. Trường liên trước đoạn chính là sáng như tuyết lưỡi đao, sắt một chút chính là cái huyết lỗ thủng. Bạch Tinh chính chuyên tâm đối phó bên người địch nhân, trong lòng đột nhiên chuông cảnh báo đại chấn, bản năng ngửa ra sau, ngay sau đó liền thấy lưỡi dao dán gương mặt cọ qua, chặt đứt một sợi bên mái toái phát, ở nàng má thượng vẽ ra một đạo vết máu. Trường liên thế đi không giảm, đụng tới chẳng mã, đao sau đột nhiên xoay vài vòng, gắt gao cuốn lấy. Kia sử liên đao người đại hỉ, eo bụng phát lực hét lớn một tiếng, đột nhiên sau này một túm. Trọng tâm không song Bạch Tinh tức khắc lung lay mấy cái, chẳng mã, đao đột nhiên hướng ra phía ngoài bay mấy tấc, kinh ra nàng một thân mồ hôi lạnh.